Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 260 tới chương 292. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. 7 giờ tối, xe chạy vào địa phận Thần Nông Giá. Lúc này trên núi đã không còn du khách, nếu có cũng chỉ là những người cắm trại dã ngoại. Thần Nông Giá rất lớn, núi cao rừng rậm, ở trong này hét một tiếng, tiếng vang cũng sẽ bị thảm thực vật dày đặc hấp thụ mất. Ngoại trừ khu vực Đại Cửu Hồ không thể lái xe vào, các nơi khác xe đều có thể đi vào. Xe chạy một mạch lên núi, rồi dừng lại ở một khoảng đất trống. Vẫn như thường lệ, hai đóa lưu ly bạch lan hoa được mang ra ngoài để hấp thụ địa khí. Ăn tối xong, Tô Tầm và nhóm của mình cố ý giả vờ như không hề cảnh giác, đi vào lều ngủ, nhưng thực chất vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài. Hai bóng người lén lút mò đến khu cắm trại của nhóm Tô Tầm. Chính là gã đầu trọc và gã tóc mái lệch, bộ đôi cường cường liên thủ đây mà. Đại ca, hoa kìa, bạch lan hoa. Từ xa, gã tóc mái lệch đã chỉ vào đóa bạch lan hoa bên cạnh lều, nói nhỏ. Ta thấy rồi, đi, hành động lặng lẽ, đừng manh động. Lấy được hoa rồi chúng ta rút lui. Cứ thế, hai người khom lưng, rón rén mò về phía lều trại. Tô Tầm không ngờ hai tên này lại nhắm vào lưu ly bạch lan hoa, điều này khiến hắn không thể bình tĩnh được. Nhưng lúc này hắn cũng không nghi ngờ rằng phía sau hai người này còn có kẻ khác chỉ thị. Vì việc hắn có được lưu ly bạch lan hoa chỉ là tình cờ, chưa ai biết cả. Cho nên hắn chỉ nghĩ rằng hai tên này nhận ra lưu ly bạch lan hoa, nên mới nảy sinh ý định đi theo để trộm. Nhưng vẫn phải cho một bài học mới được. Tiểu Bạch liền sử dụng huyễn thuật với gã đầu trọc và gã thanh niên. Gã đầu trọc và gã thanh niên vừa đến gần đóa lưu ly bạch lan hoa thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó thế giới trước mắt liền thay đổi. Vẫn là khu rừng, nhưng lều trại của Tô Tầm và đóa lưu ly bạch lan hoa đã biến mất. Trên trời cũng không có trăng sao, chỉ là một khu rừng rậm rạp đơn thuần. Đại ca, cái này là sao, có gì đó không ổn. Sắc mặt gã tóc mái lệch trắng bệch, nhìn quanh bốn phía, rồi nắm chặt lấy tay áo gã đầu trọc. Gã đầu trọc cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh. Đừng hoảng, bình tĩnh, càng trong tình huống này càng phải bình tĩnh. Không sao đâu, ta còn chưa sợ. Đại ca, lúc anh nói câu này mà chân không run thì em sẽ thấy đáng tin hơn. Gã tóc mái lệch nói. Gã đầu trọc cúi đầu nhìn đôi chân đang run như cầy sấy của mình, trên mặt nở một nụ cười gượng gạo, lúc nhỏ ta bị bại liệt, đây là di chứng, thật đấy, không lừa ngươi đâu. Đột nhiên, trong rừng nổi sương mù. Ha ha ha ha, trong sương mù hiện ra từng gương mặt quỷ dữ tợn, tiếng quỷ khóc, quỷ cười vang vọng không dứt bên tai, gió lạnh thổi từng cơn, khiến người ta sởn gai ốc. Quỷ có quỷ, đại ca, có quỷ. Gã tóc mái lệch sợ đến hét lên, mồ hôi lạnh to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên trán. Gã đầu trọc cũng không còn bình tĩnh nổi nữa, sắc mặt tái nhợt như giấy, sợ đến mức hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, chết chắc rồi, lần này chết chắc rồi. Mẹ kiếp, biết thế đã không vì hai đóa hoa đó mà đến cái nơi quỷ quái này. Bây giờ dù vị đại nhân kia có lợi hại đến đâu cũng không cứu được chúng ta. Bên ngoài, Tô Tầm nghe thấy lời này thì sắc mặt thay đổi, cảm thấy chuyện này còn có uẩn khúc. Hắn trực tiếp đặt tay lên vai gã đầu trọc, sử dụng thông linh thuật. Cảm nhận được bàn tay trên vai, gã đầu trọc đang chìm trong ảo giác nói. Ngươi vỗ vai ta làm gì? Dù trúng huyễn thuật, không nghe được âm thanh bên ngoài, nhưng cảm giác vẫn còn. Em có làm gì đâu đại ca? Gã tóc mái lệch giơ hai tay lên. Sắc mặt gã đầu trọc đại biến, toàn thân rung lên, cơ thể cứng đờ, nước tiểu ướt đẫm ống quần. Trong suy nghĩ của gã, bàn tay đó không phải của gã tóc mái lệch, thì chỉ có thể là của quỷ. Quỷ đại gia, tha cho tôi, van xin ngài tha cho tôi đi. Tôi sẽ thắp hương cho ngài, đốt vàng mã cho ngài. Van xin ngài tha cho tôi. Gã đầu trọc không ngừng dập đầu xuống đất, một gã đàn ông lực lưỡng bị dọa cho nước mắt lưng tròng, tè ra cả quần. Lúc này, Tô Tầm đã biết được thông tin mình cần từ trong ký ức của gã đầu trọc. Sắc mặt hắn rất khó coi, bởi vì trong ký ức của gã đầu trọc, hắn đã thấy một người, cũng chính là người đã chỉ thị gã đi tìm lưu ly bạch lan hoa. Người này, chính là Lưu An. Tô Tầm không ngờ Lưu An vẫn chưa chết. Sức sống này quả thật còn mãnh liệt hơn cả dáng. Hắn tìm những tài liệu này, rõ ràng cũng là để luyện chế tụ linh đan, dù sao thì loại đan dược này cũng do chính hắn phát minh ra. Chờ Lưu An khôi phục thực lực, hoặc là tiến thêm một bước, thì đối tượng báo thù đầu tiên của hắn chắc chắn là mình. Nói thật, Tô Tầm đối với Lưu An có một nỗi sợ hãi thực sự. Đó là sinh vật mạnh nhất mà hắn từng gặp trên mặt đất. Cho nên, nhất định phải ra tay trước. Tô Tầm thu tay lại khỏi vai gã đầu trọc. Cảm nhận được trên vai mình nhẹ bẫn, gã đầu trọc thở phào nhẹ nhõm. Mừng rỡ như điên, đa tạ quỷ đại gia không giết. Ngài yên tâm, tôi tuyệt đối không nuốt lời, ngài cứ để lại danh hiệu, tôi sẽ đốt tiền cho ngài mỗi ngày. Trong lòng gã thầm nghĩ, hóa ra quỷ cũng có thể dùng tiền để mua chuột, quả nhiên là có tiền mua tiên cũng được. Cùng lúc đó, hai vị đạo sĩ đang đi bộ lên núi. Đột nhiên, lão đạo sĩ nhíu mày, phía trước có yêu khí, đi. Vừa dứt lời, ông lão đã chạy như bay, tốc độ mà ngay cả người trẻ tuổi cũng không theo kịp. Tiểu đạo sĩ trẻ tuổi cũng vội vàng đuổi theo, nhưng vẫn luôn bị tụt lại một đoạn. Tô Tầm vừa định để Tiểu Bạch giải trừ huyễn thuật thì một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Yêu nghiệt to gan, dám dùng huyễn thuật hại người, chết đi. Một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt nhảy lên thật cao, trường kiếm trong tay gào thét lao tới. Tô Tầm khẽ động chân, một viên đá bắn ra không trung, đập vào thanh trường kiếm. Lão đạo sĩ chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay chấn động, cánh tay tê rần, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Ông đáp xuống đất, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tầm, các hạ ra tay không tầm thường, lại cản trở bần đạo trừ yêu, xin hỏi ý muốn là gì? Lão đạo trưởng hiểu lầm rồi, yêu quái này là do ta nuôi. Tô Tầm thản nhiên nói. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, nuôi yêu vật hại người, xem ra đêm nay bần đạo không chỉ phải trừ yêu, mà còn phải trừ cả người. Sư phụ, chờ một chút, sư phụ, đây là ngài Tô, chủ tịch của Thanh Vân Quốc tế. Hiểu lầm thôi, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Tiểu đạo sĩ trẻ tuổi đuổi kịp, nhận ra Tô Tầm, lại vừa hay nghe thấy lời này, vội vàng la lớn. Tô Tầm. Lão đạo sĩ sững người lại. Dù đã lâu không xuống núi, nhưng ông vẫn có nghe qua cái tên Tô Tầm. Nhưng ngay sau đó ông lại hừ lạnh một tiếng, Tô Tầm thì sao chứ? Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm, sai bảo yêu vật hại người sao? Ông ghét nhất loại người có tiền mà cậy thế làm bậy. Này lão mũi trâu, sao ông lại ngầu thế, chưa hiểu rõ chuyện gì đã phán được ai tốt ai xấu rồi à? Mai Mập từ trên xe bước xuống. Lão đạo sĩ nghẹn lời, ông chỉ cảm nhận được yêu khí, thấy Tiểu Bạch dùng huyễn thuật mê hoặc người, nên mới có thành kiến, theo bản năng ra tay trừ yêu. Tô Tầm chỉ vào gã đầu trọc và gã tóc mái lệch vẫn còn trong huyễn thuật, xin hỏi đạo trưởng, hai người này muốn trộm đồ của ta không tổn hại đến tính mạng của họ, chỉ dùng một chút tiểu kế để dạy dỗ, có gì không được sao? Lão đạo sĩ cầm kiếm đứng lúng túng tại chỗ, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tô tiên sinh, đều là hiểu lầm thôi, sư phụ ta cũng chỉ một lòng trừ yêu, có nhiều điều đắc tội, mong Tô tiên sinh rộng lòng tha thứ. Gã thanh niên tu đạo chẳng ra sao, nhưng lại rất giỏi đứng ra hòa giải, vài ba câu đã tạo cho sư phụ mình một lối thoát. Lão đạo sĩ cũng thuận thế xin lỗi Tô Tầm, Tô tiên sinh, bần đạo xin lỗi ngài vì sự lỗ mãng lúc trước. Lão đạo trưởng khách khí rồi, không biết đạo trưởng xưng hô thế nào. Tô Tầm không phải là người nhỏ nhen, có lúc hắn cũng rất rộng lượng, huống hồ lão đạo sĩ đối diện đây cũng rất có thực lực. Bần đạo là Ngọc Dương Tử, đây là đệ tử của ta, Thanh Vân. Lão đạo sĩ vừa nói xong lại lên tiếng, Tô tiên sinh, hai người kia cũng đã bị dạy dỗ rồi, chắc cũng đủ rồi nhỉ. Nếu còn dọa thêm nữa, lão sợ hai kẻ đó sẽ bị dọa thành ngốc thật. Tô Tầm liếc nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liền giải trừ huyễn thuật. Ngọc Dương Tử sững sờ. Lúc trước lão cảm nhận được yêu khí phát ra từ con mèo đen kia, vốn tưởng rằng yêu thuật là do nó thi triển, không ngờ Tiểu Bạch cũng là một yêu quái đã hóa hình. Sắc mặt lão trắng bệch, trong lòng vừa hối hận vừa may mắn. May mà Tô Tầm đã cản được một kiếm kia, nếu không bộ xương già này của lão hôm nay e là phải viết di chúc tại đây rồi. Tần Trúc và Tiểu Bạch đã được Tô Tầm dùng đạo thuật che giấu khí tức, với tu vi của Ngọc Dương Tử căn bản không thể nhìn thấu, nên ban đầu lão mới cho rằng họ đều là người thường. Thanh Vân cũng kinh ngạc không thôi. Tô Tầm này có tài đức gì mà lại có cả một đại yêu hóa hình đi theo bên cạnh. Không sao, không sao rồi, chúng ta không sao rồi. Gã đầu trọc và gã tóc lệch nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, mừng đến phát khóc, trong lòng tràn ngập niềm vui sống sót sau tai nạn. Trộm hoa bạch lan của ta, vui lắm sao? Ngay lúc này, giọng nói bình thản của Tô Tầm truyền vào tai hai người. Nụ cười của hai kẻ đang ôm chầm lấy nhau lập tức cứng đờ, vừa thoát khỏi hang sói đã lại vào hang cọp, tâm trạng lên xuống còn kích thích hơn cả ngồi tàu lượn siêu tốc. Hoa bạch lan. Nghe thấy lời này, Ngọc Dương Tử và Thanh Vân đồng thời nhìn về phía hai đóa hoa bạch lan lưu ly đang tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Tuy hai người không biết thứ này dùng để làm gì, nhưng chỉ nhìn bề ngoài cũng biết không phải vật phàm. Đại ca, chúng ta có thể giải thích được không? Gã trung niên đầu trọc lắp bắp nói, dáng vẻ đáng thương nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười nho nhã, ngươi thấy sao? Hay là muốn trải nghiệm lại cảm giác kích thích vừa rồi? Là ngươi dở trò quỷ. Hai người lập tức trợn tròn mắt, nghĩ đến những gì vừa trải qua mà da đầu tê dại. Tô Tầm thản nhiên nói, không muốn thì ngoan ngoãn ở lại cho ta có chuyện muốn hỏi các ngươi, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Vâng, vâng. Hai người gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ngoan ngoãn hơn cả trẻ con mẫu giáo. Suy cho cùng, phàm là người từng trải sự đời đều học được cách luồn cúi và thỏa hiệp. Ngọc Dương Tử đạo trưởng, không biết hai vị đến thần nông giá này có việc gì? Ánh mắt Tô Tầm lại chuyển sang Ngọc Dương Tử, đây là khúc dạo đầu để tiễn khách. Biết được hiện trường có một đại yêu hóa hình, Ngọc Dương Tử không dám giấu giếm, Tô tiên sinh, chúng tôi đến đây để trừ yêu, cũng là để tiện tìm kiếm một vị cao nhân. Cao nhân? Cao đến mức nào? Tô Tầm tỏ vẻ tò mò. Ngọc Dương Tử lộ vẻ sùng kính, vị cao nhân này trước đó đã diệt trừ một con hổ yêu ăn thịt người, sau lại trừ hai con chuột yêu, rồi dùng lôi pháp tiêu diệt một con xà yêu, thực lực mạnh mẽ, quả là hiếm thấy, khiến người ta ngưỡng mộ. Vẻ mặt Tô Tầm có chút kỳ quái, mẹ nó, đây chẳng phải đang nói về mình sao? Hóa ra mình cũng ngầu như vậy à, he he, lão già, lần này ông tìm đúng người rồi đấy, vị cao nhân trong miệng ông đang ở ngay trước mặt ông kìa. Mai mập mạp cười hì hì, chỉ vào Tô Tầm. Ngọc Dương Tử sững người, vị tiên sinh này đang nói đùa với ta sao? Ta cần gì phải đùa với ông? Mai mập mạp không khách khí đáp lại. Tô Tầm ung dung nói, không dám nhận sự tôn sùng của Ngọc Dương Tử đạo trưởng. Mấy con yêu đó chẳng qua là ta tiện tay diệt trừ thôi. Nghe Tô Tầm đích thân thừa nhận, Ngọc Dương Tử và đệ tử Thanh Vân đều bị chấn động đến thất điên bát đảo, đầu óc trống rỗng. Lẽ ra ta nên nghĩ đến từ sớm. Ngọc Dương Tử liếc nhìn Tiểu Bạch rồi lẩm bẩm. Có thể khiến một đại yêu hóa hình đi theo bên cạnh, không có bản lĩnh thực sự sao có thể làm được. Ngọc Dương Tử nhìn Tô Tầm với ánh mắt rực lửa, một luyện khí sư chân chính, nếu có thể được ngài ấy chỉ điểm, tuyệt đối sẽ được lợi vô cùng. Tô Tầm bị nhìn đến tê cả da đầu, lão già này không phải là có sở thích đặc biệt đấy chứ. Mình cũng không có hứng thú đó. Ngọc Dương Tử hít sâu một hơi, xin Tô tiên sinh cho phép bần đạo được đồng hành, nếu có thể chỉ điểm một hai, Ngọc Dương Tử vô cùng cảm kích. Ông ấy thành fan cuồng của cậu rồi kìa. Mai mập mạp nháy mắt với Tô Tầm. Tô Tầm liếc hắn một cái, rồi nhìn Ngọc Dương Tử nói, Ngọc Dương Tử đạo trưởng quá lời rồi, chỉ điểm không dám nhận, chỉ có thể nói là mọi người cùng nhau học hỏi thôi. Đa tạ Tô tiên sinh. Ngọc Dương Tử vui mừng khôn xiết. Để Mai mập mạp và những người khác ở lại bên ngoài, Tô Tầm vào lều thẩm vấn gã đầu trọc và gã tóc lịch. Hai người quỳ trên đất, nhìn Tô Tầm đi đi lại lại, trong lòng đầy bất an và lo lắng. Ta muốn các ngươi giúp ta một việc. Hồi lâu sau, Tô Tầm lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hai người thở phào nhẹ nhõm, Tô tiên sinh cứ nói, chúng tôi dù vào sinh ra tử cũng không từ nan. Ta muốn các ngươi trở về. Quay lại mọi hành động của vị đại nhân kia, mỗi ngày gửi cho ta. Tô Tầm tạm thời không có thời gian đối phó với Lưu An, nhưng cũng không thể lơ là cảnh giác, nên chuẩn bị theo dõi hắn trước. Dựa theo thông tin thấy được trong ký ức của gã đầu trọc, Lưu An đang ẩn náu trong một ngọn núi ở nội địa, mà nội địa thì không giống biên giới, không thể dùng tên lửa hạng nặng mà nã hắn được, nếu làm vậy chẳng khác nào coi thường tổ quốc, mấy phút sau sẽ bị thần thú dạy cho cách làm người ngay. Cho nên cứ theo dõi trước, mưu tính sau. Việc cấp bách là thu thập và bồi dưỡng dược liệu luyện đan, chỉ có tự mình mạnh lên mới là gốc rễ. Gã đầu trọc và gã tóc lịch sắc mặt đại biến, kinh ngạc bất định, rõ ràng bọn chúng chưa nói gì, sao Tô Tầm lại biết được. Chỉ cần ta muốn biết, ta đều có thể biết. Nhìn vẻ mặt biến ảo của hai người, Tô Tầm nhẹ nhàng ra vẻ. Hai người lại một phen sợ hãi, gã đầu trọc nói, Tô tiên sinh, đã ngài biết mọi chuyện, vậy hẳn cũng biết vị đại nhân kia mạnh đến mức nào, chúng tôi e là không làm được nhiệm vụ này. Đó là vấn đề của các ngươi, không đến lượt ta quan tâm. Hơn nữa vị đại nhân của các ngươi không nhạy bén với đồ điện tử lắm, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Tô Tầm thản nhiên nói. Bị chôn dưới đất hơn 2.000 năm, Lưu An đã sớm tách rời khỏi thời đại. Gã đầu trọc và gã tóc lịch nhìn nhau, lộ ra một nụ cười khổ, đồng thanh nói, xin vì tiên sinh mà xả thân phục vụ. Chuyện đã đến nước này, bọn chúng không còn đường lui nữa. Tô Tầm gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện dở trò, cảnh tượng vừa rồi ta đã quay lại rồi, nếu các ngươi dở trò, đoạn video này bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tay vị đại nhân kia của các ngươi. Đối với hai con kiến có thể tiện tay bóp chết, ta nghĩ hắn sẽ không khách khí với các ngươi như ta đâu. Sắc mặt hai người trắng bệch, thân thể lão đảo, không ngờ Tô Tầm lại âm hiểm đến vậy. Bọn chúng cảm thấy sai lầm lớn nhất đời này chính là đến trộm hai đóa hoa bạch lan lưu ly này. Gã đầu trọc và gã tóc lịch rời đi ngay trong đêm. Nhiệm vụ của chúng lần này là tìm kiếm hoa bạch lan lưu ly, ngoài ra còn có rất nhiều người khác được phái đi khắp nơi để thu thập các loại dược liệu luyện đan cho Lưu An. Vì vậy, việc hai người Tây không trở về cũng không đáng lo ngại, dù sao nhiều người như vậy, không phải ai cũng có thu hoạch, tìm không thấy cũng là chuyện bình thường. Huống hồ hiện tại mọi người đều đã tản ra ngoài tìm dược liệu, bên cạnh Lưu An không có ai, chúng trở về sẽ dễ tiếp cận và lấy được lòng tin của hắn hơn. Đại ca, trong này thật sự có 1.000 vạn sao? Gã tóc lệch cầm một tấm chi phiếu, tay run run. Tấm thẻ này là kinh phí hoạt động mà Tô Tầm cho chúng để triển khai công tác sau lưng địch. Mặc dù trong xã hội hiện đại, ở một thành phố lớn, một căn nhà tươm tất cũng đã hơn 1.000 vạn, nhưng đây vẫn là một khoản tiền lớn, biết bao nhiêu người cả đời cũng không kiếm được 1.000 vạn. Điều này sao có thể không khiến gã tóc lệch kích động? Hắn không đến mức lừa chúng ta đâu. Gã đầu trọc vừa dứt lời đã giật lấy tấm thẻ ngân hàng, để ta giữ, kẻo ngươi làm mất, đây là tiền bán mạng của chúng ta đấy. Gã tóc lệch có chút luyến tiếc, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ có thể hỏi, đại ca, anh định làm thế nào? Vị đại nhân kia lợi hại như vậy, nếu bị phát hiện, chúng ta sợ là sẽ chết rất thảm. Cho nên tuyệt đối không thể để hắn phát hiện. Trong mắt gã trung niên đầu trọc lóe lên một tia sáng khôn ngoan, ta đã có một kế hoạch hoàn chỉnh. Tô tiên sinh nói vị đại nhân kia không nhạy bén với đồ điện tử và công nghệ hiện đại, đây chính là điểm chúng ta có thể lợi dụng. Đại ca, đầu óc em hơi chậm, anh có thể nói rõ hơn không? Gã tóc lệch dừng bước, nhìn gã đầu trọc. Gã trung niên đầu trọc nghe vậy, vui vẻ xoa đầu hắn, có thể nhận ra điểm này, chứng tỏ ngươi vẫn chưa ngu đến mức hết thuốc chữa. Gã tóc lệch luôn cảm thấy lời này vừa như đang mắng, lại vừa như đang khen mình. Trong sơn động chiếu sáng không tiện, sau khi trở về chúng ta sẽ đề nghị đại nhân kéo điện vào. Hắn không hiểu mấy thứ này, những người khác lại đi tìm dược liệu hết rồi, nên chỉ có thể giao cho chúng ta phụ trách. Đến lúc đó, chúng ta nhân cơ hội kéo điện, quang minh chính đại lắp đặt đầy camera siêu nhỏ ở những nơi khó phát hiện trong sơn động, chẳng phải là được sao? Gã đầu trọc lộ ra nụ cười đắc ý, gã thanh niên tóc lệch nghe xong liền hô to, tuyệt, tuyệt diệu, đại ca, anh thật quá thông minh. Ngay sau đó hắn lại tỏ vẻ nghi ngờ, đại nhân có thể sẽ không phát hiện những camera này, nhưng lỡ những người khác phát hiện thì sao? Vậy thì mua chuộc hắn, biến hắn thành người một nhà, mọi người cùng nhau kiếm tiền của Tô tiên sinh. Nếu hắn không biết điều, thì xử hắn. Trong mắt gã đầu trọc lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Gã thanh niên tóc lệch rùng mình một cái. Hắn luôn cảm thấy đại ca của mình đã trở nên có chút khác lạ. Nào biết chính là 1.000 vạn của Tô Tầm đã khiến gã đầu trọc động lòng. Dù sao chúng đều bị Lưu An ép buộc, khiếp sợ trước thực lực của hắn nên chỉ có thể ấm ức làm chó cho hắn. Ấy thế mà Lưu An toàn bắt chúng làm việc này việc nọ, lại không cho một đồng nào, còn bắt chúng phải nộp tiền vào. Hơn nữa, Lưu An này như một lão nhà quê, cái gì cũng không hiểu, có đôi khi chúng chỉ nói đùa một câu cũng có thể chọc giận hắn mà toi mạng. Dám cầu nhào ư, vậy thì càng chỉ có một con đường chết, Lưu An giết người đơn giản như bóp chết một con kiến. Chỉ có thể nói, gã đầu trọc đã khổ sở quá lâu rồi. Bây giờ có điểm yếu trong tay Tô Tầm, hắn không thể phản kháng, đã không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ thôi. Ít nhất còn có tiền cầm. So với Lưu An, Tô Tầm có lương tâm hơn nhiều. Thời buổi này, ai có tiền, người đó là đại gia. Tô đại gia đang cùng Ngọc Dương Tử ngồi đàm đạo. Không biết Ngọc Dương Tử đạo trưởng xuất thân từ môn phái nào. Nhìn đạo bào của Ngọc Dương Tử và Thanh Vân đều theo cùng một đồ án, Tô Tầm liền biết hai vị này có môn phái chống lưng. Ngọc Dương Tử cung kính đáp, thưa Tô tiên sinh, bần đạo là tứ trưởng lão của núi Ngọc Đỉnh. Ồ, hân hạnh hân hạnh. Tô Tầm tỏ vẻ đã hiểu. Ngọc Dương Tử mắt sáng lên, Tô tiên sinh từng nghe qua Ngọc Đỉnh phái của chúng tôi sao? Chưa từng nghe qua. Tô Tầm buộc miệng, ta chỉ nói khách sáo thôi mà. Ngọc Dương Tử, chưa từng nghe qua sao ngài lại lộ ra vẻ mặt đó. Đây không phải là lừa ta sao? Trong chốc lát, không khí có chút gượng gạo. Không ngờ Tô tiên sinh lại là một vị cao nhân luyện khí có thành tựu cao như vậy, quả nhiên là cao nhân ẩn mình nơi đô thị. Thanh Vân thấy vậy lại bắt đầu hòa giải. Tô Tầm xua tay, đâu có, chỉ là chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Khóe miệng Thanh Vân và Ngọc Dương Tử co giật, đại ca, ngài có biết sự khiêm tốn của ngài đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của chúng tôi không? Ngài gọi đây là tài mọn, vậy chúng tôi là cái gì? Đệt, chúng tôi chẳng là gì cả. Tô tiên sinh quá khiêm tốn rồi. Thời nay, con đường của luyện khí sư khó như lên trời, trước khi kiến quốc các môn phái đều đã từ bỏ luyện khí thuật, chuyên tu đạo pháp. Tô tiên sinh có thể đi ngược dòng trên con đường này mà đạt được thành tựu như vậy, thật khiến người ta khâm phục. Thanh Vân vừa nhìn đã biết là người có học. Ngay cả việc tân bốc cũng tự nhiên mà không hề giả tạo, thanh tao thoát tục, khiến người ta dễ chịu. Giống như Mai Mập Mạp, một kẻ mù chữ tân bốc, mở miệng ra là, vải trưởng, ngầu vải, đỉnh vải. Tô Tầm nhìn Ngọc Dương Tử, đạo trưởng, vị đệ tử này của ngài thật không đơn giản, trình độ văn hóa rất cao đấy. Hắn thích người có học. Tô tiên sinh quá khen, tại hạ không tài cán gì, chỉ là tiến sĩ nghiên cứu văn hóa đạo giáo, đạo sĩ có giấy chứng nhận của nhà nước, hàng năm đều có thể lĩnh phụ cấp. Thanh Vân mỉm cười, từ trong ngực lấy ra giấy chứng nhận hành nghề của mình. Tô Tầm, Mai Mập Mạp, bây giờ làm đạo sĩ, điều kiện đã khắt khe như vậy rồi sao? Mai mập mạp nghĩ đến tấm bằng tốt nghiệp trung học của mình đang nằm dưới đáy tủ, quyết định đời này cứ để nó tiếp tục nằm đó hít bụi thôi. Khụ khụ khụ. Ngọc Dương tự bất mãn với việc Thanh Vân ra vẻ, liền chuyển chủ đề, Tô tiên sinh, không biết các ngài đến thần nông giá có việc gì? Trừ yêu, tiện thể tìm hai loại cây. Vốn là ba loại, nhưng hoa bạch lan lưu ly đã tìm được. Thanh Vân mắt sáng lên, chỉ vào hai đóa hoa bạch lan, Tô tiên sinh, có phải loại giống như thế này không? Bông hoa này vừa nhìn đã biết không đơn giản, hắn vô cùng tò mò. Đúng vậy, hai loại còn lại lần lượt là cỏ hoàng dương và quả thiên linh. Tô Tầm không giấu giếm, vì bây giờ người biết đến những loại cây này không còn nhiều. Ngọc Dương Tử và Thanh Vân hai sư đồ nhìn nhau, tuy không biết chúng dùng để làm gì, nhưng nghe tên có vẻ rất lợi hại. Nghe không hiểu thì không thể tiếp tục chủ đề này, nên Ngọc Dương Tử chuyển sang một chủ đề bản thân tương đối am hiểu hơn, Tô tiên sinh, chúng tôi cũng đến đây để trừ yêu. Chẳng biết tại sao, ngày thường có khi cả đời cũng không gặp được một con yêu vật, nhưng gần đây đám súc sinh này khụ khụ khụ khụ khụ khụ nghe thấy hai chữ súc sinh, Thanh Vân ho khan dữ dội để nhắc nhở sư phụ mình. Ngọc Dương Tử đột nhiên bừng tỉnh, sau lưng toát mồ hôi lạnh ướt đẫm, suýt nữa thì quên mất, ở đây còn có một vị đại yêu hóa hình. Ham muốn sinh tồn mãnh liệt đã thúc đẩy lão phải đổi giọng ngay lập tức, nhưng gần đây những yêu vật này ngày càng hoạt động mạnh, không phải là điềm tốt. Dứt lời, lão liếc mắt nhìn Tiểu Bạch đang chia sẻ khoai tây chiên với Lưu Ly, thấy nàng không có dấu hiệu nổi giận mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, trong lòng lão lại dâng lên sự sùng kính vô hạn đối với Tô Tầm, có thể nuôi một con đại yêu hóa hình thành một sủng vật hình người. Tu vi của Tô tiên sinh thật sâu không lường được. Ngọc Dương Tử và Thanh Vân đang trên con đường tự suy diễn mà lao đi vung vút. Đúng vậy, yêu vật ngày càng hoạt động mạnh, lòng người hoang mang. Tô Tầm rất tán thành gật đầu. Nhưng trong lòng hắn lại mong được gặp thêm vài con yêu quái để cày nhiệm vụ. Nhiệm vụ thân phận người bắt yêu là hàng phục hoặc tiêu diệt 10 con yêu quái, còn thiếu 5 con nữa là có thể hoàn thành. Ngọc Dương Tử thở dài, nguyên nhân yêu vật đột nhiên hoạt động mạnh vẫn chưa điều tra rõ, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Nói câu này, ánh mắt lão liếc qua Tiểu Bạch và Lưu Ly, hai yêu quái. Lão đoán, có lẽ hai vị này biết nguyên nhân. Bọn họ không tiếp xúc với yêu quái khác. Tô Tầm nhìn ra suy nghĩ của lão, đáp một câu. Ngọc Dương Tử nghe vậy có chút thất vọng. Chủ nhân, 12 giờ rồi. Tần Trúc nhắc nhở Tô Tầm. Nghe cách xưng hô của Tần Trúc, Ngọc Dương Tử và Thanh Vân lại nhíu mày, lẽ nào vị tiểu thư này cũng không phải người. Hai người lúc này mới cẩn thận quan sát Tần Trúc. Và phát hiện ra, dưới ánh lửa, tất cả mọi người đều có bóng, chỉ riêng nàng là không. Quỷ. Trong đầu hai người đồng thời hiện lên một chữ. Hơn nữa còn ngưng tụ thành thực thể, âm khí nội liễm không khác gì người thường, đây tuyệt đối là âm vật cấp bậc quỷ vương. Cả hai đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vải chưởng, Tô tiên sinh rốt cuộc mạnh đến mức nào, lại có thể cùng lúc thu phục đại yêu hóa hình và âm vật cấp quỷ vương làm nô bộc. Trong lòng hai người lại càng kính sợ Tô Tầm hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây lại là một sự hiểu lầm mỹ diệu. Tô Tầm đứng dậy, nói với Ngọc Dương Tử, cỏ hoàng dương chỉ mọc lên khỏi mặt đất hấp thụ linh khí trong khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến lúc mặt trời mọc. Hai vị ở đây nghỉ ngơi, hay là theo ta vào núi? Trên đời lại có linh thảo như vậy, ta đương nhiên muốn đi xem thử. Thanh Vân không chút do dự đáp, đi theo đại lão quả nhiên có thể mở mang tầm mắt, biết được nhiều thứ chưa từng nghe qua. Tô Tầm gật đầu, rồi vỗ vỗ đầu Lưu Ly, nháy mắt với nàng mấy cái, chị gái. Phối hợp với em ra vẽ một chút đi. Lưu Ly liếc mắt, rồi ưu nhã đi vài bước, thân thể ngày càng lớn dần, trở lại kích thước như một con bê con, uy phong lẫm liệt. Tô Tầm khẽ điểm chân, nhảy lên lưng Lưu Ly, cười nhạt với Ngọc Dương Tử và Thanh Vân, hai vị, vậy lên đường thôi. Theo tiếng nói của hắn, Lưu Ly chở hắn chậm rãi xuất phát. Mai mập mạp dùng giọng điệu hâm mộ lẩm bẩm, đồ chết tiệt chuyên gia làm màu, sớm muộn gì cũng bị sét đánh. Bên này phải có người trong xe. Dù sao hoa bạch lan lưu ly không thể xảy ra chuyện gì, nên Tiểu Bạch và Tần Trúc ở lại. Còn Ngọc Dương Tử và Thanh Vân thì trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng Tô Tầm, kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất. Cảnh tượng này, giống như tất cả mọi người đang đi bộ, đột nhiên có một người bạn lái một chiếc Ferrari đến, làm lóa mù đôi mắt chó Titan của mọi người. Sư phụ, đây là loại mèo gì mà thân thể yêu quái lại lớn như vậy? Hồi lâu sau, Thanh Vân mới hoàn hồn, vừa nãy hắn tưởng miêu yêu cũng chỉ lớn chừng đó. Dù sao mèo bình thường cũng chỉ có kích thước như vậy. Nhưng bây giờ hắn mới biết, hóa ra đây mới là chân thân của miêu yêu, chẳng lẽ lúc nhỏ nó ăn phải hormone tăng trưởng. Thân thể chân thân của Lưu Ly to đến mức có chút bất thường, mới khiến Ngọc Dương Tử và Thanh Vân kinh ngạc đến vậy. Trên đời làm gì có con mèo nào to như thế? Sắc mặt Ngọc Dương Tử nghiêm túc, con mèo kia có phải một mắt lục một mắt xanh không? Đúng vậy, trên mạng gọi là dị sắc đồng tử, loại sủng vật này giá trị rất cao. Thanh Vân gật đầu, không hổ là tiến sĩ, kiến thức thật rộng. Ngọc Dương Tử mím môi, lẩm bẩm như tự nói với mình, đây là âm dương nhãn bẩm sinh, truyền thuyết có thể nhìn thấu mọi hư ảo trên thế gian. Sư phụ, người biết giống mèo này sao? Thanh Vân hỏi. Đây không phải là mèo bình thường. Ngọc Dương Tử nói xong lại ra vẻ thần bí lắc đầu, không thể nói, không thể nói. Là một đạo sĩ, Thanh Vân ghét nhất loại đồng đạo úp úp mở mở, nói chuyện chỉ nói một nửa này. Nếu đối phương không phải sư phụ hắn, Thanh Vân sẽ dùng một bộ quân thể quyền chính tông dạy đối phương cách làm người. Mẹ nói chứ, ta đương nhiên biết đây không phải mèo bình thường, đây là mèo thành tinh. Sau đó trên đường đi, Thanh Vân phát hiện sư phụ mình thỉnh thoảng lại liếc nhìn con mèo kia, khiến hắn tò mò đến mức trong lòng như có mèo cào. Hắn thề, nhất định phải tìm cơ hội cậy miệng sư phụ, biết cho được con mèo này rốt cuộc là giống gì. Là một sinh viên ưu tú, một đạo sĩ có văn hóa, hắn cũng muốn có một sinh vật như vậy để làm nền cho sự ra vẻ của mình. Nghĩ mà xem, sau này đi đâu cũng cưỡi một con mèo như vậy, hắn sẽ là người ngầu nhất của phái Ngọc Đỉnh. Tô Tầm cưỡi Lưu Ly đã rời khỏi con đường lớn, tiến vào trong rừng, dù sao cỏ hoàng dương cũng không thể mọc ngay bên lề đường được. Mè! Đi khoảng nửa giờ, Lưu Ly kêu một tiếng, dừng lại tại chỗ. Tô tiên sinh, có phát hiện gì sao? Ngọc Dương Tử nhìn quanh, cảnh giác. Tô Tầm lúng túng từ trên lưng Lưu Ly xuống, tiểu gia hỏa này có chút nghịch ngợm, muốn lười biếng. Sau khi hắn xuống, Lưu Ly lại biến thành một con mèo nhỏ. Mai Mập Mạp trong lòng vui sướng, đúng vậy, ai cũng đi bộ, dựa vào đâu ngươi lại được cưỡi mèo, chỉ vì ngươi đẹp trai hơn sao? Ngọc Dương Tử ngược lại có thể hiểu được, linh thú đều có ngạo khí của riêng mình, Tô tiên sinh có thể hàng phục đã là rất không dễ dàng rồi. Lưu Ly nghe vậy, khinh thường liếc mắt nhìn Ngọc Dương Tử, nhân loại ngu xuẩn, hắn đâu có hàng phục được bản đại vương. Hắn chỉ là người hầu của bản đại vương thôi. Để hắn cưỡi, cũng chỉ là bản đại vương thương hại người hầu. Nếu không phải bản đại vương tâm địa thiện lương, là một yêu quái tốt biết nói lý lẽ, đã sớm cưỡng ép nô dịch hắn rồi. Ánh mắt Thanh Vân lóe lên, linh thú, không phải yêu quái. Tô Tầm ngược lại không chú ý đến điểm này, đi thôi, tiếp tục lên đường. Ầm ầm lại đi hơn 20 phút, trên trời đột nhiên sấm sét vang dội, mây đen kéo đến, cùng phong gào thét. Những nơi có thảm thực vật bao phủ cao như thế này thời tiết cực kỳ không ổn định, mưa nhiều. Trời sắp mưa rồi, xem ra mưa không nhỏ đâu, tìm một chỗ trú đi. Mai Mập Mạp nói. Đi lên phía trước xem sao. Rất nhanh, những hạt mưa lách tách bắt đầu rơi trên lá cây, và ngày càng lớn dần. Chỗ đó có một ngôi miếu, vào trong trú mưa đi. Đột nhiên, Thanh Vân chỉ vào một ngôi miếu ở cuối con đường nhỏ cách đó không xa. Mưa ngày càng lớn, bốn người không kịp suy nghĩ nhiều. Có chút chật vật xuyên qua rừng rậm chạy về phía ngôi miếu. Ầm ầm một tia chớp xé toang không gian, mang đến một tia sáng cho màn đêm đen kịt. Ngôi miếu hoang bị tia chớp chiếu rọi trắng bệch, trong bóng tối, cánh cửa miếu bong tróc sơn son, tựa như một con ác quỷ mặt mũi dữ tợn đang há to miệng chờ bốn người Tô Tầm tự chui vào. Trên mặt đất có một tấm biển hiệu bị gió thổi đổ, phủ đầy lá cây và bùn đất, loáng thoáng có thể thấy bốn chữ cấm vào miếu. May mà có ngôi miếu này, nếu không hôm nay chắc chắn bị xối thành chuột lột. Vào miếu rồi, Mai Mập Mạp thở phào nhẹ nhõm, có chút may mắn nói. Thanh Vân gật đầu, vừa vắt nước mưa trên đạo bào, bị ướt sũng cũng không sao, chủ yếu là địa thế núi cao, cây cối lại nhiều, sét đánh rất nguy hiểm. Khách du lịch ở Thần Nông giá không ít, lẽ ra không thiếu hương khói, sao ngôi miếu này lại đổ nát như vậy? Tô Tầm cao mày đưa ra một điểm bất hợp lý. Tô Tầm vừa dứt lời, ba người còn lại đều im lặng. Đúng vậy, miếu chùa ở các khu du lịch thông thường đều hương khói thịnh vượng, các nhà sư kiếm đầy bồn đầy bát. Ai nấy đều tai to mặt lớn. Mà Thần Nông giá bình thường khách du lịch từ khắp nơi đổ về cũng không ít, tại sao ngôi miếu này lại đổ nát như vậy? Trong các bộ phim kinh dị, loại miếu hoa này luôn không phải là nơi tốt lành gì. Mèo mèo mèo đúng lúc này, Lưu Ly liên tục kêu mấy tiếng, âm thanh có chút gấp gáp. Nàng cảm nhận được trong miếu có yêu khí còn sót lại. Mặc dù nàng không coi loại yêu quái nhỏ này ra gì, chỉ cần chưa hóa hình thì không có gì uy hiếp được nàng. Nhưng nàng thực sự lười gặp phiền phức, nên muốn nhắc nhở Tô Tầm rời đi. Sắc mặt Ngọc Dương Tử ngưng trọng, Tô tiên sinh, linh thú cảnh báo, ngôi miếu này không nên ở lâu. Còn có thể đi đâu được nữa? Tô Tầm chỉ ra ngoài cửa miếu. Bên ngoài, mưa như trút nước, cuồng phong gào thét, thỉnh thoảng có tia chớp từ trên trời bổ xuống, bây giờ ra ngoài e là ngay cả đường cũng không thấy rõ. Ngọc Dương Tử im lặng, trong tình huống này, thật sự không thể đi đường được. Thanh Vân nói, thời tiết ở nơi như Thần Nông giá thay đổi thất thường. E là không bao lâu nữa mưa sẽ tạnh, chúng ta đợi lát nữa rồi đi. Hơn nữa, chúng ta chẳng phải đến đây để trừ yêu sao? Có gì phải sợ chứ? Nói không sai, không có yêu vật quấy phá thì tốt nhất, nếu không nhất định phải khiến nó hồn phi phách tán. Tô Tầm gật đầu, tán thành cách nói của Thanh Vân. Ngọc Dương Tử cười khổ một tiếng, là ta nghĩ sai rồi. Đúng vậy, bọn họ vốn đến đây để trừ yêu, nếu có yêu tự tìm đến cửa, vậy sao lại không làm chứ? Tô Tầm quay lại quan sát mọi thứ trong miếu chỉ thờ một vị thần tiên, chỉ là lúc này đầu tượng thần đã không cánh mà bay, không biết cụ thể là thờ vị thần nào. Rầm. Lại một tia chớp xẹt qua, ánh sáng chiếu vào pho tượng thần không đầu, có chút rợn người. Chỗ đó có ngôi miếu, chúng ta vào trú mưa đi. Đúng lúc này, một trận âm thanh vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập, hai nam một nữ chạy vào. Chào các anh. Thấy Tô Tầm và mọi người, một trong số các chàng trai chào hỏi họ, sau đó ba người tự tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ là ánh mắt của họ thỉnh thoảng liếc nhìn Ngọc Dương Tử và Thanh Vân, dù sao nhìn thấy đạo sĩ, ai cũng sẽ có chút tò mò. Đáng tiếc trong miếu quá tối, không nhìn rõ mặt, nhưng điều này cũng khiến ba người có thêm chút cảnh giác. Lan Lan, cây cỏ kia bị mưa dầm có chết không, mau lấy ra xem thử. Đột nhiên, một trong số đó, một chàng trai đeo kính thư sinh nghĩ ra điều gì đó, lo lắng nói với cô gái. Một thanh niên khác cắt tóc đầu đinh cũng thúc giục, đúng đúng đúng, vừa rồi chỉ lo trú mưa, quên mất, đừng để nó chết trước khi kịp mang về. Cô gái tên Lan Lan mở chiếc ba lô đã ướt sũng sau lưng, cẩn thận lấy ra một cây cỏ được bọc trong túi ni lông cùng với đất và rễ. May mà không sao. Nhìn thấy cây cỏ với lá còn nguyên vẹn, ba người Lan Lan đều thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. Tô Tầm và Mai Mập Mạp vốn đang thờ ơ, khi nhìn thấy cây cỏ đó đều biến sắc, nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng không xiết. Chỉ thấy cây cỏ kia lá màu xanh sẫm, rễ có lông tơ dài, chỉ có hai chiếc lá, tỏa ra một mùi thơm kỳ lạ, vừa lấy ra đã tràn ngập cả ngôi miếu. Đây chính là cỏ hoàng dương mà Tô Tầm và Mai Mập Mạp khổ công tìm kiếm. Ba vị, làm phiền một chút, tôi có sở thích sưu tầm các loại cây quý hiếm, tôi rất hứng thú với cây cỏ trong tay các bạn có muốn bán không? Tô Tầm đi đến trước mặt ba người, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nho nhã. Anh là Tô Tầm. Không, Tô Tiên Sinh. Vừa rồi trong miếu quá tối, không nhìn rõ, bây giờ Tô Tầm đi đến trước mặt, chàng trai đeo kính đã nhận ra anh, kích động đến nỗi đứng bật dậy. Tô Tiên Sinh. Lan Lan và chàng trai đầu đinh cũng đồng thời đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn. Dù sao Tô Tầm bây giờ cũng là người nổi tiếng, là thần tượng của vô số nam thanh nữ tú. Tô Tiên Sinh, ngài muốn thì cứ lấy đi, chỉ là một cây cỏ thôi mà. Lan Lan có chút kích động đưa cỏ hoàng dương trong tay tới. Ba người họ vốn không biết thứ này, chỉ là chưa từng thấy, trên mạng lại không tìm được thông tin, mà họ lại là sinh viên ngành sinh vật học nên hứng thú, định mang về nghiên cứu thêm. Bây giờ Tô Tầm đã mở miệng muốn cây cỏ này, họ đương nhiên sẽ không từ chối. Tô Tầm cười nói, như vậy không được, tôi không thể lấy không, thế này đi, tôi thật sự rất thích cây cỏ này, 3 triệu nhé, thế nào? Cỏ hoàng dương có ý nghĩa phi thường, Tô Tầm cũng không muốn chiếm tiện nghi của ba người, trực tiếp cho mỗi người 1 triệu. 3 triệu. Ba người lập tức trợn tròn mắt, đối với ba sinh viên còn đang đi học, 3 triệu tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Họ chỉ là tiện tay đào một cây cỏ trên đường đi du lịch, mà có thể kiếm được 3 triệu, sao lại không làm chứ? Nếu các bạn không có ý kiến, vậy quyết định như vậy đi, chuyển khoản trực tiếp nhé. Tô Tầm vừa nói xong, lấy điện thoại ra lại phát hiện không có tín hiệu, nhíu mày, từ trong ví lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới, vậy đi, các bạn cứ cầm tấm danh thiếp này trực tiếp đến phòng tài vụ của công ty tôi lấy tiền, tôi sẽ dặn họ, chắc các bạn tin tôi sẽ không quyệt nợ chứ. Tin, chúng tôi chắc chắn tin Tô Tiên Sinh. Ba người đồng thanh đáp, cứ thế nhận lấy danh thiếp, giao cây cỏ cho Tô Tầm. Qua đó có thể thấy, uy tín của Tô Mỗ trong dân gian rất tốt. Cho đến khi giao dịch xong, ba người vẫn còn hơi lâng lâng, cảm giác như đang mơ. Tiện tay đào một cây cỏ, trú mưa gặp được Tô Tiên Sinh, sau đó kiếm được 3 triệu, nghĩ thế nào cũng thấy không thể tin nổi, nhưng lại là sự thật. Bây giờ tôi tin vận khí của chúng ta thật sự tốt. Mai Mập Mạp không nén được sự hưng phấn trong lòng. Trên đường gặp được Hoa Bạch Lan Lưu Ly, trú mưa lại nhặt không được một cây cỏ hoàng dương, mẹ nó chứ, đây tuyệt đối là vận may của kẻ đã ngủ với nữ thần may mắn. Đúng vậy, mặc dù Tô Tầm bỏ ra 3 triệu, nhưng đối với Mai Mập Mạp, điều này không khác gì nhặt không. Bây giờ hắn còn nghi ngờ, liệu quả thiên linh có tự động rơi vào tay họ không? Ngọc Dương Tử và Thanh Vân mặc dù nhìn ra được cây cỏ này không tầm thường, nhưng lại không biết có tác dụng gì. Thanh Vân không nén được tò mò trong lòng, Tô Tiên Sinh, xin hỏi một câu, cỏ hoàng dương này và hoa bạch lan kia rốt cuộc có tác dụng gì? Tô Tầm chỉ cười đầy ẩn ý, không trả lời. Đùa à, chuyện về tụ linh đan sao có thể nói cho người khác biết? Thanh Vân thấy vậy cũng thức thời không hỏi thêm. Chẳng biết từ lúc nào, mưa bên ngoài đã nhỏ dần, gió cũng ngừng thổi, chỉ là thỉnh thoảng vẫn còn sấm chớp. Đi thôi. Tô Tầm chuẩn bị rời đi, thuận tiện nhắc nhở ba người kia, ba vị, mưa nhỏ rồi, chúng ta cùng đi đi. Ngôi miếu này có tà khí, nếu để ba người này ở lại đây một mình, không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. A, tốt tốt tốt, cảm ơn Tô tiên sinh. Có thể đồng hành cùng Tô tiên sinh, ba người tự nhiên là vui mừng không xiết, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Cộc cộc cộc cộc, một đám người vừa chuẩn bị rời đi, một loạt tiếng bước chân đột nhiên từ ngoài miếu vang lên, âm thanh ngày càng gần. Tất cả mọi người đều theo bản năng dừng lại. Cộc cộc cộc, theo tiếng bước chân ngày càng rõ, trong bóng tối, mọi người nhìn thấy một bóng người từ xa tiến lại gần. Phù hóa ra cũng là người đến trú mưa, suýt nữa làm tôi sợ chết khiếp. Gã thanh niên đeo kính thư sinh thở phào nhẹ nhõm, sợi dây cung căng thẳng trong lòng đã được nới lỏng. Tô Tầm và Ngọc Dương Tử cũng đều buông lỏng cảnh giác. Bởi vì họ không cảm nhận được yêu khí hay âm khí, chứng tỏ đây đúng là người. Mèo mèo mèo mèo, Lưu Ly lại nhìn chằm chằm vào bóng người đang đến gần, kêu lên vài tiếng, hai mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt. Nàng đã nhìn thấu bản thể của người đến. Tô Tầm và mọi người lại lần nữa cảnh giác, bởi vì hành vi này của Lưu Ly cho thấy người đến không phải là người. Tà ma có thể che giấu khí tức của bản thân, thực lực đều cực kỳ mạnh. Cuối cùng, bóng người đó đã đến gần cửa, giọng nói uyển chuyển vang lên, sao lại có cả một bé mèo đáng yêu thế này? Ầm ầm, một tia chớp xẹt qua. Nhờ ánh sáng, tất cả mọi người đều nhìn rõ bộ mặt thật của người này. Một người phụ nữ rất đẹp. Nhưng đồng tử của Tô Tầm đột nhiên co lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên cổ người phụ nữ đó có một vết sẹo màu bạc, thân thể và đầu dường như được ghép lại với nhau. Lại liên tưởng đến pho tượng không đầu phía sau, lòng bàn chân hắn cũng cảm thấy lạnh toát. Chị gái này, chị cũng đến trú mưa sao? Chị mau vào đi, chúng tôi chuẩn bị đi rồi. Lan Lan nhìn người phụ nữ ở cửa nói. Vội vã đi thế à? Người phụ nữ cười khúc khích, ta, chủ nhân nơi này vừa về, các ngươi đã vội đi, đây không phải là đạo đãi khách của ta. Nghe thấy lời này, ba người Lan Lan đều có chút ngơ ngác, cô gái này là chủ nhân của miếu hoang. Diễn cái quái gì, lão tử muốn xem thử ngươi là thứ yêu nghiệt gì. Thần chiến tổ An Mai mập mạp miệng phun lời hay ý đẹp, trực tiếp ném ra một lá bùa. Người phụ nữ vung tay, lá bùa của Mai mập mạp còn chưa kịp đến gần đã bị chấn thành tro bụi. Xì, nhìn thấy cảnh này, Ngọc Dương Tử và Thanh Vân đều hít một hơi khí lạnh, tà ma này mạnh đến mức tuyệt đối là hiếm thấy trong đời họ. Không sợ linh phù thì thôi đi, còn có thể nhẹ nhàng phá hủy, đây là thực lực gì? Thằng mập chết bầm, dám động thủ với ta, vậy đêm nay bản nương nương sẽ ăn ngươi trước. Mắt người phụ nữ lóe lên vẻ tức giận, lộ ra một biểu cảm quỷ dị, đưa tay về phía Mai mập mạp, móng tay đen kịch như dao găm. A quỷ! Nhìn thấy cảnh này, ba người Lan Lan đều bị dọa đến mặt mày trắng bệch, chạy đến một góc ngồi xổm run lẩy bẩy. Lão tử ở đây, còn có thể để ngươi càng rỡ sao? Tô Tầm cầm trấn yêu kiếm trong tay, thi triển trấn yêu kiếm pháp nghênh đón. Nếu lá bùa không có tác dụng với nó, vậy thì cận chiến thôi. Chúng ta cũng đến. Ngọc Dương Tử và Thanh Vân rút kiếm ra khỏi vỏ, cùng Tô Tầm đối địch. Ba người rất ăn ý ép người phụ nữ ra khỏi miếu, không gian trong miếu quá nhỏ, không thể thi triển, đông người ngược lại không phát huy được ưu thế. Tôi vải chưởng. Ba người Lan Lan nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, thanh lịch như cô mà cũng không nhịn được buộc miệng chửi thề. Tô tiên sinh lại mạnh đến vậy sao? Khà khà khà khà, không ngờ lại là bốn kẻ có bản lĩnh, nhưng đã vào địa bàn của bản nương nương, các ngươi đều phải ở lại làm lương thực, người tu đạo các ngươi, khí huyết ngon hơn người thường nhiều. Người phụ nữ bay lượn trong rừng, tiếng nói chói tai, móng vuốt sắc như dao găm giao chiến với Tô Tầm và mọi người, không hề rơi vào thế hạ phong. Mẹ! Nhìn mấy người đánh qua đánh lại, Lưu Ly không nhịn được kêu một tiếng, thân hình phình to, hiện ra chân thân, tiện tay vung móng vuốt tát tới. Một cú tát nhanh như gió. Bóp! Người phụ nữ đang bay trên không, không kịp phòng bị, trực tiếp bị một cú tát này quật xuống đất. Định! Mai mập mạp lớn tiếng khen hay. Người phụ nữ không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lưu Ly, ánh mắt oán độc, ngươi cũng là yêu, lại đi giúp sức cho nhân loại, thật đáng xấu hổ. Gầm một tiếng thú gầm, lớp da người trên người nó rách toạc, đầu rơi xuống, một con thú nhỏ màu cam xuất hiện tại chỗ, sau đó thân hình bắt đầu phình to. Cuối cùng phình to đến kích thước một con chó lớn, tuy hình thể không bằng Lưu Ly, nhưng yêu khí ngút trời, sát khí bức người. Hóa ra là một con chuồn vàng, nếu để ngươi tiếp tục ăn thịt người tu hành, e là thật sự sẽ hóa hình được. Mắt Ngọc Dương Tử lóe lên một tia kiên kỵ, trầm giọng nói, nắm chặt trường kiếm trong tay. Thật ra lão cũng không quá hoảng, dù sao trong lòng lão, Tô Tầm là một vị cao nhân đã hàng phục cả quỷ vương và đại yêu hóa hình. Có hắn ở đây, hôm nay chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhân loại, các ngươi, đều phải chết. Con chuồn vàng cái giọng khàn khàn gầm lên, sau đó há miệng, phun ra một luồng yêu phong. Hù hù hù, gió càng thổi càng lớn, khiến Tô Tầm và mọi người không mở nổi mắt, thân thể cũng lảo đảo. Con chuồn vàng cá nhân cơ hội này nhảy lên, móng vuốt sắc bén nhắm thẳng vào cổ Tô Tầm, tốc độ cực nhanh. Nhưng tốc độ của Lưu Ly còn nhanh hơn, trực tiếp quất đuôi tới. Bốp! Con chuồn vàng cái lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đâm sầm vào một thân cây, khóe miệng rỉ máu. Sao có thể? Sao lại có thể như vậy? Giọng con chuồn vàng cái thê lương, một con miêu yêu còn chưa luyện hóa được hoành cốt, một con ngay cả nói cũng không biết, chỉ là hình thể lớn hơn một chút, sao lại có thể khiến nó không có chút sức phản kháng nào? Lần đầu tiên có thể nói là ngoài ý muốn. Vậy lần thứ hai này thì sao? Lưu Ly từ trên cao nhìn xuống, bước những bước ưu nhã đến gần, với tư thế kiêu hãnh nhìn xuống con chuồn vàng cái, ánh mắt đầy khinh miệt. Dám ra tay với người hầu của ta ngay trước mặt bản đại vương, ai cho ngươi lá gan đó? Hơn nữa, nếu để ngươi giết người hầu, viên đan dược hóa hình hắn hứa giúp ta làm thì sao? Quan trọng là, hắn chết rồi, ai sẽ mỗi ngày cúng cho ta nhiều đồ ăn ngon như vậy? Tô Tầm và Mai Mập Mạp cũng trợn mắt há mồm, đây là lần đầu tiên hai người phát hiện Lưu Ly lại mạnh đến vậy. Ngay sau đó, sống lưng hai người có chút lạnh toát, may mà đêm đó Lưu Ly không ra tay với họ, nếu không cả đám đã phải bỏ mạng bên bờ sông rồi. Cảm tạ mèo đại vương không giết. Chẳng trách con mèo chết tiệt này luôn tỏ ra kiêu ngạo, cao cao tại thượng, hóa ra người ta có vốn liếng. Ngọc Dương tự lẩm bẩm như tự nói, không hổ là linh thú, cho dù là chưa thành niên, cũng không phải yêu vật bình thường có thể sánh được. Sư phụ, thứ này rốt cuộc là giống gì vậy? Thanh Vân nhe răng trợn mắt hỏi, bây giờ có một con mèo như vậy trước mặt, hắn cũng không dám cưỡi, không vì gì khác, thực lực của hắn không xứng. Lần này Ngọc Dương tử không làm ra vẻ bí ẩn nữa, mà nói, U Minh cửu mệnh miêu, còn gọi là mèo cửu mệnh, sau khi trưởng thành có 9 cái đuôi, cũng có 9 mạng, trời sinh âm dương nhãn nhìn thấu mọi hư ảo trên thế gian. Trong thần thoại của đảo quốc ghi lại nó là sủng vật của tử thần địa ngục, nó là khắc tinh của tà ma, đi lại giữa cõi U Minh, lẽ ra dương gian không nên có loại sinh vật này mới đúng. Xì Thanh Vân, Tô Tầm, Mai Mập Mạp ba người đều hít một hơi khí lạnh. Vãi chưởng, ghê gớm thật, hóa ra có lai lịch lớn, huyết mạch mạnh mẽ, là có thể tùy hứng như vậy sao? Tô Tầm hoảng cả người, hắn cảm thấy mình không phải tìm một con thú cưỡi, mà là tìm một bà cô tổ. Dù sao sau này hắn chắc chắn không dám cưỡi nữa, còn phải cung phụng nó. Đáng ghét, bản nương nương không tin, bản nương nương muốn moi tim gan ngươi ra ăn. Dưới đất, con chuồn vàng cái gần như điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu đầy sát khí, yêu khí trên người ngày càng cuồng bạo, sát cơ xâm nghiêm. Nó xoay người đứng dậy, rồi bốp, bị Lưu Ly lười biếng giơ chân trước đè xuống tại chỗ, không thể động đậy. Mè! Lưu Ly thả nó ra, ánh mắt mang vài phần trêu chọc, giống như con mèo đang vờn chuột. Ai cũng biết, mèo bắt được chuột sẽ không cắn chết ngay, mà sẽ vờn cho nó chết. Chuột càng dãy dụa, mèo sẽ càng hưng phấn, chơi chán rồi mới cắn chết ăn thịt. Nhưng lần này con chuồn vàng cái đã có kinh nghiệm, nó không chạy, cũng không phản kháng, mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, đại nhân, xin người nể tình chúng ta đều là yêu tộc mà tha cho ta, tu hành không dễ dàng gì, đại nhân. Lưu Ly thấy nó không chạy, cảm thấy không còn vui nữa, giơ chân trước lộ ra móng vuốt sắc bén, chuẩn bị giết chết con chuồn vàng cái. Đừng mà! Mắt con chuồn vàng cái lộ vẻ tuyệt vọng. Chờ một chút. Tô Tầm đột nhiên lên tiếng ngăn cản Lưu Ly. Lưu Ly dừng lại, quay đầu nhìn Tô Tầm với vẻ không kiên nhẫn, tên người hầu ngu ngốc, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Con chuồn vàng cái thoát chết, mừng rỡ như điên, hô với Tô Tầm, ân công cứu ta, chỉ cần ân công giữ lại mạng cho ta, sau khi hóa hình ta nguyện ngày đêm hầu hạ ân công. Cái đó, cô cứ đè nó xuống, để tôi ra tay giết là được rồi. Tô Tầm khách khí nói với Lưu Ly, vô cùng ngoan ngoãn. Đây tuyệt đối không phải là sợ. Đây là sự tôn trọng cơ bản đối với động vật, tôn trọng lẫn nhau, đúng vậy, chính là như vậy. Con chuồn vàng cái lập tức như bị bóp cổ, tâm trạng như ngồi tàu lượn siêu tốc, lên xuống thất thường. Nó nhìn Tô Tầm với ánh mắt đỏ ngầu muốn nứt, trên đời sao lại có con người ác độc đến vậy. Lưu Ly đè con chuồn vàng cái xuống, Tô Tầm cầm kiếm tiến lên, một kiếm đâm xuyên qua nó. Con yêu thứ sáu, giải quyết. Mè! Lưu Ly có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua xác chuồn vàng, buông chân ra. Lại biến thành một con mèo nhỏ đáng yêu. Nhưng bây giờ không ai cảm thấy nó đáng yêu nữa. Đại tỷ, sau này chị chính là chị ruột của em. Mai Mập Mạp vội vàng chạy đến trước mặt Lưu Ly ôm đùi. Đến bây giờ, hắn mới phát hiện ra đại lão thật sự vẫn luôn ở bên cạnh mình, giấu quá kỹ. Đối mặt với sự nịnh bợ của Mai Mập Mạp, Lưu Ly lộ vẻ đắc ý, liếm liếm móng vuốt, bước đi ưu nhã nhảy lên vai Tô Tầm. Vừa nãy ngươi cưỡi bản đại vương cũng muốn cưỡi ngươi. Nó là yêu quái biết lý lẽ, công bằng. Đa tạ linh thú ra tay trừ yêu. Ngọc Dương tự hướng Lưu Ly hành lễ. Trong lòng lão tràn đầy kinh hãi, bên cạnh Tô Tầm vừa có đại yêu hóa hình, vừa có quỷ vương ngưng thể, lại còn có linh thú cửu mệnh miêu chưa thành niên, bản thân hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vừa rồi thậm chí không cần hắn toàn lực ra tay, thú cưỡi của hắn đã giải quyết xong con chồn vàng kia rồi. Ngọc Dương tử bây giờ đã suy diễn đến mức nghiêm trọng. Tô tiên sinh, một giọng nói yếu ớt vang lên, ba người lang lang run rẩy từ miếu hoang đi ra, chuyện vừa xảy ra, họ nhất thời vẫn chưa tiêu hóa nổi. Đi nhanh đi, men theo đường xuống núi, đừng ở lại đây nữa, nhớ đến công ty của tôi lấy tiền. Tô Tầm cũng không lo ba người sẽ đem chuyện nói ra ngoài, không có hình không có video, nói không cũng chẳng ai tin. Vâng vâng. Ba người gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi nhanh chóng rời đi, bây giờ họ đối với Tô Tầm là sợ hãi nhiều hơn kính phục. Chúng ta cũng đi thôi, về doanh địa trước, trời sáng rồi đi tìm quả thiên linh. Sở dĩ tối nay xuất phát là vì đặc tính của cỏ hoàng dương, nhưng quả thiên linh thì không có hạn chế này, ba ngày sẽ an toàn hơn một chút. Tô Tầm cố ý đi sau cùng, thấp giọng giao lưu với Lưu Ly trên vai, ngươi lợi hại như vậy, tại sao đêm đó không trực tiếp ra tay giết chúng tôi? Lưu Ly không thèm để ý đến hắn, lúc đó nó kiên kỵ Tiểu Bạch, tưởng đó là đại yêu hóa hình, nếu không Tô Tầm và mọi người đã sớm toi mạng rồi. Về sau Tô Tầm dùng cá nướng dụ dỗ nó, lại đưa ra chuyện tụ linh đan, còn bao ăn bao ở, nó càng không có khả năng ra tay giết người. Một bên là một bữa no, một bên là no cả đời, nó vẫn phân biệt được. Chỉ cần đi theo Tô Tầm, sau này nó sẽ không thiếu đan dược, lại còn có đồ ăn ngon, sao lại không làm chứ? Hừ hừ hừ, nhân loại ngu ngốc luôn cho rằng bản đại vương dễ lừa, thật ra bản đại vương thông minh lắm đấy. A vừa rồi ra tay có chút mệt, nó ngáp một cái, nằm trên vai người hầu ngủ thiếp đi. Tô Tầm cười khổ một tiếng, thôi xong, trên mạng ngày nào cũng nói chủ nhân mèo, mình thật sự đã nuôi một bà chủ mèo rồi. Nhưng hắn rất tò mò, Ngọc Dương Tử nói cửu mệnh miêu không nên xuất hiện ở dương gian, vậy Lưu Ly là sao? Chủ nhân, các ngài về rồi, vừa rồi trời mưa, chúng tôi đã dọn đồ vào trong xe rồi. Thấy Tô Tầm và mọi người, Tần Trúc và Tiểu Bạch từ trong xe đi xuống. Lưu Ly nhảy lên vai Tiểu Bạch. Giữa yêu với yêu cuối cùng vẫn thân cận hơn một chút, huống chi Tiểu Bạch ngày nào cũng chia sẻ đồ ăn vặt với nó. Tìm được cỏ hoàng dương chưa? Tần Trúc hỏi. Mai mập mạp đưa cây cỏ trong tay tới, trồng vào chậu đi. Đây chính là cỏ hoàng dương sao? Tần Trúc và Tiểu Bạch ghé vào nhau tò mò quan sát. Mùi vị rất dễ chịu, ngoài ra, hình như cũng không có gì đặc biệt. Vì bên ngoài mưa to, tối nay họ nghỉ ngơi trên xe. Ngọc Dương Tử và Thanh Vân đi bộ xuống núi. Vì xe của họ đổ ở phía dưới một chút. Lưu Ly, có thể hỏi cô một vấn đề không? Tô Tầm nhìn Lưu Ly nói. Tiểu Bạch và Tần Trúc nhìn nhau, cả hai đều ngơ ngác. Tô Tầm từ lúc nào lại khách sáo với Lưu Ly như vậy? Mẹ. Lưu Ly mở mắt nhìn hắn một cái, bản đại vương ân chuẩn cho ngươi hỏi. Tô Tầm thận trọng hỏi, tại sao cô lại xuất hiện ở dương gian? Tần Trúc và Tiểu Bạch càng không hiểu, đó là câu hỏi quỷ quái gì vậy? Không ở dương gian, chẳng lẽ nên ở âm phủ sao? Có Tiểu Bạch làm phiên dịch, nên việc giao tiếp giữa một người một mèo không thành vấn đề. Mèo mèo mèo, Lưu Ly lười biếng kêu vài tiếng. Tiểu Bạch phiên dịch, nó nói từ lúc có ký ức đã ở đây rồi. Thôi được rồi, Tô Tầm tuyệt vọng, vốn còn muốn thông qua Lưu Ly tìm hiểu một chút về tình hình âm phủ. Không ngờ thứ này lại có thể là một con cửu mệnh miêu bản địa sinh trưởng trên trái đất. Cũng không biết là đôi cha mẹ vô trách nhiệm nào lại làm mất con mình. Cùng lúc đó, cả đầu trọc và gã tóc lệch đã đi máy bay ngay trong đêm trở về sơn động mà Lưu An đang ở, bắt đầu thực hiện kế hoạch nằm vùng sau lưng địch mà Tô Tầm đã giao. Lưu An, một người cổ đại, ở một số phương diện vẫn tương đối dễ bị lừa, đã đồng ý với đề nghị kéo điện vào sơn động. Dù sao hắn cũng cảm thấy thứ đồ phát sáng đó rất thần kỳ, hữu dụng hơn nến nhiều. Cứ như vậy, cả đầu trọc và gã tóc lệch bắt đầu lắp đặt camera, bố trí hệ thống thiên la địa võng trong sơn động. Bầu trời thần nông giá giống như mặt của một người phụ nữ, thay đổi thất thường. Tối qua vẫn còn mưa như trút nước, sáng nay đã nắng ráo chan hòa, chỉ có những giọt mưa trên lá rụng mới nói lên sự điên cuồng của đêm qua. Bên đường, một chiếc Mercedes G-Class màu đen thân xe còn lưu lại vết tích của nước mưa, rèm che nắng được kéo lên, cho thấy có người đang nghỉ ngơi bên trong. Lúc này, không ít du khách đã từ khách sạn xuất phát, bắt đầu đi lại trên những con đường núi. Chật chật chật, chiếc xe này chắc phải mấy chục vạn, trông bá khí thật. Mấy chục vạn? Mấy chục vạn cho cậu xe mà, đây là Mercedes, G-Class, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Mẹ nó, cậu nói xem cái xã hội này là thế nào, một chiếc xe của người có tiền còn nhiều hơn tiền tiết kiệm cả đời của chúng ta. Đúng vậy, nhà nước nên thu tiền của những nhà tư bản vô lương tâm này chia cho chúng ta, những người dân nghèo khổ. Mấy du khách vây quanh chiếc G-Class của Tô Tầm bàn tán xôn xao, miệng thì chửi rủa những kẻ giàu có độc ác, tay thì lại cầm điện thoại tự sướng đăng lên mạng xã hội để ra vẻ. Đột nhiên, cửa xe mở ra. A Tiểu Bạch và Tần Trúc ngáp một cái từ trên xe bước xuống, nhìn thấy đám người vây xem đều có chút ngây người. Đám người vây xem đột nhiên nhìn thấy hai mỹ nữ này cũng đều ngẩn ngơ. Không ngoa khi nói, nhan sắc của Tiểu Bạch và Tần Trúc ở thế giới này tuyệt đối là thuộc hàng đỉnh của chóp. Tất cả mọi người đều cảm thấy thanh xuân của mình dường như đã trở lại. Ngay sau đó, họ lại nhìn thấy một thanh niên rất đẹp trai từ hàng ghế sau bước xuống. Chắc trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim mình tan nát. Họ đã tự động não bổ ra những gì đã xảy ra giữa một nam hai nữ này trên hàng ghế sau xe đêm qua, càng nghĩ càng đau lòng. Chết tiệt, những kẻ có tiền độc ác. Chào mọi người, có chuyện gì sao? Tô Tầm nhìn mấy người trước mặt, mỉm cười ấm áp hỏi. Không không không, không có gì, không có gì. Thấy xe của anh đẹp quá, nên nhìn một chút. Mấy người có chút lúng túng, vội vàng rời đi. Thật ra họ không phải ghét người có tiền ôm trái ôm phải. Chỉ là vì họ không được hưởng thụ. Đúng vậy, chính là chân thực như vậy. Thật ra tối qua Tô Tầm không làm gì cả, hắn vẫn luôn tu luyện thuật luyện khí, tích tiểu thành đại, có còn hơn không? Huống chi, có Mai Mập Mạp ngồi ở hàng ghế trước, hắn ở phía sau muốn làm gì cũng không làm được. Nhắc đến Mập Mạp liền đến. Mai Mập Mạp mở cửa xe bước xuống, tự giác ra phía sau chuẩn bị đồ đạc làm bữa sáng. Bữa sáng hôm nay là cháo bát bảo, nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, chỉ cần thêm nước vào nấu là được. Tô tiên sinh, chào buổi sáng. Ngọc Dương Tử tinh thần phấn chấn dẫn theo ái đồ Thanh Vân đi tới. Ngọc Dương Tử đạo trưởng, Thanh Vân tiểu đạo trưởng, hai vị cũng chào buổi sáng. Tô Tầm gật đầu đáp lại. Thanh Vân nhìn chằm chằm nồi cháo bát bảo đang sôi, nhếch miệng cười. Ồ, các vị còn chưa ăn sáng à? Ngọc Dương Tử có chút xấu hổ, họ căn bản không chuẩn bị vật tư, dưới sự xúi dục của đệ tử, liền dậy thật sớm đến ăn chực. Đúng vậy, mới dậy thôi. Tô Tầm thản nhiên nói một câu. Thanh Vân đợi một lúc lâu cũng không thấy có câu tiếp theo, mong chờ hỏi, Tô tiên sinh, rồi sao nữa? Không có gì nữa, còn gì nữa? Tô Tầm ngơ ngác nhìn hắn. Thanh Vân gượng cười, không, không có gì, rất tốt. Sao lại không đi theo kịch bản thế này? Tiếp theo không phải anh nên mời chúng tôi cùng ăn sao? Chúng tôi giả vờ ngại ngùng rồi nhận lời. Đây mới là một kịch bản hoàn chỉnh chứ. Sao lại có thể không có gì nữa? Nhưng để hắn tự mình nói ra chúng tôi đến ăn chực, da mặt của hắn so với Mai Mập Mạp vẫn còn kém một chút, nên không nói ra được. Về phần Tô Tầm, hắn thật sự không nghĩ nhiều, hắn thấy sáng sớm thế này Ngọc Dương Tử và Thanh Vân chắc chắn đã ăn sáng rồi mới lên đây, nếu không thì bị dở hơi à. Cứ như vậy, Ngọc Dương Tử và Thanh Vân ở một bên chơi điện thoại để che giấu sự bối rối của mình, mắt thì liếc nhìn Tô Tầm và mọi người ăn nồi cháo bát bảo thơm phức. Ở Tô Tầm không mấy tao nhã ở một cái, buông bát đũa, lau miệng, nói với Ngọc Dương Tử, hôm nay chúng ta đến Hồ Đại Cử. Hồ Đại Cử. Chỗ đó không cho phép lái xe vào. Thanh Vân nói. Tô Tầm cười cười, không trả lời. Sau đó Thanh Vân ý thức được câu nói này của mình có chút ngớ ngẩn. Người bình thường thì không thể lái xe vào. Nhưng Tô Tầm là người bình thường sao? Ngoài không gian còn đi được, huống chi là một cái Hồ Đại Cử nhỏ bé. Mè. Lưu Ly duỗi móng vuốt vỗ vỗ tay Tô Tầm, rồi lại chỉ vào miệng mình. Xung quanh miệng nó dính không ít cháo bát bảo. Tiểu Bạch phiên dịch, Lưu Ly bảo anh lau miệng cho nó. Ồ, Tô Tầm gật đầu, một tay giữ đầu nó, tay kia thì chà sát mấy lần lên miệng nó. Ngọc Dương Tử và Thanh Vân trợn mắt há mồm, đối đãi với đại lão như thế này mà cũng thô bạo vậy sao? Lưu Ly cũng ngơ ngác, ánh mắt tức giận, tên nhân loại ngu ngốc, tối qua bản đại vương đã thể hiện thực lực của mình rồi, tại sao còn dám đối xử với ta như vậy? Là ta Lưu Ly không cầm nổi dao, hay là ngươi Tô Tầm thấy mình nhẹ ký? Tô Tầm xoa xoa đầu mèo của nó, nhìn cái gì mà nhìn, ăn của ta, dùng của ta, còn dám trừng ta. Tối qua hắn đã nghĩ thông suốt, đối với đại lão như Lưu Ly không thể dùng lẽ thường để suy đoán, dựa vào biểu hiện trước đây của nó, càng cẩn thận với nó, con mèo chết tiệt này càng lên mặt. Cho nên không thể nung chiều nó, cứ như trước đây là được rồi. Thú cưỡi sao có thể trèo lên đầu chủ nhân được? Mai Mập Mạp một phen kinh hãi, đại ca, anh tự sát thì tự sát một mình đi, đừng lôi tôi theo, tôi còn chưa sống đủ đâu. Nếu vị chủ nhân này nổi điên, bọn họ e là sẽ bị xử lý gọn gàng. Mèo ư Lưu Ly thoát khỏi tay Tô Tầm, kiêu ngạo nhìn hắn một cái, rồi bước đi ưu nhã ra phơi nắng. Tên nhân loại ngu ngốc, người hầu vô dụng, ngươi nên may mắn, là mỹ thực và viên đan dược chưa luyện thành đã cứu mạng nhỏ của ngươi. Xì Ngọc Dương Tử và Thanh Vân hít một hơi khí lạnh, Tô tiên sinh lại kinh khủng đến vậy, thật sự là sâu không lường được. Sau khi dọn dẹp xong, hai chiếc xe hướng về phía Hồ Đại Cử. Quả Thiên Linh sinh trưởng gần nguồn nước, vì rễ của chúng hấp thụ linh khí từ trong nước, cực kỳ kém chọn chất lượng nước, chỉ tồn tại ở những vùng khí hậu ẩm ướt phía nam. Quả thiên linh nghe tên có vẻ như là quả trên cây, có thể sẽ nghĩ loại cây này chắc chắn rất cao lớn. Thật ra không phải. Cây thiên linh rất nhỏ, giống như cây con của cây cối bình thường, lá màu xanh, trước khi kết quả không có gì nổi bật, quả của nó trước khi chín có màu xanh nhạt, sau khi chín lại biến thành màu trong suốt như nước. Cho nên nhiều khi quả thiên linh chín rồi mà không chú ý sẽ bị người ta đạp phải, vì quả màu trong suốt, không nhìn kỹ căn bản không thấy được. Đương nhiên, hiện tại khả năng xảy ra chuyện này rất nhỏ, vì xã hội phát triển, nguồn nước ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, linh khí mỏng manh, thứ này e là đã sắp tuyệt chủng. Một cây thiên linh ban đầu sẽ kết mấy quả, nhưng cuối cùng chỉ có một quả sẽ chín, những quả khác sau khi chất dinh dưỡng bị hấp thụ sẽ tự động rụng xuống. Hồ Đại Cửu có diện tích khoảng 24 km², độ cao so với mực nước biển là 1.700 m, là cao nguyên núi cao lớn nhất ở miền Trung Trung Quốc, lượng mưa dồi dào, cây cỏ um tùm, khí hậu mát mẻ, có 9 ngọn núi, 9 dòng suối, 9 hồ nước, nước trong vắt, phong cảnh hữu tình. Ở đây thậm chí còn có thể nhìn thấy những sinh vật hoang dã như hâu sao, đủ để chứng minh nơi này ô nhiễm không nghiêm trọng. Vãi chưởng, dựa vào đâu bọn họ lại được lái xe vào? Đúng thế, dựa vào đâu bọn họ được lái xe vào, còn chúng ta thì không. Mẹ nó, lai lịch gì mà chảnh thế? Các du khách nhìn hai chiếc xe lần lượt lái vào khu thắng cảnh Hồ Đại Cửu, đều kinh ngạc vô cùng. Đây chính là đặc quyền của nhân vật lớn sao, thích thật. Thanh Vân lái chiếc Honda màu đỏ chạy trong khu thắng cảnh hữu tình, tâm trạng phơi phới. Trước đây, hắn luôn căm phẫn mắng những người phá vỡ quy tắc này. Bây giờ đến lượt mình, hắn mới cảm nhận được cảm giác không bị ràng buộc, không bị kiềm chế này sảng khoái đến mức nào. Sau khi đổ xe ở một điểm nghỉ chân dưới chân núi, để lại Tiểu Bạch và Tần Trúc trông coi hoa bạch lan và cỏ hoàng dương, bốn người Tô Tầm, Mai Mập Mạp mang theo một cái túi đi lên hồ nước trên núi. Chín cái hồ, họ chuẩn bị tìm từng cái một. Lưu Ly không đi cùng họ, mà lười biếng nằm trên mui xe phơi nắng. Oa, con mèo đáng yêu quá. Tiểu Tỷ Tỷ, đây là mèo của các bạn sao? Đáng yêu quá, mắt đẹp thật. Lưu Ly với nhan sắc cao đã thu hút không ít nữ du khách vây xem, còn có người cho ăn, đủ loại đồ ăn vặt chưa mở được ném lên mui xe. Lưu Ly khinh bỉ liếc mắt, đứng dậy bỏ đi, nhân loại ngu ngốc, bản đại vương không phải là mèo bình thường. Đi được hai bước, nó lại quay lại ngoạm lấy cây lạp xưởng chưa mở mà du khách ném, rồi nhảy vào trong xe. Mặc dù những con người này cực kỳ ngu ngốc, nhưng xét thấy họ đã chủ động dâng lễ vật, bản đại vương sẽ khoan dung độ lượng không so đo với họ. Ít nhất, họ còn biết cách lấy lòng mình hơn tên người hầu ngu ngốc Tô Tầm. Nó vừa mới khinh bỉ tôi sao? Một Tiểu Tỷ Tỷ cho ăn có chút không thể tin nổi nói. Lúc này, Tô Tầm và Ngọc Dương Tử bốn người đã đến gần hồ nước đầu tiên. Bên cạnh hồ nước có biển cảnh báo nước sâu nguy hiểm, chớ đến gần. Có một con đường lát đá chuyên dẫn đến một cái đài bên hồ, như vậy vừa có thể thỏa mãn nhu cầu chụp ảnh bên hồ của mọi người, lại có thể tránh dẫm đạp lên bãi cỏ. Không ít du khách đều đang chụp ảnh trên đài, quả thật không dẫm đạp lên bãi cỏ ven hồ. Bây giờ ý thức của mọi người cao thật, không khoa trương như trên mạng nói. Mai Mập Mạp khen một câu. Tô Tầm chỉ vào một tấm biển cảnh báo khác cách đó không xa, tôi nghĩ, có thể là vì lý do này. Mai Mập Mạp nhìn sang, trên biển cảnh báo viết, xin chớ dẫm đạp lên bãi cỏ, người vi phạm phạt 1.000 tệ. Xung quanh còn có nhân viên tuần tra, họ cũng là để phòng ngừa xảy ra những tình huống ngoài ý muốn như có người rơi xuống hồ. Chúng ta mà dẫm lên cỏ, có phải sẽ trông rất vô ý thức không? Thanh Vân có chút do dự. Muốn đi đến ven hồ tìm quả thiên linh, thì phải bước vào bãi cỏ hoang dại trước mắt. Mai Mập Mạp rất có kinh nghiệm cười cười, không sao, chỉ cần da mặt đủ dày, thì không sợ ánh mắt khác thường của người khác. Thanh Vân, lời này nghe có lý quá, khiến ta không thể nào phản bác. Ngọc Dương Tử nhìn về phía Tô Tầm. Chỉ thấy Tô Tầm chậm rãi lấy ra kính râm và một chiếc khẩu trang đã chuẩn bị sẵn đeo lên. Mẹ nó. Ba người còn lại đồng thanh chửi một câu. So với việc bị người ta chế giễu, quả thiên linh vẫn quan trọng hơn, nên họ chỉ có thể làm người không có ý thức. Này, bốn người kia, các người làm gì đó? Không thấy không được dẫm lên cỏ sao? Bốn người vừa mới bước vào bãi cỏ, nhân viên tuần tra đang nhìn chằm chằm họ liền đi tới cắt rau hẹ. Quy định phạt nặng 1.000 tệ của khu thắng cảnh đã dọa lui đại bộ phận người dám dẫm lên cỏ, nhân viên tuần tra đã lâu không kiếm được tiền ngoài luồng. Bây giờ nhìn thấy bốn tên ngốc phạm phải sai lầm này, phản ứng đầu tiên của hắn không phải là tức giận, mà là hưng phấn, cuối cùng cũng có việc làm rồi. Bốn người các ngươi, nộp tiền phạt đi. Tô Tầm tùy ý móc ra một xấp tiền mặt ném qua, tự mình đếm đi, phạt cho cả ngày hôm nay luôn, đừng đến phiền chúng tôi. Thanh Vân trợn mắt há mồm, có tiền thật sự muốn làm gì thì làm sao? Nhìn xấp tiền mặt trong lòng, nhân viên tuần tra trực tiếp ngơ ngác, sau đó trừng mắt nhìn Tô Tầm, thằng nhóc, mày đang sỉ nhục tao à, không muốn. Dưới lớp khẩu trang, Tô Tầm cười cười, đưa tay định lấy lại tiền, không muốn thì thôi. Tao thích kiểu sỉ nhục này. Nhân viên tuần tra ôm tiền lùi lại một bước, cười hì hì nói, mấy vị ông chủ cứ từ từ làm việc, có chuyện gì cứ nói một tiếng, trong đình nghỉ chân của tôi có bia lạnh và đồ ăn vặt miễn phí bất cứ lúc nào. Biết điều đấy. Tô Tầm giơ ngón tay cái lên, rồi dẫn ba người đi về phía ven hồ. Thanh Vân và Mai Mập Mạp đối với hành vi không có nguyên tắc, không có xương sống này của nhân viên tuần tra tỏ vẻ khinh bỉ. Mấy nghìn tệ đã bị mua chuộc, nếu là họ, ít hơn một vạn không bàn. Nhân viên tuần tra nhìn xấp tiền mặt trong lòng, xung quanh không có ai, nhét vào trong quần áo. Anh bạn, có bốn người dẫm lên cỏ kìa, sao anh không phạt họ? Một người trung niên vội vàng chạy tới chỉ vào bốn người Tô Tầm đang đi đến ven hồ, lòng đầy căm phẫn nói. Nhân viên tuần tra mặt không đổi sắc, họ là nhân viên của khu thắng cảnh, đang kiểm tra cây xanh đấy, nếu không tôi sẽ ngồi nhìn họ kiêu ngạo như vậy sao? Là vậy à, xin lỗi, xin lỗi. Người trung niên một phen áy náy. Nhân viên tuần tra cười cười, không sao, anh cũng là có lòng tốt mà, tôi nhận. Bên hồ, bốn người Tô Tầm phân tán ra, cúi người tìm kiếm trong bụi cỏ. Lúc này chính là thời điểm quả thiên linh kết trái, quả màu trong suốt, không dễ phát hiện, phải kiểm tra cẩn thận, đừng vô ý giẫm hỏng. Tô Tầm nhắc nhở ba người còn lại. Mẹ nó, chắc là nửa đêm có nhân viên nào đó lén lút giả chiến bên hồ rồi. Mai Mập Mạp đột nhiên nói một câu, vì hắn phát hiện cỏ trước mặt có vết bị đè lên, hơn nữa còn là từng mảng lớn, chỉ là vừa rồi đứng xa không nhìn ra. Chật chật chật, cái này mẹ nó thật là lăn lộn dữ dội, đè bẹp cả một mảng lớn thế này. Mai Mập Mạp ở đó tự nói một mình, ba người Tô Tầm đều không để ý đến hắn, một lòng tìm kiếm quả thiên linh. Mai Mập Mạp định từ bỏ chỗ bị đè bẹp này, vì cho dù có quả thiên linh thì cũng có thể đã bị đôi cẩu nam nữ nào đó đè nát rồi. Ngay lúc hắn đứng dậy, đột nhiên cảm thấy một luồng sáng có chút chói mắt, phát hiện một bụi cỏ bên hồ có thứ gì đó đang phản chiếu ánh mặt trời. Hắn nhíu mày, theo bản năng đến gần đó, muốn nhìn cho rõ. Cùng lúc đó, trong hồ nước sau lưng hắn, một bóng đen khổng lồ lướt qua. Ba ba, con vừa mới hình như nhìn thấy một con cá rất lớn. Trên đài cung cấp cho du khách chụp ảnh, một cô bé loli vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm bốn người bên này, lắc lắc cánh tay của cha mình nói. Bảo bối, trong hồ đương nhiên là có cá rồi. Người cha xoa xoa đầu nhỏ của con gái, vẻ mặt cưng chiều nói. Theo ông thấy, cá lớn trong miệng đứa trẻ cũng không thể lớn đến mức nào. Mai Mập tiến đến bụi cỏ đang phản chiếu ánh sáng. Gã vạch lớp cỏ bên ngoài ra, liền thấy bên trong có một cây con cao chừng 20cm. Trên cây nhỏ treo một quả trong suốt cỡ quả mơ, nếu không phải vì ánh mặt trời chiếu vào phản quang thì thật khó mà phát hiện. Mai Mập nhìn chằm chằm quả cây, sợ nó biến mất trong chớp mắt, không quay đầu lại mà hét lên. Mẹ kiếp, đại ca, em tìm thấy ở đây rồi. Cùng lúc đó, trong hồ lớn phía sau lưng gã, ngoài bóng đen lúc trước, lại có thêm một bóng đen nữa từ đáy hồ trồi lên. Hai bóng đen lượn lờ dưới nước, tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như cảm xúc cũng ngày một cuồng bạo hơn. Thật không đấy? Tô Tầm, Ngọc Dương Tử và Thanh Vân vội vàng chạy tới chỗ Mai Mập. Các anh tự nhìn đi. Mai Mập chỉ vào quả cây kia. Quả nhiên là trong suốt, vô sắc vô vị, thế giới rộng lớn, đúng là không thiếu chuyện lạ. Thanh Vân lẩm bẩm. Giống như trước đó, lưu ly bạch lan hoa, hoàng dương thảo, thiên linh quả, hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Hắn còn cố ý tra trên mạng, nhưng một cọng lông cũng không tìm thấy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối sẽ nghi ngờ ba loại thực vật này là bịa đặt. Mau cấy nó ra đi. Tô Tầm đặt ba lô xuống, lấy ra chậu hoa và một cái xẻng nhỏ. Thanh trấn yêu kiếm của hắn cũng đặt ở bên trong. Họ đang làm gì vậy? Đây là muốn đào đồ đi à, nhân viên tuần tra đâu, không ai quản chuyện này sao? Thấy bốn người lấy cả xẻng và chậu hoa ra, không ít du khách đều bàn tán xôn xao. Vãi thật. Nhân viên tuần tra thầm chửi một tiếng, các người dẫm đạp thì thôi đi, còn lấy cả chậu hoa ra muốn cấy ghép, thật quá đáng. Nhưng đã nhận tiền của người thì phải giúp người giải quyết phiền phức. Hắn đứng ra giải thích với các du khách, mọi người đừng ngạc nhiên, họ đều là nhân viên công tác, đến kiểm tra cây trồng. Nếu có cây nào bị bệnh thì phải mang về nghiên cứu, để không lây sang các cây khác. Thì ra là vậy, tôi đã nói mà, ai mà gan to thế chứ? Suýt nữa thì hiểu lầm, may mà không gây ra trò cười. Đám đông lúc này mới vỡ lẽ, không một ai nghi ngờ lời của nhân viên tuần tra, quả là quá ngây thơ. Mai Mập cầm xẻng bắt đầu đào đất xung quanh gốc cây thiên linh quả, hết sức cẩn thận, sợ đào đứt rễ. Gầm. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, ngay sau đó mặt hồ bị dội lên những con sóng cao mấy mét, hai con mãng xà khổng lồ một đen một trắng từ trong hồ lao ra, há cái miệng to như chậu máu bay thẳng đến chỗ bốn người Tô Tầm. Thân hình của hai con mãng xà cực kỳ to lớn, chỉ riêng phần thân trồi lên mặt nước đã dài 3-4 mét, hàm răng sắc nhọn như những lưỡi dao bén lóe lên ánh sáng lạnh dưới ánh mặt trời. A, à, có rắn, rắn to quá. Đây là yêu quái đó. Mau chạy đi. Tất cả du khách đều bị cảnh tượng bất ngờ này dọa sợ, tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi, ai nấy đều chật vật bỏ chạy, không ít người làm rơi cả ví tiền điện thoại cũng chẳng buồn quay lại nhặt. Cô bé lúc trước nhìn thấy không phải là cá, mà chính là một trong hai con mãng xà này. Né ra. Cảm nhận được luồng yêu phong ập tới từ sau lưng, Tô Tầm hét lớn một tiếng, sau đó cả bốn người liền lăn một vòng trên đất. Dù tư thế có hơi chật vật, nhưng chiêu này quả thực cực kỳ hữu dụng. Hai con mãng xà đành phải ngậm cái miệng to như chậu máu lại, vì sợ làm bị thương cây thiên linh quả. Chết tiệt, ta còn tưởng là đôi uyên ương nào đang mây mưa ở đây, hóa ra đám cỏ này là do hai con quái này đè bẹp, chúng nó đã để mắt tới quả thiên linh này từ trước rồi. Mai Mập từ dưới đất bò dậy, nhìn hai con mãng xà đã hoàn toàn lên bờ, thân dài gần 10 mét, gã có chút chột dạ. Ba người các người đối phó con bên trái, con súc sinh bên phải này giao cho ta. Tô Tầm lấy trấn yêu kiếm từ trong ba lô ra, vừa dứt lời, hắn liền lao nhanh về phía con mãng xà màu trắng. Đúng là Tô ca xã hội, người cứng nói ít làm nhiều, cứ thế mà hành động. Vãi chưởng. Những du khách đã chạy xa nhìn thấy cảnh này đều bị sốc đến thất điên bát đảo, đại ca này mạnh dữ vậy sao? Anh không phải nói họ là nhân viên công tác sao? Nhân viên công tác còn mang theo kiếm bên người, một du khách chất vấn nhân viên tuần tra. Những người khác cũng nhìn về phía anh ta, nhân viên công tác cái quái gì, tin lời quỷ của anh chắc, cái này mẹ nó có chỗ nào giống nhân viên khu du lịch. Nhân viên bình thường đã sớm chạy nhanh hơn cả du khách bọn tôi rồi. Nhân viên tuần tra mồ hôi đầy đầu, lắp bắp nói, cái này, cái kia không được mang kiếm sao. Đã không còn ai để ý đến hắn nữa, tất cả đều dán mắt vào bờ hồ, có người còn lấy điện thoại ra quay phim. Bên hồ, Tô Tầm cầm kiếm lao nhanh đến trước mặt con mãng xà trắng, rồi nhảy lên, trấn yêu kiếm mang theo tiếng xé gió đâm về phía điểm yếu của nó. Mãng xà né được, nhưng trấn yêu kiếm vẫn làm rơi một mảng vảy trên người nó, máu tươi rỉ ra. Gầm. Mãng xà nổi giận, gầm lên một tiếng, cái đuôi khổng lồ quật về phía Tô Tầm, đám cỏ trên mặt đất bị hất tung, bụi đất bay mù mịt. Tô Tầm biến sắc, chống trấn yêu kiếm xuống đất, mượn lực bay ra ngoài. Vù. Cái đuôi rắn mang theo một luồng kình phong sượt qua ngay trước mặt hắn. Nếu bị đánh trúng, chỉ sợ xương cốt toàn thân cũng phải vỡ nát. Dù là hai con mãng xà yêu khí ngút trời, hay là nhóm người Tô Tầm, cả hai bên đều rất ăn ý, không làm ảnh hưởng đến cây thiên linh quả. Bằng không, cây thiên linh quả bị hủy, họ đánh sống đánh chết còn tranh cái gì nữa. Gầm. Con mãng xà trắng lại gầm lên một tiếng, lần nữa dựa vào thân hình to lớn mà tấn công Tô Tầm. Đến hay lắm. Một con súc sinh, không dung cho ngươi càn rỡ. Ánh mắt Tô Tầm lạnh băng, chân đạp vũ bộ, miệng niệm pháp chú, ta lấy ngày rửa thân, lấy tháng luyện thực, tiên nhân phù ta, nhật nguyệt tá hình, nhị thập bát tú cùng ta sát nhập, làm tà vạn quế, trục nước mà thanh, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời, hắn nhảy lên, chân đạp hư không, trường kiếm trong tay như có quang mang lưu chuyển, hai tay cầm kiếm chém xuống, miệng gầm lên, chết. Xoẹt. Một luồng ánh sáng trắng chói mắt phá không bay ra, kiếm khí gào thét, kình phong tựa như lưỡi dao cắt phăng một đoạn cỏ trên mặt đất. Trong mắt con mãng xà trắng lóe lên vẻ hoảng sợ, muốn trốn vào trong hồ. Nhưng kiếm quang đã đến trong chớp mắt. Phật. Kiếm phong xuyên qua da thịt, vẫy bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi, một cái đầu rắn khổng lồ rơi xuống hồ, sau đó thân rắn cũng loảng xoảng một tiếng rơi xuống bờ. Ngay sau đó, mặt hồ bị đầu rắn nhuộm đỏ một mảng. Tô Tầm đáp xuống đất, cầm kiếm đứng thẳng, từng giọt máu trượt dài theo mũi kiếm, bóng dáng hắn tựa như thần nhân. Tay cầm nhật nguyệt hái vì sao, thế gian này làm gì có người như vậy? Các du khách ở xa đều ngơ ngác nhìn cảnh này, có người thất thần trong giây lát, đầu óc trống rỗng, thân thể như cứng đờ tại chỗ. Hồi lâu sau, một người đàn ông trung niên tướng mạo nho nhã, đeo kính gọng vàng lẩm bẩm phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc, một kiếm hàng quang chiếu cửu châu, ta cứ ngỡ đó chỉ là cảnh tượng trong tiểu thuyết, không ngờ, đời này ta lại có thể thật sự nhìn thấy người như vậy. Bây giờ có ai nói anh ta là thần tiên, lão tử đây cũng không nghi ngờ. Quá đỉnh, Cản Thi Tượng lần trước đấu với ngư yêu so với anh ta còn yếu như sên. Tô Tầm giải quyết xong con mãng xà trắng. Mai Mập, Ngọc Dương Tử và Thanh Vân vẫn đang quấn lấy con mãng xà đen mà giao chiến. Tuy nhiên, ba người liên thủ, con mãng xà đen rõ ràng đã có chút không chống đỡ nổi. Các người lui ra, để ta. Tô Tầm vừa mới thi triển đạo thuật mượn sức của tinh quân, lúc này sức mạnh đó vẫn chưa tan biến, dĩ nhiên phải tranh thủ thời gian tận dụng. Đây đúng là gói quà trải nghiệm trang bức có thời hạn. Mai Mập và hai người kia liếc nhau, gần như đồng thời rút lui khỏi vòng chiến. Con mãng xà đen nhìn Tô Tầm, há miệng phun ra một luồng yêu phong. yêu phong tạo thành những lưỡi đao khí, mang theo tiếng xé gió lao về phía Tô Tầm. Con mãng xà này rõ ràng lợi hại hơn con lúc nãy, ít nhất là có kỹ năng. Những lưỡi đao khí ập tới khiến Tô Tầm phải tạm thời tránh né. Đột nhiên, một lưỡi đao khí sượt qua má hắn, người thì né được, nhưng khẩu trang lại bị cắt đứt. Còn kính râm, lúc lăn tròn trên đất đã rơi mất, cho nên bây giờ khuôn mặt tuấn tú vô song của hắn hoàn toàn lộ ra. Mẹ kiếp, là anh ta. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đến thảm thương sau khi khẩu trang rơi xuống, một du khách có thị lực tốt ở cách đó không xa đã nhận ra hắn. Lại là Tô Đại Sư, vải chưởng, sao có thể chứ, Tô Đại Sư toàn năng à, sao cái gì cũng biết. Biết xem bói, biết nấu ăn, biết kiếm tiền, giờ lại còn biết trừ yêu, đúng là hack game mà. Cầu xin quốc gia mổ xẻ anh ta ra nghiên cứu đi. Tất cả những du khách nhận ra Tô Tầm đều phát điên, họ không thể nào ngờ được, Tô Tầm lại còn biết hàng yêu trừ ma. Ngươi, đáng chết. Tô Tầm chỉ trường kiếm vào con mãng xà đen, lạnh lùng phun ra hai chữ, trong mắt sát khí lộ rõ. Gầm. Con mãng xà đen gầm lên một tiếng giận dữ, mọi người đều tưởng nó sắp tấn công, không ngờ nó lại gian xảo lao vào trong hồ. Chạy được sao? Tô Tầm cười khẩy, nhảy một cái lên mặt hồ như đi trên đất bằng, trường kiếm trong tay vung lên. Ầm. Nước hồ trong nháy mắt bị nhấc lên thành một bức tường sóng cao mấy mét chặn đường con mãng xà đen. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay Tô Tầm đã chém xuống. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Xoẹt. Gầm. Mãng xà muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Nhưng Tô Tầm đang được sức mạnh của tinh quân gia trì, lúc này chính là kẻ hack game của thế giới này. Phập. Lại một cái đầu rắn bay vút lên cao, máu tươi trên không trung vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp, rồi cùng với cái đầu rắn rơi xuống mặt hồ. Ầm, rầm rầm. Thân rắn khổng lồ cũng rơi xuống hồ, làm văng lên những con sóng lúc thì đỏ rực, vì máu tươi đã nhuộm đỏ cả mặt hồ. Tô Tầm chân đạp lên xác rắn trở về bờ, trên người không một chút ẩm ướt. Phía sau hắn, hai cái đầu rắn một đen một trắng nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, vô số con cá kéo đến tranh nhau rỉa thịt yêu. Ực. Thanh Vân khó khăn nuốt nước bọt, những ghi chép về luyện khí sĩ hắn đều chỉ đọc được trong sách cổ. Bây giờ tận mắt nhìn thấy một người chơi cấp độ nhập môn như Tô Tầm, hắn thật sự không thể tưởng tượng nổi, những luyện khí sĩ thời cổ đại đã mạnh mẽ đến mức nào. Tu đạo và luyện khí, quả thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chỉ có luyện khí mới là căn bản của tất cả. Ngọc Dương tự kích động đến mặt đỏ bừng, nắm đấm dưới lớp đạo bào siết chặt. Không luyện khí, những đạo thuật cao cấp như vậy căn bản không thể thi triển được. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể mời thần, hơn nữa còn chỉ mời được tổ sư gia của mình nhập vào thân. Nếu tổ sư gia của môn phái lợi hại thì còn tốt, nếu tổ sư gia gà mờ thì mẹ nó mời thần còn không bằng không mời. Giống như Tô Tầm, trực tiếp thi triển đạo thuật mượn sức mạnh của Chu Thiên Tinh Quân gia trì vào bản thân là chuyện hoàn toàn không thể. Sao anh ta lại đứng yên ở đó? Thanh Vân nhìn Tô Tầm đang đứng thẳng tắp như ngọn giáo, lưng quay về phía mọi người, có chút không hiểu. Trang bức chứ sao? Mai Mập nói, rồi ngồi xổm xuống đất tiếp tục đào cây thiên linh quả. Tô Tầm là người thấp kém như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, chỉ là sức mạnh tinh quân đã tan biến, hắn bây giờ có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt, cần nghỉ một lát. Mấy phút sau, sắc mặt hắn mới khôi phục bình thường. Hít sâu một hơi rồi xoay người lại. Lúc này, Mai Mập đã cấy xong cây thiên linh quả, ba loại vật liệu luyện đan khan hiếm đã thu thập đủ. Chúng ta có nên qua đó không? Cách đó không xa, một đám du khách đang nhấp nhổm. Họ rất muốn đi tới, nhưng lại không dám tùy tiện làm phiền, chỉ có thể chờ người đi đầu, ai cũng nghĩ vậy, nên cuối cùng không ai dẫn đầu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người Tô Tầm rời đi. Du khách quay video đã đăng đoạn phim lên mạng. Sốc, Tô Đại Sư là cao nhân. Lại còn biết trừ yêu. Tô Đại Sư vô địch, một kiếm hàng quang chiếu cửu châu. Chấn động, bộ mặt không ai biết của Chủ tịch Thanh Vân quốc tế. Video sau khi đăng lên chưa đến 10 phút đã nổi như cồn, vì bản thân Tô Tầm đã có sẵn độ hot. Vải chưởng, đây thật sự là Tô Đại Sư sao? Mắt tôi không hoa chứ? Chắc chắn đây là video, không phải làm bằng máy tính. Tô Đại Sư biết xem bói, nấu ăn, kiếm tiền, giờ biết trừ yêu cũng không có gì lạ đâu. Nói vậy cũng đúng, chúng ta đều bị Tô Đại Sư tú cho chết lặng rồi, ba ngày hai bữa lại tú một lần. Toi rồi, nếu để người nước ngoài thấy video này, càng không thể giải thích được chuyện người Long Quốc có phải ai cũng biết công phu hay không. Oh my god, Thượng Đế, đây là Tô sao, tôi yêu người đàn ông này, tôi muốn đến Long Quốc. Lúc này, Tô Đại Sư đã trở lại trên xe. Không kịp giải thích đâu, mau lái xe đi, không thì lát nữa muốn đi cũng không được. Sau khi lên xe, Tô Tầm liền vội vã nói. Hắn dùng đầu ngón chân cũng đoán được đoạn video vừa rồi chắc chắn đã bị đăng lên mạng. chờ những người xung quanh nhận ra hắn, thì còn gì nữa. Một lát sau, hai chiếc xe gầm rú rời đi. Đây chính là thiên linh quả. Trên xe, Tần Trúc ôm chậu cây thiên linh quả, mắt đầy tò mò, cẩn thận đưa tay chạm vào quả cây. Nước giải của lưu ly sắp chảy ra, trông có vẻ rất ngon. Có thể khiến hai con mãng xà canh giữ, thiên linh quả chắc chắn là thứ quý giá nhất trong ba loại vật liệu. Đừng có mơ, ngươi mà ăn nó, ta sẽ ăn ngươi. Tô Tầm một tay ôm nàng vào lòng. Meo meo meo. Lưu ly thoát khỏi lòng hắn, lườm hắn một cái, rồi nằm lên đùi tiểu bạch. Vẫn đi đường cũ về thành phố Giang Nam sao? Mai mập hỏi. Không đi đường cũ, cậu chọn đường khác đi, vẫn đi quốc lộ à? Thôi, đi tỉnh lộ đi. Tô Tầm còn thiếu hai con yêu nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ thân phận bắt yêu, bây giờ đi đường cũ trở về, khả năng gặp yêu trên đường quá nhỏ. Rốt cuộc những con yêu trên đường đến đều đã bị trừ khử hết rồi. Cứ như vậy, Mai Mập lái xe rời khỏi Thần Long Giá, phóng như bay trên tỉnh lộ dẫn đến thành phố Giang Nam, Thanh Vân và Ngọc Dương Tử theo sát phía sau. Giữa trưa, xe dừng lại bên một con suối nhỏ. Tô tiên sinh, ta có chuyện muốn thương lượng với ngài một chút. Ngọc Dương Tử nói với Tô Tầm. Chuyện gì vậy? Ngọc Dương Tử đạo trưởng xin cứ nói. Tô Tầm tò mò nhìn Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử thành khẩn nói, Tô tiên sinh đạo pháp cao siêu, nay yêu vật hoành hành, tại hạ thành tâm mời Tô tiên sinh gia nhập đạo minh, trảm yêu trừ ma, bảo vệ một phương bình an. Đạo minh? Tô Tầm nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến tổ chức này. Ngọc Dương Tử giải thích, đạo minh, tên đầy đủ là Đạo Môn Liên Minh. Từ xưa đến nay, các môn phái chúng ta đều thay triều đình trấn thủ một nơi, trấn áp yêu ma. Đạo Minh là tổ chức liên hợp của tất cả các môn phái đạo gia trên cả nước, đã tồn tại từ thời nhà Đường. Đa tạ đạo trưởng coi trọng, nhưng ta quen tự do phóng khoáng rồi, vẫn là thôi đi. Tô Tầm lịch sự từ chối lời mời của Ngọc Dương Tử. Gia nhập đạo Minh chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ, hắn không muốn bị ràng buộc. Ngọc Dương Tử cười khổ một tiếng, là ta không biết chừng mực, Tô tiên sinh cứ coi như ta chưa nói gì đi. Một luyện khí sĩ đạo pháp phi thường, đồng thời lại là một phú hào có gia sản không nhỏ, làm sao có thể gia nhập đạo minh của họ chứ? Hắn đưa ra lời mời, thực ra cũng chỉ là ôm tâm thái thử một lần, muốn chiêu mộ nhân tài cho tổ chức. Ngọc Dương Tử đạo trưởng, ta lại có chút tò mò về đạo minh này, minh chủ của các người được chọn như thế nào? Tô Tầm hỏi. Ngọc Dương Tử nghe vậy, sắc mặt có chút ảm đạm, lắc đầu, vị minh chủ gần nhất của đạo minh là một vị tài năng kinh thiên động địa, nhưng lại đột nhiên mất tích. Về sau thiên địa linh khí mỏng manh, yêu ma quỷ quái ngày càng ít, đạo minh cũng chỉ còn là hữu danh vô thực, chức vị minh chủ vẫn bị bỏ trống. Bây giờ yêu vật đang manh động, chẳng phải các người lại phải bầu ra một vị minh chủ để thống lĩnh thiên hạ đạo môn sao? Tô Tầm cảm thấy nếu thật sự như vậy thì cũng khá thú vị, giống như đại hội võ lâm vậy. Ngọc Dương Tử cười khổ, chuyện này thì ta không rõ, Ngọc Đỉnh Phái không phải là danh môn đại phái gì, rất nhiều tin tức chúng ta đều không được biết trực tiếp. Có đạo môn liên minh, vậy có Phật môn liên minh không? Tô Tầm lại hỏi, phải biết Phật và đạo vốn không hợp nhau lắm. Ngọc Dương Tử gật đầu, tất nhiên là có, giống như các võ giả lập thành võ minh vậy, các liên minh tương tự, lớn nhỏ cũng có mấy cái. Tô Tầm như có điều suy nghĩ, gật đầu. Trước kia yêu ma quỷ quái đều trốn đi, những liên minh này cũng chỉ hữu danh vô thực. Bây giờ yêu ma quỷ quái bắt đầu hoành hành, những liên minh này tự nhiên lại phải bắt đầu hoạt động. Ngọc Dương Tử đạo trưởng, chuyến này chúng ta về thẳng thành phố Giang Nam, các ngài thì Tô Tầm chưa nói hết lời, Ngọc Dương Tử đã chắp tay nói, chúng ta cũng phải về Ngọc Đỉnh Phái phục mệnh, sơn thủy hữu tương phùng, Tô tiên sinh, hy vọng sau này gặp lại. Nếu đến Giang Nam, hoan nghênh đến nhà ta làm khách. Tô Tầm có ấn tượng không tệ với Ngọc Dương Tử và Thanh Vân. Sau khi tụ linh đang luyện thành, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi hai người này, dù sao người ta cũng đã góp sức. Sau khi ăn trưa tại chỗ, Ngọc Dương Tử và Thanh Vân lái xe rời đi trước, vì không tiện đường. Nhóm Tô Tầm nghỉ ngơi một lát rồi cũng tiếp tục lên đường. 10 giờ tối, xe lái vào một ngôi làng. Trong làng có yêu khí. Tiểu Bạch nhắc nhở một câu. Yêu đối với đồng loại của mình tự nhiên nhạy cảm hơn, Tô Tầm và Mai Mập còn chưa phát hiện ra. Có yêu thì tốt, đi thôi, xuống tìm hiểu tình hình. Tô Tầm bảo Mai Mập đổ xe trước cửa một ngôi nhà. Thấy mấy người xuống xe, một lão nhân đang ngồi hóng mát trước cửa cũng đứng dậy đón tiếp. Chào lão gia. Tô Tầm cười đưa một điếu thuốc tới. Chào cậu, có chuyện gì không? Lão nhân nhận lấy điếu thuốc nhìn mấy lần, không nỡ hút, gài lên vành tai. Cũng không có gì, chỉ là có vài vấn đề muốn hỏi thăm ngài một chút. Tô Tầm mỉm cười, rồi hạ giọng hỏi, lão gia, gần đây trong làng có xảy ra chuyện gì không may hay kỳ quái không ạ? Nếu có, vậy chứng tỏ con yêu này đang hại người, Tô Tầm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu không, vậy có lẽ chỉ là một con yêu đang tu luyện ở đây, không hại người, lại không có xung đột lợi ích, Tô Tầm cũng lười quản. Nào ngờ vừa dứt lời, sắc mặt lão nhân liền đại biến, vội vàng nói, không có không có, không có chuyện gì kỳ quái cả, các cậu mau đi đi. Vừa nói, ông ta vừa quay người vào nhà, muốn nhốt nhóm Tô Tầm ở bên ngoài. Phản ứng này của ông ta quả thực là giấu đầu hở đuôi. Tô Tầm tiến lên một bước, giữ chặt cửa, lão gia, bộ dạng này của ngài không giống như không có chuyện gì, hay là kể cho tôi nghe một chút được không? Ôi, cậu thanh niên, cậu không phải người làng này, ta khuyên cậu đừng có tò mò lung tung, đừng xen vào chuyện của người khác, mau đi đi. Lão nhân sức không bằng Tô Tầm, nên nhất thời không đóng được cửa. Tô Tầm lại dùng thêm chút sức, đẩy cửa ra, đi vào, rồi tự nhiên tìm một cái ghế ngồi xuống, cười nói, lão gia, ngài càng nói vậy, tôi lại càng tò mò. Ôi, cậu đúng là không biết trời cao đất rộng, đừng nói ta không khuyên, sẽ chết người đấy. Lão nhân có chút bất đắc dĩ và bực bội. Tô Tầm chỉ mỉm cười nhìn ông ta, cầm một cái chén trên bàn, tự rót cho mình một ly trà. Đối mặt với bộ dạng da như đĩa của hắn, lão nhân thật sự hết cách, đành phải nói, cậu muốn nghe, ta sẽ kể cho cậu, nhưng ta hy vọng, sau khi ta kể xong, cậu có thể biết chừng mực, mau chóng rời đi. Ngài cứ kể trước đi, tôi nghe xong sẽ tính. Tô Tầm nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đắng ngắt. Lão nhân thở dài, làng chúng tôi gần đây không yên ổn chút nào, mọi chuyện đều phải bắt đầu từ việc Lý Thiết Trụ ở cuối làng mang về một cô vợ trẻ từ trên thành phố. Lý Thiết Trụ là tên côn đồ nổi tiếng trong làng. 3 tháng trước, hắn lên thành phố làm công, tuần trước thì mang về một cô vợ trẻ xinh đẹp, hai người họ kết hôn, còn mở tiệc trong làng. Từ ngày đó, trong làng liên tiếp xảy ra chuyện lạ. Đầu tiên là gà trong làng bắt đầu mất, có người phát hiện lông gà trong nhà Lý Thiết Trụ, nhưng hắn không thừa nhận. Hắn vốn là côn đồ, mọi người sợ hắn, cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau đó, trong làng không mất gà nữa, mà bắt đầu mất người. Đầu tiên là mất trẻ con, sau đó đến cả người lớn cũng mất tích một cách khó hiểu, có người nhặt được giày của trẻ con ở ngoài sân nhà Lý Thiết Trụ. Mọi người đều cảm thấy những vụ mất tích này có liên quan đến Lý Thiết Trụ, dù sao hắn vốn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Có người đến nhà hắn gây chuyện, ngày hôm sau người đó cũng mất tích. Dân làng sợ hãi, không dám gây chuyện nữa, lòng người hoang mang, đều đang chờ chết cả. Tô Tầm nghe xong, sắc mặt ngưng trọng, tại sao các người không báo cảnh sát? Báo cảnh sát? Lão nhân cười thê lương, từ trong túi lấy ra một chiếc điện thoại cục gạch. Tô Tầm nhìn qua, thế mà không có tín hiệu, lại lấy điện thoại của mình ra, cũng không có tín hiệu. Tô Tầm lại hỏi, vậy đã biết rõ có nguy hiểm, tại sao không dọn đi nơi khác? Dọn đi. Nụ cười trên mặt lão nhân càng thêm cay đắng, trong tình hình này, ai dám chạy lung tung chứ, chạy ra khỏi làng chết ở bên ngoài cũng không ai hay. Các cậu thanh niên, không nên đi qua đây, càng không nên dừng xe. Tô Tầm hít sâu một hơi, cầm tù cả một ngôi làng làm thức ăn, con yêu này, đại hung. Một lát sau, Tô Tầm ngậm một điếu thuốc từ nhà của lão nhân đi ra. Lão nhân lập tức đóng chặt cửa, còn cài cả then. Sao rồi, hỏi được gì chưa? Mai Mập một tay cầm vô lăng hỏi. Người đàn ông có thể một tay lái chiếc xe đại dê cả trăm vạn, dù có xấu thế nào, cũng là nam thần trong lòng nhiều cô gái. Tô Tầm nhìn ngôi làng chìm trong bóng đêm, trên đường không một bóng người, khẽ nhả ra một làn khói thuốc, đại hung. Lập tức hắn kể lại những gì đã nghe được. Hít. Sau khi nghe xong, mọi người đều kinh hãi. Tu vi của con yêu này ra sao đã không còn quan trọng. Quan trọng là nó vây cả một làng người làm thức ăn, thủ đoạn hung tàn, ngang ngược, quả thực khiến người ta phẫn nộ. Có quản không? Mai Mập hỏi. Tô Tầm cười cười, dụi tắt điếu thuốc ném xuống đất, dùng chân dẫm lên, dù sao cũng là xã hội loài người, sao có thể để cho vài con súc sinh hung hăng ngang ngược. Một con yêu kiêu ngạo như vậy, Tô Tầm không ưa. Vậy lên xe, đến nhà Lý Thiết Trụ xem thử, tiện thể xem cô vợ trên thành phố của hắn xinh đẹp đến mức nào. Mai Mập cũng trở nên nghiêm túc, lên núi đao xuống biển lửa, cả quyết không lùi một bước. Tô Tầm mở cửa xe ngồi lên, xe hướng về phía cuối làng, vì lão nhân nói nhà Lý Thiết Trụ ở cuối làng. Cụ thể là ngôi nhà nào thì không nói, Tô Tầm đã cố hỏi, nhưng lão nhân nhất quyết không chịu nói, vì nói ra chính là hại đám người qua đường như Tô Tầm. Hành động lương thiện như vậy của lão nhân, sao Tô Tầm có thể nhẫn tâm bỏ mặc ngôi làng này được chứ? Người trong làng không dám ra ngoài, điện thoại cũng không gọi đi được, người qua đường cũng sẽ không dừng lại. Nếu hắn không quản, vậy thì dân làng ở đây coi như thật sự chỉ có một con đường chết. Nam tử hán đại trượng phu, sinh ra giữa trời đất, có việc nên làm, có việc không nên làm, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Đến cuối làng, nơi này có mấy ngôi nhà. Dừng xe xong, Tô Tầm xách thanh trấn yêu kiếm được bọc trong vải thô cùng Mai Mập xuống xe. Hai người cứ ở đây chờ, trông chừng đồ trong xe. Tô Tầm nói với Tần Trúc và Tiểu Bạch. Đồ mà hắn nói, tự nhiên là ba loại nguyên liệu luyện đan. Đi thôi, gõ cửa hỏi thử xem nhà Lý Thiết Trụ ở đâu. Mai Mập nhếch miệng nói, rồi đi về phía ngôi nhà đất gần nhất. Cốc cốc cốc. Có ai ở nhà không? Mở cửa với, người qua đường hỏi thăm chút chuyện. Một lát sau, cùng với tiếng kẽo kẹt chói tai, cánh cửa gỗ mở ra. Xuất hiện trước mắt Tô Tầm và Mai Mập là một người đàn ông trung niên gầy gò, mặt mũi xấu xí. Người đàn ông chỉ im lặng nhìn chằm chằm hai người, không nói lời nào. Mai Mập hỏi, lão ca, xin lỗi đã làm phiền, tôi hỏi thăm chút, nhà Lý Thiết Trụ ở đâu vậy, chúng tôi là anh họ của cậu ấy, đến thăm người thân. Người đàn ông nghe vậy, cười lên, miệng há ra để lộ hàm răng vàng khè, tôi chính là Lý Thiết Trụ đây. Tô Tầm, Mai Mập, cái này mẹ nó thật là khó xử, giả làm anh họ, lại gặp đúng chính chủ, đúng là duyên phận đặc biệt. Nhưng Mai Mập luôn tin chắc một điều, chỉ cần mình không ngại, thì người ngại chắc chắn là người khác. Thế là gã cười ha ha một tiếng, đưa tay khoác vai Lý Thiết Trụ, Thiết Trụ, nghe nói cậu lấy được vợ thành phố, người gì mà đẹp mê hồn, anh họ cậu đây đặc biệt mang bạn đến xem thử. À phải, em dâu đâu? Em dâu không có ở nhà à, vừa nói, gã vừa nghển cổ vào trong nhà nhìn quanh. Trụ tử, đêm hôm khuya khoắt, ai vậy? Một giọng nói lả lơi, quyến rũ đến tận xương truyền vào tai hai người, ngay sau đó cùng với một làn gió thơm, một người phụ nữ mặc váy ngủ đi ra. Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, đôi mắt ngậm xuân, da trắng nõn, dáng người đầy đặn, mập mạp, lúc đi đường cặp bồng đảo rung rinh, thật sợ không cẩn thận là chúng nó lại nghịch ngợm nhảy ra ngoài. Mai Mập hít sâu một hơi, thảo nào Lý Thiết Trụ, một tên ác bá trong làng, lại gầy gò như bộ xương khô. Có một người vợ như thế, thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi, cái chân này, cái eo này, hoàn toàn là một cỗ máy thu hoạch đàn ông di động. Mai Mập có chút cứng rắn, thể hiện sự tôn trọng. Tô Tầm thi triển hỏa nhãn kim tinh, muốn nhìn thấu bản thể của người phụ nữ đầy phong tình này. Nhưng một giây sau hắn liền ngây người. Không phải huyễn thuật, càng không phải hóa hình, người phụ nữ này lại là người, người sống thực sự. Vậy yêu khí trong làng này từ đâu mà ra? Ây da, tiểu ca, anh cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy, làm người ta ngại quá đi. Người phụ nữ nũng nịu một tiếng đầy phong tình, vừa như giận vừa như trách liếc Tô Tầm một cái, khóe môi cong lên, quyến rũ như yêu. Dung mạo của chị dâu làm tiểu đệ kinh ngạc như gặp được tiên nữ, có chỗ mạo phạm, mong chị dâu đại lượng bỏ qua. Tô Tầm lộ vẻ áy náy, trong lòng đầy nghi hoặc, theo lời lão nhân kia, nhà Lý Thiết Trụ đích thực là nguồn gốc của mọi chuyện kỳ quái, nhưng yêu đâu? Người phụ nữ cười duyên một tiếng, liếc Tô Tầm, đại lượng bỏ qua. Chị dâu thì có thể đại lượng, chỉ sợ em trai chịu không nổi thôi. Mai Mập chớp chớp mắt, vải chưởng, mới chớp mắt mà chiếc xe này đã lên cao tốc rồi sao? Gã liếc nhìn Lý Thiết Trụ, thấy hắn thờ ơ, lập tức kinh ngạc như gặp được tiên nhân, đại ca quả là quân tử lòng dạ rộng rãi. Phụ nữ nông thôn, đùa vài câu cũng không có gì. Lý Thiết Trụ thản nhiên nói. Lời này không sai, Tô Tầm và Mai Mập đều xuất thân từ nông thôn, nên rất đồng cảm. Những người phụ nữ đã kết hôn trong làng, ai nấy đều là tay lái lụa, không cẩn thận là xe đã phóng lên một tầm cao mới. Ha ha ha ha, xem ra lời đồn là giả rồi, em dâu còn quyến rũ hơn trong lời đồn, Thiết Trụ đúng là có phúc lớn, nhưng thân thể của cậu em này sợ là không được, hay là để anh đây vất vả thay hai ngày nhé. Mai Mập cứ nghĩ người phụ nữ trước mắt là yêu, nên nói năng không kiêng nể gì cả. Người phụ nữ đánh giá Mai Mập một chút, chỉ cười khúc khích, rồi nói, trụ tử, ngẩn ra làm gì, còn không mau mời hai vị huynh đệ vào nhà uống nước. Mai Mập có cảm giác bị sỉ nhục, một con yêu tinh giỏi lắm, lại dám coi thường Mai Văn Hoa ta. Cậu có tin không, tôi cũng là mảnh nam một đêm bảy lần đấy. Mai Mập nói với Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, tin, cậu một đêm dậy đi tiểu bảy lần. Mai Mập, hai vị huynh đệ, mời vào trong. Giọng Lý Thiết Trụ khàn khàn, khiến người nghe cực kỳ khó chịu. Vừa dứt lời, hắn cũng mặc kệ Tô Tầm và Mai Mập, tự mình quay người vào nhà. Cô gái này là người. Tô Tầm cố tình đi tụt lại phía sau, nói nhỏ với Mai Mập. Mai Mập nheo mắt, không phải yêu. Vậy yêu khí trong làng từ đâu ra? Vào xem thử, biết đâu có yêu dấu trong phòng thì sao? Tô Tầm nói. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, sau khi vào nhà cũng không phát hiện ra dấu vết của yêu. Theo lời lão nhân ở đầu làng, mọi chứng cứ đều chỉ về phía Lý Thiết Trụ và người vợ mới cưới của hắn, nhưng Lý Thiết Trụ và vợ hắn tuy có vẻ hơi bất thường, nhưng đích thực là người thật. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nói đi nói lại, sao ta không nghe trụ tử nói qua, hắn còn có hai vị anh em họ như vậy nhỉ? Trong nhà chính, người phụ nữ xinh đẹp ngồi trên ghế, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Tầm và Mai Mập. Mai Mập cười ha hả, em dâu à, nhỏ nhen quá phải không, người xưa nói rồi, bốn biển đều là anh em mà. Vậy tức là, hai vị không phải người thân của trụ tử. Ánh mắt người phụ nữ trở nên đầy ẩn ý, giỡn cợt nói, hai vị chắc không phải nghe được tin đồn gì, nên mới đến nhà chúng ta điều tra chứ. Làm sao có thể, ta chưa bao giờ tin những lời đồn đó, người ta toàn nói nhảm, tin là thua. Mai Mập nói dối mà mắt không chớp. Nào ngờ người phụ nữ lại khúc khích cười, lời đồn ư, nếu ta nói, những lời đồn đó đều là thật thì sao? Vừa dứt lời, không khí trong nhà chính đông cứng lại. Rắc! Một tiếng động vang lên. Tô Tầm và Mai Mập nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ đã cài then cửa chính, rồi nhếch mép cười với hai người, trông hết sức đáng sợ. Mai Mập mặt không đổi sắc, em dâu làm vậy là sao? Có người đẹp như hoa như ngọc như em ở đây, còn sợ bọn anh chạy mất à, cũng không phải. Người phụ nữ lắc đầu, mỉm cười nói, chỉ là sợ máu tươi văng ra ngoài, dọa người qua đường, dù sao cũng không tốt. Dáng vẻ của nàng ta như đang nói chuyện phiếm với người quen, nhưng những lời nói hời hợt lại khiến người ta lạnh sống lưng. Mẹ kiếp nhà ngươi, lão tử không diễn nữa. Mai Mập bị không khí này làm cho trong lòng có chút hoảng, chửi một tiếng, rồi lật thẳng bàn. Choang! Chiếc bàn lập tức bị hất tung xuống đất, Mai Mập lao về phía người phụ nữ. Người phụ nữ vẫn ngồi yên tại chỗ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Vù! Một luồng kình phong ập tới, Lý Thiết Trụ đã chặn trước mặt người phụ nữ. Ken! Cú đấm của Mai Mập đánh trúng người Lý Thiết Trụ, phát ra một tiếng vang, như thể đánh vào một khối sắt. Hoạt thi! Mai Mập thốt ra hai chữ. Ồ, tên Mập này cũng có chút kiến thức, đáng tiếc, hôm nay cũng phải chết ở đây thôi. Đôi mắt người phụ nữ lóe lên một tia kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Mai Mập có thể nhận ra Hoạt thi. Mai Mập lùi về bên cạnh Tô Tầm, sắc mặt ngưng trọng giải thích, Hoạt thi, cần người sống sinh vào giờ âm tháng âm năm âm tự nguyện nhận lấy cái chết, sau khi chết dùng tàn hương chặn thất khiếu, không cho hồn phách ly thể, rồi dùng bí thuật luyện thi ở nơi dưỡng thi. Sau khi thi thành có thể giữ lại ký ức và thần trí, bề ngoài không khác người sống, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mỗi ngày phải uống máu người, nếu không sẽ mất hết thần trí, biến thành cái xác không hồn. Xem ra những dân làng mất tích đều đã trở thành thức ăn cho Hoạt thi này rồi. Ánh mắt Tô Tầm lạnh lẽo. Người phụ nữ cười lắc đầu, lời này của ngươi, đúng, mà cũng không đúng. Tô Tầm đã hoàn toàn hiểu được yêu khí trong làng từ đâu ra, hắn bây giờ chỉ muốn chém chết hai kẻ mặt người dạ thú này. Mang một tấm da người, mà làm việc chẳng khác gì yêu ma. Hôm nay, ta sẽ chém cả hai người các ngươi. Giọng Tô Tầm đanh thép, sát ý ngút trời. Người phụ nữ cười nhạo, ngươi không nghe rõ tên Mập kia nói sao? Ta tuy không có bản lĩnh gì, nhưng Hoạt thi này thì đao kiếm cũng không thể làm tổn thương hắn mảy may. Một kẻ phàm nhân nhỏ bé như ngươi lấy gì mà chém? Đó là do đao kiếm không đủ sắc bén. Tô Tầm tay phải rung lên, lớp vải thô vỡ vụn, trấn yêu kiếm lộ ra. Hai người các ngươi nhìn lại xem, thanh kiếm này của ta có đủ sắc bén không, có thể lấy được đầu trên cổ các ngươi không? Vừa dứt lời, Tô Tầm cầm kiếm lao tới, sát khí của trấn yêu kiếm tràn ngập cả nhà chính, đừng nói là yêu tà, ngay cả Mai Mập cũng cảm thấy tim đập nhanh. Mẹ kiếp, thanh kiếm này sao ngày càng tà tính, lúc mang về từ tương tây đâu có như vậy. Trấn yêu kiếm, Mai Mập thấy thanh kiếm này bây giờ cũng có vẻ sắp biến thành yêu. Pháp khí. Đồng tử của người phụ nữ đột nhiên co rút lại, nàng ta không ngờ hai người này lại là người tu đạo, mà trong tay còn cầm pháp khí. Hoạt thi không sợ đao kiếm, nhưng pháp khí không phải là đao kiếm bình thường, thứ này chuyên khắc chế tà ma. Mau lui. Người phụ nữ hét lớn một tiếng, không còn giữ được vẻ cao ngạo lúc trước, chân đạp một cái, thân hình đột nhiên vòng ra phía cửa. Nhưng khi đến cửa, nàng ta mới nhớ ra lúc trước đã đóng cửa, không ngờ bây giờ lại tự lấy đá đập chân mình, chặn đường thoát thân của chính mình. Ầm. Rầm. Đúng lúc này, Lý Thiết Trụ nhảy lên dùng thân thể cứng rắn đâm sập cửa, một người một thi chật vật chạy ra ngoài. Chết đi. Phía sau, một tiếng gầm giận dữ như sấm dậy giữa đất bằng, lưỡi kiếm ba thước tựa như sương lạnh tháng chạp, khiến người ta lạnh buốt từ đầu đến chân. Xoẹt. A, lưng người phụ nữ bị rạch một đường máu, thân thể nặng nề bay ra ngoài, hét thảm một tiếng. Ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đấu với yêu, Tô Tầm có lẽ phải dùng đạo thuật, nhưng giết người, chỉ cần một thân công phu là đủ. Lý Thiết Trụ không để ý đến người phụ nữ, đứng dậy liền muốn chạy vào núi. Dù sao thân là Hoạt thi, hắn vẫn giữ được thần trí, xu lợi tránh hại, đó là bản năng. Vèo vèo vèo. Mấy lá bùa phá không bay tới, phát ra kim quang, ngưng tụ thành một bức tường trong hư không, chặn đường đi của Lý Thiết Trụ. Mai Mập cười hắc hắc, Hoạt thi thì đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thậm chí súng cũng không giết được ngươi, dù gặp phải võ giả tiên thiên cũng không sợ. Hắc hắc, nhưng ai bảo ngươi xui xẻo, lại gặp phải cản thi tượng như ta chứ, quản ngươi là hoạt thi hay tử thi, chỉ cần là thi, thì đều thuộc lão tử quản. Cái này gọi là võ quyết dày có móng tay nhọn. Rốt cục cũng có thể thể hiện nghề cũ, Mai Mỗ có chút phấn khích. Tên mập chết tiệt, muốn chết. Lý Thiết Trụ nổi giận, chạy không được, liền chuẩn bị liều mạng. Mai Mập cười càng tươi hơn, từ bên hông lấy ra chiếc nhiếp hồn linh gia truyền bắt đầu rung lên, chân đạp những bước chân huyền diệu, miệng niệm những câu chú ngữ khó hiểu. Đinh linh linh đinh linh linh. Lý Thiết Trụ lập tức bị định trụ tại chỗ, trong mắt vẫn có thể chuyển động, vẫn còn ý thức, nhưng thân thể lại không bị khống chế, không thể cử động. Mai Mập rung chung đi đến bên cạnh Lý Thiết Trụ, nở một nụ cười có chút tiện, không động được nữa phải không, hắc hắc, may mà ngươi mới thành thi không lâu, không thì ta cũng không hàng phục được ngươi đâu. Chỉ có thể nói, tất cả đều là ý trời, tất cả đều là duyên phận. Trong xe, Tiểu Bạch và Tần Trúc nhìn bộ dạng dương dương đắc ý của Mai Mập đều cảm thấy gã thật tiện. Lý Thiết Trụ trừng mắt nhìn, hắn không thể nào ngờ mình lại gặp phải một cản thi tượng, cái này mẹ nó đúng là xui tận mạng. Một bên khác, Tô Tầm cầm kiếm từng bước tiến lại gần người phụ nữ đang bê bết máu trên mặt đất, ánh mắt hờ hững, như đang nhìn một người chết. Đừng, đừng giết tôi, muốn tôi làm gì tôi cũng bằng lòng, cầu xin anh đừng giết tôi. Người phụ nữ không ngừng cầu xin, vẻ mặt đáng thương, chiếc váy ngủ tuột xuống quá nữa, thân thể trắng nõn cứ thế lộ ra trong không khí. Nhưng Tô Tầm không hề động lòng, ánh mắt băng lãnh. Người phụ nữ thấy vậy, thê lương ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, lão già, các ngươi còn không ra, ta sẽ nói cho hắn biết tất cả. Người phụ nữ gào lên một tiếng, Tô Tầm trong lòng chấn động. Hắn không ngờ người phụ nữ này còn có đồng bọn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mười mấy bóng người với tốc độ cực nhanh từ các ngôi nhà chui ra. Một trong số đó chính là lão già mà hắn đã gặp ở đầu làng lúc trước. Không ngờ ta thật sự đã nhìn lầm. Tô Tầm nói một câu nửa cười nửa không. Vốn tưởng rằng đối phương có ý tốt, không ngờ lão già này cố ý nói như vậy, cố ý dùng kế dẫn hắn đến nhà Lý Thiết Trụ để chịu chết. Mặc dù không biết tại sao đối phương không trực tiếp ra tay, mà lại muốn mượn tay vợ chồng Lý Thiết Trụ, nhưng chắc hẳn trong đó có nguyên do riêng. Lão nhân thở dài, chắp tay với Tô Tầm, phải là lão già này nhìn lầm mới đúng, không ngờ hai vị lại là cao thủ tu đạo, xin hai vị nể mặt, chuyện hôm nay dừng ở đây được không? Chủ nhân, Lưu Ly nói mấy người này đều là yêu. Giọng Tần Trúc từ trong xe truyền ra. Tô Tầm và Mai Mập đều biến sắc. Bởi vì họ không cảm nhận được bất kỳ yêu khí hay huyễn thuật nào từ những người này. Cho nên trước đó Tô Tầm mới không có phòng bị gì với lão già kia. Vì trong cảm nhận của hắn, đối phương chính là người sống thực sự. Nếu những người này thật sự là yêu, chẳng phải tất cả đều là đại yêu đã hóa hình sao? Chỉ có đại yêu đã hóa hình mới có thể che giấu yêu khí và không khác gì người thường. Nhưng làm sao có thể? Nhiều đại yêu đã hóa hình như vậy, một khi vào thành phố gây chuyện, đó tuyệt đối là một tai họa lớn. Lão nhân khẽ cười, khí định thần nhàn nói, không ngờ lại bị nhìn thấu thân phận. Yên tâm đi, chúng ta tuy đã hóa hình, nhưng cũng không có ý định đối đầu với đạo môn, xin hai vị mau chóng lui đi, chuyện này ta sẽ không truy cứu. Sắc mặt Tô Tầm âm u bất định, cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, thi triển hỏa nhãn kim tinh để nhìn bản thể của mấy người kia. Sau đó hắn phát hiện bản thể của những đại yêu đã hóa hình này thế mà đều là cùng một loại yêu vật, không khỏi thốt lên, sói hoang. Là âm sài. Mai Mập đã mở thiên nhãn, sửa lại, mắt lộ vẻ khinh thường, âm sài là yêu vật sống theo bầy. Sau khi trưởng thành có thần thông trời sinh có thể hóa thành người, che giấu yêu khí, nhưng sức chiến đấu cực yếu. Cho nên, mấy tên này chỉ là hàng mã, là một đám thích trang bức mà thôi. Lần này đến lượt mười mấy con yêu vật biến sắc, vì bị vạch trần bộ mặt thật, chúng liền không còn chút uy hiếp nào. Tô Tầm bừng tỉnh ngộ, thảo nào lão yêu âm sài hóa người lúc trước không tự mình ra tay, hóa ra chỉ là một ngọn giáo bạc trông thì đẹp mà không dùng được. Nhưng ngay sau đó hắn liền nổi giận, một khi đã thông, rất nhiều chuyện đều nghĩ thông rồi. Ngôi làng này đã không còn một người sống nào, tất cả dân làng đều là âm sài biến thành, phối hợp với vợ chồng Lý Thiết Trụ chuyên hại người qua đường. Về phần những người sống ban đầu trong làng đã đi đâu, còn cần phải nói sao? Tất nhiên là đều đã chết trong tay chúng. Các ngươi, lũ yêu tà, đều đáng chém. Vừa dứt lời, Tô Tầm cầm kiếm lao ra. Phập. Một người đứng gần hắn nhất lập tức đầu bay lên cao, sau đó biến thành một cái đầu sói, nửa thân dưới cũng biến thành thân sói. Con ta. Lão nhân gào thét. Tô Tầm cười lạnh, đừng vội, ta bây giờ sẽ đưa ngươi xuống với nó. Người một nhà, đương nhiên phải đoàn tụ đông đủ. Ngay sau đó Tô Tầm như chém dưa thái rau, liên tiếp giết chết mấy con yêu. Đúng như lời Mai Mập nói, những con âm sài này có thần thông hóa người lợi hại, nhưng sức chiến đấu chỉ như gà, căn bản không đỡ nổi một kiếm của hắn. Là ngươi ép ta. Lão âm sài mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, với tốc độ cực nhanh lao về phía chiếc xe giữa đường. Hắn định bắt người phụ nữ trong xe làm con tin. Mai Mập nhìn hắn với ánh mắt của một kẻ ngốc. Vút. Một cái đuôi mèo từ cửa sổ xe vung ra, lão âm sài lập tức bị đánh về nguyên hình, bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, chết không thể chết hơn. Trong nháy mắt, trên mặt đất đầy xác âm sài, cả một ổ đã bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, trong đầu Tô Tầm vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, bắt giữ hoặc tiêu diệt 10 con yêu vật hại người. Nhận được phần thưởng, cơ sở luyện khí thuật nhập môn. Giữ lại tu vi luyện khí thuật nhập môn, Tô Tầm nhẹ nhàng thở phào, mặc dù trấn yêu kiếm pháp tinh thông và hỏa nhãn kim tinh đều rất tốt. Nhưng thứ hắn muốn nhất vẫn là tu vi luyện khí thuật nhập môn, tuy là nhập môn, nhưng so với những người tu đạo bình thường đã mạnh hơn rất nhiều. Huống chi vật liệu luyện đan đã thu thập đủ, giữ lại tu vi luyện khí thuật nhập môn, sẽ đặt nền móng, đến lúc đó trực tiếp cắn thuốc tăng cấp là được. Cậu xử lý người phụ nữ kia đi, tôi đem cái thứ này đi đốt. Mai Mập nói với Tô Tầm, sau đó cười âm hiểm đi về phía Hoạt Thi Lý Thiết Trụ đang bị hắn định trụ tại chỗ không thể động đậy. Tô Tầm đi về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ nhân lúc Tô Tầm dắt yêu đã định trốn thoát, nhưng bị thương nên đứng cũng không nổi, chỉ có thể dùng tay bò trên đất, nhưng bò được bao xa chứ? Phịch. Tô Tầm một chân dẫm lên lưng nàng ta, đè nàng ta xuống đất không thể động đậy. A phục. Người phụ nữ đau đớn kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống tấm lưng bê bết máu của nàng ta, trầm giọng nói, ta muốn biết tất cả mà ngươi nói lúc trước là chỉ cái gì. Người và yêu hợp tác hại người, hơn nữa còn có người biết tà thuật luyện lý thiết trụ thành hoạt thi, phía sau chuyện này tuyệt không đơn giản. Tôi nói, anh có thể tha cho tôi không? Giọng người phụ nữ yếu ớt, sự tò mò mãnh liệt khiến nàng ta căn bản không có ý định giữ bí mật. Tô Tầm thản nhiên nói, có thể, giết ngươi đối với ta cũng không có lợi gì, ta trước nay nói là làm, cứ yên tâm nói đi. Được, tôi nói. Người phụ nữ nhẹ nhàng thở phào, bắt đầu kể lại tất cả những gì nàng ta biết. Theo lời người phụ nữ, nàng ta đến từ một thế lực gọi là Thiên Yêu Giáo. Nửa tháng trước, nàng ta cùng với mười mấy con âm sài biết hóa người và Lý Thiết Trụ đã bị luyện thành hoạt thi đến ngôi làng này. Chúng trực tiếp hại chết những dân làng vốn đã ít ỏi, thu thập máu tươi của họ, sau đó âm sài hóa thành người giả làm dân làng, chuyên hại người qua đường. Nhiệm vụ của chúng là thu thập máu, sau khi thu thập xong sẽ có người định kỳ đến lấy đi, cụ thể vận chuyển đến đâu, có tác dụng gì nàng ta cũng không biết. Bởi vì nàng ta cũng chỉ là một tiểu đầu mục cấp thấp trong giáo, có thể có được chức vị này, cũng là dựa vào việc nàng ta đã ngủ với cấp trên suốt một chặng đường. Tô Tầm nghe xong, sắc mặt âm trầm đến mức như có thể chảy ra nước, hắn lập tức liên tưởng đến tình hình yêu vật đột nhiên xuất hiện khắp nơi gần đây. Phía sau, có phải là do Thiên Yêu Giáo một tay đạo diễn không, mục đích của nó là gì? Tôi đã nói hết rồi, tôi có thể đi được chưa? Người phụ nữ cẩn thận hỏi một câu. Tô Tầm lúc này mới hoàn hồn, mặt không biểu cảm tăng thêm lực dưới chân. Rắc. Tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, người phụ nữ miệng phun máu tươi, mắt trợn trừng, đầy vẻ không cam lòng, ngươi nói không giữ lời. Ngươi nói đúng, ta chính là không giữ lời. Tô Tầm lý lẽ hùng hồn trả lời. Đối với loại yêu tà khoác da người này, cần gì phải giữ chữ tín? Phục. Người phụ nữ phun máu mà chết. Thiên Yêu Giáo. Chưa từng nghe nói. Trên đường, Tô Tầm liên lạc qua điện thoại với Ngọc Dương Tử, kể lại sự việc. Ngọc Dương Tử nghe xong liền nổi giận, nhưng cũng cho biết chưa từng nghe nói về tổ chức này. Tô Tầm nói thêm, theo lời của yêu tà đã chết, người đến thu máu lần đầu tiên là 3 ngày sau. Hơn nữa, ta nghi ngờ lần này yêu vật xuất hiện hàng loạt có thể liên quan đến Thiên Yêu Giáo, Ngọc Dương Tử đạo trưởng có ý kiến gì không? Ngọc Dương Tử nghe xong liền cho biết sẽ dẫn người đến làng đó ôm cây đợi thỏ, cố gắng tìm ra manh mối. Đây cũng chính là mục đích mà Tô Tầm muốn đạt được. Dù sao hắn cũng không có thời gian chuyên đi điều tra chuyện này, vẫn là giao cho người của Đạo Minh làm đi, đây vốn là công việc của họ. Vậy ta chờ tin tốt của đạo trưởng, hy vọng đạo trưởng có thể nhổ tận gốc giáo phái này. Tô tiên sinh yên tâm, có tin tức gì bần đạo nhất định sẽ báo cho ngài ngay lập tức. 7 giờ sáng, sau nhiều ngày xa nhà, mọi người đã trở về trang viên trên núi Ngọc Lương. Thả Tần Trúc và Tiểu Bạch xuống, Tô Tầm và Mai Mập liền mang theo Hoa Bạch Lan, Cỏ Hoàng Dương và Quả Thiên Linh đến khu đất đã được khai phá trên đỉnh núi Ngọc Lương. Trên đỉnh núi, mọi người đã sớm chờ ở đó, xung quanh đều là binh sĩ trang bị súng ống đầy đủ. Theo lời Tô Tầm, trang viên dưới sườn núi có thể bị phá hủy, nhưng mảnh đất trên núi này tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Tô tiên sinh. Thấy Tô Tầm, nhóm nghiên cứu gồm mấy nhà thực vật học vội vàng chạy ra đón. Sau khi nhìn thấy ba loại thực vật đó, ai nấy đều kinh ngạc như gặp được tiên nhân, bởi vì họ chưa từng thấy qua. Tô Tầm giải thích rằng đây là cây được cấy ghép từ hành tinh ER, một vị tướng quân của hành tinh ER muốn làm thí nghiệm nên mới phái binh sĩ đến bảo vệ. Các nhà thực vật học nghe xong liền tinh sái cổ, thảo nào chưa từng thấy, không phải kiến thức của chúng ta kém, hóa ra là đồ vật từ hành tinh khác. Thưa các vị, tôi không quan tâm các vị dùng biện pháp gì, nhất định phải đảm bảo ba loại thực vật này sống sót, đồng thời trên cơ sở đó tiến hành nhân giống hàng loạt. Đất trong chậu hoa đều là đất nguyên sinh của chúng. Hành tinh ER cũng có thứ như thuốc kích thích tăng trưởng thực vật, nhưng Tô Tầm không dám dùng, dù sao cũng không phải đồ của cùng một thế giới, sợ có tác dụng ngược. Tô tiên sinh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực, không phụ sự ủy thác. Tổ trưởng nhóm nghiên cứu đảm bảo với Tô Tầm. Dù sao mỗi người họ đều nhận được một khoản tiền lớn, nếu không làm được việc, khoản tiền đó sợ là phải nôn ra. Huống chi, họ cũng rất hứng thú với loại thực vật chưa từng thấy này. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là không thể công bố báo cáo nghiên cứu ra ngoài, dù sao đây cũng là lần đầu tiên họ nghiên cứu thực vật ngoài hành tinh. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, Tô Tầm và Mai Mập mới đón xe xuống núi trở về trang viên. Lúc này Lưu Du, An Tử Cấm và Nhan Vũ Nhu đã thức dậy, đang ngồi đó trêu chọc Lưu Ly. Nhưng Lưu Ly cực kỳ cao ngạo, trong tình huống không có đồ ăn ngon, nó căn bản không thèm để ý đến họ. Con mèo này lạnh lùng quá, sao không hoạt bát chút nào? Trêu một lúc, An Tử Cấm bỏ cuộc, vừa hay thấy Tô Tầm đi vào, mắt sáng lên nhào tới. Chồng ơi, anh tuyệt vời quá, anh có biết video anh chém mãng xà ở hồ Đại Cửu đã hót khắp mạng rồi không? Thành thật khai báo, anh còn giấu chúng em bao nhiêu chuyện nữa? Tô Tầm ôm nàng đi về phía ghế sofa, cười hì hì nói, anh còn biết nhiều lắm, nào là xe đẩy lão hán và các kỹ năng cao cấp khác, tối nay từ từ biểu diễn cho em xem. Phi. An Tử Cấm mặt đỏ bừng nũng nịu một tiếng, lập tức hiểu ý hắn. Nhan Vũ Nhu nhìn Tô Tầm hỏi, chủ nhân, con mèo này của ngài từ đâu ra vậy, cao ngạo quá, không thèm để ý đến chúng tôi. Đừng nói các cô, có lúc nó còn không thèm để ý đến tôi nữa là. Nhìn Lưu Ly trên ghế sofa, Tô Tầm nói. Nhan Vũ Nhu mở to mắt, thật không ạ, vậy còn nuôi nó làm gì, lãng phí lương thực. Mèo Lưu Ly đứng dậy, ánh mắt không thiện chí nhìn chằm chằm Nhan Vũ Nhu, con người cái ngu ngốc, ngươi mới là kẻ lãng phí lương thực. Nhan Vũ Nhu bị nó nhìn đến tê cả da đầu, nép vào lòng Tô Tầm, nó muốn làm gì? Đại tỷ, dù sao cũng là địa bàn của tôi, nể mặt chút đi. Tô Tầm nhìn Lưu Ly. Lưu Ly liếc hắn một cái, rồi trợn mắt, nằm xuống ngủ tiếp. Không thể nào, nó còn biết trợn mắt khinh bỉ người. Thấy ánh mắt linh động của nó, Lưu Du, An Tử Cấm và Nhan Vũ Nhu đều ngây người. Giữa trưa, Tô Tầm ăn cơm ở nhà. Sau đó liền hẹn gặp Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc hẹn gặp ở nhà ông. Bà ngoại của Liễu Vận mất sớm, ông vẫn luôn sống một mình. Khi Tô Tầm gặp lại Lý Kiến Quốc, cả người đều sững sờ. Lý Kiến Quốc trước mắt so với vị giáo sư khí độ phi phàm trước đây quả thực là hai người. Tóc tai rối bời, râu ri lởm chởm, mắt thâm quầng, quần áo nhăn nhúm, xem ra đã rất lâu không thay. Vào trong nói chuyện. Lý Kiến Quốc nhìn Tô Tầm đang ngẩn người ở cửa. Tô Tầm đi vào thì phát hiện không có chỗ đặt chân, sàn nhà, bàn trà, ghế sofa khắp nơi đều là các loại tài liệu và sách vở. Cứ ngồi tự nhiên đi, tôi nói cho cậu nghe về tiến triển nghiên cứu thẻ tre. Lý Kiến Quốc vừa nói vừa tìm kiếm trên mặt đất, rồi đưa một chồng giấy lộn xộn cho Tô Tầm. Đây là nội dung của tất cả thẻ tre sau khi được dịch sang chữ Hán, cậu vừa xem tôi vừa nói. Tô Tầm nhận lấy chồng giấy. Lý Kiến Quốc nói bên cạnh, sau mấy ngày nghiên cứu ngày đêm, tôi phát hiện lịch sử và nội dung ghi trên thẻ tre đại khái giống nhau, nhưng có những chỗ khác biệt rất lớn. Ví dụ như thực lực của các chiến tướng cổ đại, Hoành Tảo Thiên Quân trong thơ ca hiện đại là một từ ngữ khoa trương, nhưng trên thẻ tre lại ghi là thật. Thuật sĩ thời Tần Hán cũng có năng lực thông thiên triệt địa. Còn có chuyện Tần Thủy Hoàng phái từ Phúc ra biển tìm thuốc trường sinh bất lão, người hiện đại nói người Nhật Bản là hậu duệ của đồng nam đồng nữ mà từ Phúc mang theo, thực ra không phải. Theo ghi chép trên thẻ tre, đảo Tiên Bồng Lai thật sự tồn tại, từ Phúc đến đó là đảo Bồng Lai, không phải Nhật Bản. Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa, cũng không phải là do người ta bịa ra chuyện hồ ly kêu, mà là thật sự có hồ tiên tương trợ. Thẻ tre còn ghi lại có âm sai câu hồn, có thần tiên hạ phàm, sau khi thiên tử băng hà, địa phủ sẽ bày nghi trượng nghênh đón hồn phách của ngài. Lý Kiến Quốc nói một tràng với tốc độ rất nhanh, cuối cùng ánh mắt sáng rực nhìn Tô Tầm, nếu những ghi chép trên thẻ tre đều là thật, thì lịch sử chân thực quả là không thể tin nổi. Trong quá trình dịch và chỉnh lý, tôi đã nhiều lần nghi ngờ, nhưng sau khi xem video cậu chém mãng xà, tôi đã tin. Vốn là thật. Tô Tầm nắm chặt tờ giấy trong tay, chỉ qua vài câu chữ ngắn ngủi này, hắn cũng có thể tưởng tượng ra thời kỳ tiên Tần Huy Hoàng đến mức nào, thật khiến người ta say mê. Lý Kiến Quốc lại thở dài, đáng tiếc tài liệu quá ít, Những thẻ tre này ghi chép gần nhất là vào năm 122 trước công nguyên, không thể biết được theo thời gian trôi qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới khiến thế giới biến thành bộ dạng như bây giờ. Tô Tầm thầm nghĩ, vì năm 122 trước công nguyên Lưu An đã tự sát, những thẻ tre mà ông ta cất giữ đương nhiên gần nhất cũng chỉ có thể ghi chép đến thời đại đó. Nếu có những ghi chép tương tự của các triều đại khác thì tốt biết mấy, lịch sử chân thực, rốt cuộc đã phát triển thành bộ dạng như ngày hôm nay như thế nào. Lý Kiến Quốc thở dài, lúc nói lời này, ông cố ý liếc nhìn Tô Tầm, điên cuồng ám chỉ. Tô Tầm đương nhiên hiểu ý ông, cháu đã cho người đi tìm khắp thế giới rồi, nếu tìm được, sẽ lập tức đưa đến cho ông. Gần đây không yên ổn, lão gia người cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, Tô Tầm lại nhắc nhở một câu. Lý Kiến Quốc nói, yên tâm đi, trước đây ta không sợ chết, bây giờ có mối bận tâm, ta đặc biệt sợ chết. Nếu có thể để ông nghiên cứu triệt để lịch sử cổ đại chân thực, thì chết cũng cam lòng. Két két, đúng lúc này, tiếng mở khóa vang lên. Tô Tầm nhìn về phía Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc nói, là con bé Vận, ta bảo nó đến. Ông gọi cô ấy đến làm gì? Tô Tầm hỏi. Lý Kiến Quốc chỉ vào đống đồ lộn xộn trên mặt đất, không thì cậu dọn cho ta à? Tô Tầm giả vờ không nghe thấy. Sao anh cũng ở đây? Thấy Tô Tầm, Liễu Vận rất bất ngờ, đối với cảnh bừa bộn dưới đất thì không có cảm giác gì, hiển nhiên đã quen rồi. Tô Tầm nói, tôi đến bàn chút chuyện với giáo sư Lý. Con cứ từ từ dọn dẹp, ta lên lầu tắm rửa, thay bộ quần áo khác. Lý Kiến Quốc nói với Liễu Vận một câu, sau đó liền đứng dậy chạy lên lầu. Liễu Vận và Tô Tầm đều hiểu, đây là ông cố ý tạo không gian riêng cho họ. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Vận ửng đỏ, tức giận dậm chân, ông ngoại đúng là làm bậy. Tô Tầm cười hắc hắc, cô Liễu, giáo sư Lý có ý định để tôi làm cháu rể ngoại của ông ấy đấy. Câm miệng. Liễu Vận trừng mắt liếc hắn, nghiến chặt hàm răng trắng ngà, anh đừng có mơ. Tôi cũng đâu có mơ, tiểu tỷ tỷ, quá tự tin cũng không tốt đâu. Tô Tầm đứng dậy, trêu chọc một câu, sau đó lách qua người Liễu Vận đi ra ngoài. Khi Tô Tầm đi ngang qua, Liễu Vận đột nhiên cứng đờ người, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đầu óc trống rỗng. Tên khốn này, sao hắn dám chứ? Đợi đến khi cô kịp phản ứng, mới phát hiện Tô Tầm đã chạy mất không thấy tăm hơi. Trong phút chốc, Liễu Vận vừa xấu hổ vừa tức giận, tên khốn, đừng để tôi gặp lại anh, không thì anh chết chắc. A, à, ta từ trên lầu thấy tiểu Tô sao lại đi rồi? Lý Kiến Quốc đi xuống hỏi. Liễu Vận mặt đỏ bừng, tức giận nói, cái tên chết tiệt đó chắc vội đi đầu thai. Cô bây giờ vẫn cảm thấy nơi vừa bị Tô Tầm tiện tay chạm vào còn nóng hổi. Nhìn phản ứng của cháu gái mình, Lý Kiến Quốc chớp chớp mắt, xem ra là có chuyện rồi. Một bên khác, tên khốn trong miệng Liễu Vận đang chạy về sân bay. Bởi vì, Kelly đã đến. Người mà tiểu thư của công ty thương mại Hoàn Cầu ở Trung Đông giới thiệu, người phụ nữ mà Tô Tầm đã ép phải chia tay trong nước mắt. Hai người tuy thường xuyên liên lạc qua mạng, nhưng Tô Tầm không ngờ Kelly lại không nói một tiếng mà đến Long Quốc, đến lúc sắp xuống máy bay mới báo cho hắn biết. May mà sáng nay hắn vừa về thành phố Giang Nam, không thì cũng không thể đi đón nàng. Sân bay quốc tế Giang Châu, Tô Tầm ngồi trong xe chờ Kelly. Hắn không dám xuống xe, dù sao video chém mảng xà ở Hồ Đại Cửu đang hot, hắn vừa xuống xe sợ là sẽ gây ra ùn tắc giao thông lớn. Cho nên vì giao thông của thành phố, hắn quyết định khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ngay cả chiếc xe hắn lái cũng là một chiếc Rolls Royce Phantom mới tinh không mấy nổi bật. Một chiếc Rolls Royce Phantom không nổi bật. Đối với Tô Tầm mà nói, chiếc xe này quả thực rất không nổi bật, có tiền, chính là kiêu ngạo như vậy. Hơn 10 phút sau, hắn qua cửa sổ xe nhìn thấy Kelly. Đi giày cao gót, nàng cao gần 1m8, mái tóc vàng óng khẽ bay trong gió, ngũ quan tinh xảo, lập thể đầy phong tình dị vực, chiếc váy dài màu đỏ ôm lấy thân hình lồi lõm, trước sau đều căng tròn, đôi chân dài được trang điểm bằng đôi tất đen khiến người ta không thể rời mắt, đôi giày cao gót nạm đầy kim cương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phía sau nàng, một đám vệ sĩ cao lớn như những ngôi sao vây quanh mặt trăng, bảo vệ người phụ nữ có thân phận cao hơn cả công chúa của một tiểu quốc. Kelly nhìn thấy xe của Tô Tầm, nói vài câu với nhân viên đi cùng, sau đó liền kéo cửa ghế phụ, chui vào xe. Đi ăn cơm trước Tô Tầm chưa nói hết lời đã bị Kelly dùng môi chặn miệng lại, nàng thở ra hơi thở thơm tho, không, kỵ sĩ của em, bây giờ em chỉ muốn ăn anh thôi. Ở đây sao? Tô Tầm có chút do dự, đây là ngay cạnh sân bay, không hay lắm đâu. Chỉ có điều lúc nói chuyện, hắn đã bấm nút đóng rèm che nắng điện, trong xe tối sầm, che đi mọi ánh nắng và ánh mắt bên ngoài. Điển hình của miệng nói không nhưng thân thể rất thành thật. Kelly cười quyến rũ, ngón tay ngọc ngà nâng cầm Tô Tầm, không phải sao? Đến đi, kỵ sĩ dũng mãnh của em. Đối mặt với sự khiêu khích này, là đàn ông thì không ai nhịn được. Cho nên rất nhanh, những người đi đường xung quanh liền phát hiện chiếc Rolls Royce bắt đầu rung lắc một cách kỳ lạ. Trong phút chốc, không biết bao nhiêu người đàn ông đã tận mắt chứng kiến mỹ nữ ngoại quốc này lên xe mà tan nát cõi lòng. Khi chiếc xe rung lắc được một giờ, không ít người đàn ông vây xem đã tự ti rời đi. Chồng ơi, anh xem người ta kìa. Một người phụ nữ ôm tay chồng mình, chỉ vào chiếc Rolls Royce đang rung lắc, vẻ mặt quán trách. Sau nửa giờ rung lắc theo nhịp, chiếc Rolls Royce Phantom cuối cùng cũng rời đi. Trên xe, Tô Tầm yếu ớt thở dài. Hắn bây giờ đã tin một câu nói trên mạng, hóa ra trần xe sao trời của Rolls Royce rất dễ bị gót giày cao gót chọc thủng. Trước đây hắn luôn cảm thấy câu nói này quá khoa trương. Quả nhiên, thực tiễn mới là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Em đến tìm anh là muốn nhờ anh giúp đỡ, nghe nói anh có quan hệ rất tốt với phía hành tinh ER, Kelly sau khi bình tĩnh lại, bắt đầu mặc quần áo, vừa nói chuyện chính. Tô Tầm hỏi, muốn làm gì? Anh cứ nói đi, kỵ sĩ của em, công chúa vừa rồi đã để anh cưỡi rồi, anh không thể không giúp chứ. Kelly đáng thương nhìn Tô Tầm. Phụ nữ, đều là những kịch sĩ bẩm sinh. Tô Tầm không thể phủ nhận, súng ống đạn dược thì không được đụng vào. Nếu súng ống đạn dược công nghệ cao của hành tinh ER bị bán đến trái đất, thì còn ra thể thống gì nữa? Đương nhiên, em biết chừng mực. Kelly cười, ghé sát vào mặt Tô Tầm hôn một cái, cảm ơn anh, yêu dấu. Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của công ty thương mại Hoàn Cầu ở Trung Đông, cha của Kelly, Nins, tình cờ xem được một video trên điện thoại di động. Trong video, một người phụ nữ ngoại quốc vô cùng xinh đẹp chui vào một chiếc Rolls Royce, một lúc sau chiếc Rolls Royce liền bắt đầu rung lắc. Người phụ nữ đó chính là Kelly, con gái yêu quý nhất của ông, người thừa kế tương lai của ông. Acid, phúc, chết tiệt, sắc mặt ông đen kịch, trong vòng một phút ngắn ngủi, ông đã chửi hết mọi lời tục tiểu. Ông dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra nhân vật nam chính không lộ mặt trong chiếc Rolls Royce là ai. Ông có cảm giác muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Kelly, vì mặt mũi của ông đã bị ném đi hết. Từ hôm nay trở đi, ông ghét người Long Quốc. Đặc biệt là người họ Tô. Sau khi chứng kiến thủ đoạn quỷ thần khó lường của Tô Tầm, Nins bắt đầu kính sợ hắn như một vị thần. Trong lòng ông ta, Tô Tầm chính là thần. Con gái có thể cùng Tô Tầm duy trì mối quan hệ không đứng đắn kia, ông ta làm cha lại cực kỳ vui mừng. Bởi vì điều này có nghĩa là gia tộc Nins của bọn họ có khả năng sẽ sinh ra một đứa trẻ mang huyết mạch của thần. Thế nhưng, việc Kelly bị người ta quay lại video xe chấn khiến ông ta vô cùng tức giận. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người quen nhìn thấy, mà Kelly lại là người thừa kế của ông ta. Nins đã có thể tưởng tượng ra cảnh đám lão già kia sẽ trêu chọc mình thế nào. Mặt mũi của ông ta coi như mất sạch. Thôi kệ, mất thì mất, ít nhất cũng tăng tỷ lệ mang thai. Ông ta chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ khi Tô Tầm không có ở đây, ông ta mới dám tùy tiện nổi nóng một chút. Nếu Tô Tầm đang ở trước mặt, đừng nói là xe chấn ngoài đường, cho dù là làm chuyện đó với con gái ngay trước mặt ông ta cũng phải mỉm cười nhường chỗ, đồng thời chúc phúc Tô tiên sinh tôn quý chơi thật vui vẻ. Cho nên bây giờ Tô Tầm không có ở đây, ông ta lại chửi thêm vài tiếng nữa. Hắn tiếp tục lướt xem video. Bất chợt, hắn lướt tới đoạn phim Tô Tầm dùng kiếm chém chết mãng xà khổng lồ ở hồ Đại Cử. Cái miệng đang lầm bầm chửi rủa của hắn lập tức im bặt. Được rồi, con gái yêu quý của ta, ba phải thừa nhận, con làm tốt lắm. Ở Long Quốc xa xôi, Kelly chẳng hề quan tâm đến suy nghĩ của cha mình, lúc này nàng đang cùng Tô Tầm dùng bữa trong một căn phòng khách sạn sang trọng. Nàng ngồi trong lòng Tô Tầm, tự mình ăn một miếng, sau đó lại đút cho Tô Tầm một miếng, vô cùng thân mật. Người phụ nữ mang khí chất nữ vương với tài sản vạn tỷ này, trước mặt Tô Tầm lại ngoan ngoãn dịu dàng như một chú cún con. Ôm thân thể mềm mại trong lòng, Tô Tầm thầm cảm khái, ngựa tay cao 1m8, quả nhiên là càng thêm mãnh liệt. Khi nào anh lại đến hành tinh ER, Kelly đưa ly rượu vang đến bên miệng Tô Tầm. Tô Tầm nhấp một ngụm, tựa vào ghế, ngày kia. Là vì em sao? Kelly chớp chớp đôi mắt đẹp. Tô Tầm vẻ mặt tự nhiên, cười một tiếng, nâng chiếc cằm láng miệng của nàng lên, đương nhiên rồi, ngựa con của ta. Hắn đến hành tinh ER dĩ nhiên không phải chỉ vì chuyện của Kelly. Thực tế, dù Kelly không đến, hắn cũng định đến hành tinh ER xem xét một chút, dù sao làm lãnh đạo tối cao cũng phải dành thời gian đi sâu vào cơ sở để kiểm tra công việc. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn mở mắt nói dối. Nếu nói dối có thể khiến Kelly vui vẻ, bản thân hắn cũng vui vẻ, thu được niềm vui nhân đôi, tại sao lại không làm? Vừa mở miệng đã biết là một tên tra nam chính hiệu. Kelly cảm động vô cùng. Thật ra anh không cần vì em mà đi một chuyến đâu, em không vội. Sao có thể được chứ? Tô Tầm lắc đầu, trìu mến nhìn nàng. Lần đầu tiên em cầu xin ta, ta đương nhiên phải làm cho tốt, dù sao ta cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh em, đã khiến ta cảm thấy vô cùng áy náy rồi. Anh yêu, anh tốt quá. Kêu Ly quay đầu hôn môi Tô Tầm. Tô Tầm bị động hưởng thụ, thầm nghĩ, ai, ta không hề nói dối, đây chỉ là nghệ thuật ngôn từ mà thôi. Sau khi vận động kịch liệt trong phòng để tiêu hóa, Tô Tầm đưa Kêu Ly về phòng khách sạn của nàng. Kêu Ly có chút lưu luyến, anh yêu, tối nay không ở lại với em sao? Ta đương nhiên muốn ở lại với em, nhưng em ngồi máy bay cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta sợ ở lại sẽ làm phiền em. Tô Tầm nhẹ nhàng nói, vuốt mái tóc vàng óng của nàng. Kêu Ly nghe vậy trong lòng ngọt ngào, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé, anh yêu, ngủ ngon. Ngủ ngon. Tô Tầm mỉm cười. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Tô Tầm xoay người rời đi. Hắn rút một chiếc khăn tay lau vệt son trên mặt. Vừa từ bên ngoài trở về, ngày đầu tiên đã qua đêm ở khách sạn với người phụ nữ khác, hắn sợ bị An Tử Cấm chém chết. Bằng không, đêm nay hắn nhất định phải cho Kêu Ly biết sức bộc phát của đàn ông châu Á mạnh đến mức nào. Cuối tuần, Tô Tầm cưỡi phi thuyền đến hành tinh ER, ngoài Kêu Ly ra, hắn không mang theo ai cả. Kêu Ly muốn kinh doanh trên hành tinh ER, vì vậy Tô Tầm giao nàng cho người phụ trách cao nhất chuyên lo về thương mại giữa hai hành tinh. Tô Tiên xin ngài yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho cô Kêu Ly. Người phụ trách cung kính nói. Kêu Ly nhìn Tô Tầm, đôi mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Đúng là một người đàn ông thần thánh, ngay cả quan chức ngoại tinh cầu cũng khiêm tốn trước mặt hắn như vậy. Tô Tầm nói với Kêu Ly, tiếp theo ta có chút việc khác, có thể không có thời gian chăm sóc em. Có chuyện gì em cứ trực tiếp tìm ông ấy sẽ sắp xếp cho em. Vâng, vâng, được à, em hiểu rồi. Kêu Ly ngoan ngoãn gật đầu, chìa tay ra với người phụ trách thương mại, xin chào, làm phiền ông rồi. Cô Kêu Ly khách khí quá, có thể giúp đỡ cô là vinh hạnh của tôi. Người phụ trách kinh hãi không dám bắt tay Kêu Ly, dù sao đây cũng là người phụ nữ của đại bốt, ông ta không dám động vào một ngón tay. Tách khỏi Kêu Ly, Tô Tầm đi đến phủ thành chủ. Nhận được tin, Vân Hải đã sớm dẫn một nhóm sĩ quan chờ ở cửa. Chào. Bá bá bá vệ binh và sĩ quan đồng loạt chào theo quân lễ. Tô Tầm đáp lễ lại. Tướng quân. Vân Hải tiến lên đón. Tô Tầm vỗ vai anh ta, vào trong nói chuyện. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Tô Tầm ngồi ở ghế chính, các sĩ quan ngồi hai bên theo cấp bậc quân hàm, vệ binh đứng gác từ cửa kéo dài ra ngoài. Từng người một báo cáo đi. Tô Tầm uống một ngụm nước rồi nói. Vâng, tướng quân. Hiện tại toàn bộ hành tinh ER đã bước vào trạng thái ổn định. Theo sự gia tăng của các vị trí việc làm và các hình thức giải trí, trong tuần qua, giữa các thế lực chưa hề xảy ra một cuộc chiến tranh nào, bởi vì binh lính và người dân đều từ chối chiến tranh. Nguyên Thành đã xây dựng được mấy dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, mỗi ngày đều có các sản phẩm điện tử, giải trí liên tục được vận chuyển đến khắp nơi trên toàn cầu, đảm bảo mọi người đều có thể tận hưởng cuộc sống giải trí chất lượng cao. Mỗi sản phẩm đều mang logo của Nguyên Thành chúng ta. Dân số thường trú của Nguyên Thành đang không ngừng tăng lên, mỗi ngày đều có người từ nơi khác dọn cả nhà đến. Trong thành đã không còn chỗ, thưa tướng quân, việc xây dựng thành phố mới nên sớm được đưa vào chương trình nghị sự, mọi người lần lượt báo cáo về các lĩnh vực mình phụ trách. Nguyên Thành hiện đang áp dụng chế độ quân quản, mọi thứ đều nằm trong tay quân đội. Sau khi nghe xong, Tô Tầm hạ vài mệnh lệnh. Xây dựng thành trì, điên cuồng xây dựng thành trì, đồng thời có chính sách ưu đãi cho dân di cư từ bên ngoài. Hắn là người yêu chuộng hòa bình nên không đi đánh chiếm thành trì của người khác, chỉ cần xây thành, thu hút người từ lãnh địa khác đến là được. Hiện tại, sức hấp dẫn của Nguyên Thành đối với người dân hành tinh ER là rất lớn, bởi vì Nguyên Thành có rạp chiếu phim, khu vui chơi, đủ loại công trình giải trí mà bên ngoài không có, cùng với đãi ngộ hậu hĩnh cho cư dân, tất cả đều thu hút vô số người tranh nhau kéo đến. Dân số trong lãnh địa của các quân phiệt sẽ chỉ ngày càng ít đi, năng suất sản xuất giảm xuống, sau đó binh lính cũng sẽ bắt đầu đào ngũ. Bọn họ chỉ còn một con đường duy nhất, đó là đầu hàng và xưng thần với Tô Tầm. Đương nhiên, chắc chắn sẽ có kẻ dùng vũ lực để cấm người dân di chuyển. Nhưng kẻ nào ngăn cản nhân dân đi đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì thứ chào đón hắn sẽ là sự phản kháng của chính nhân dân. Phải biết rằng, hành tinh ER không cấm súng, chỉ cấm vũ khí hạng nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể toàn dân là lính. Tô Tầm còn đưa ra lời kêu gọi ngăn chặn nội chiến, thống nhất trong hòa bình, giành được sự ủng hộ của vô số người. Nếu có bất kỳ ai từ chối hòa bình, Tô Tầm sẽ phải sử dụng hạch bình để có được hòa bình. Sau đó, Tô Tầm chỉ cần chờ đợi là được. Mọi thứ sẽ diễn ra theo từng bước. Không cần hắn ra tay, thời gian sẽ tự động giúp hắn thống nhất hành tinh ER. Thứ hai, tại hành tinh ER, đây là lần đầu tiên Tô Tầm rút thân phận mới trong chăn của Kêu Ly. Hy vọng hệ thống có thể nể tình người bạn ngoại quốc này mà cho hắn một thân phận có nhiệm vụ đơn giản, phần thưởng cao. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết phiền phức do thân phận sát thủ Chi Vương mang lại. Nhận được phần thưởng, tinh thông súng ống. Tô Tầm vừa chuẩn bị rút thân phận mới thì trong đầu đột nhiên vang lên tiếng thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Hắn ngẩn người. Đã quá lâu rồi, hắn gần như đã quên mất nhiệm vụ của thân phận sát thủ chi vương này. Bây giờ mới hoàn thành nhiệm vụ, có nghĩa là hiện tại những kẻ thù trên địa cầu bị hắn ám sát mới từ bỏ ý định tìm hắn báo thù. Phần lớn chắc là do video hắn chém mãng xà khổng lồ ở Hồ Đại Cửu đã lan truyền ra nước ngoài, khiến những kẻ đó từ bỏ ý định trả thù. Dù sao thì, khi hắn ngày càng trở nên bá đạo, việc tìm hắn báo thù không khác gì nhiệm vụ cấp địa ngục, thôi thì bỏ đi. Tô Tầm có chút thất vọng. Toàn bộ kỹ năng của thân phận sát thủ chi vương bao gồm tinh thông súng ống, tinh thông quyền cước, dịch dung, y thuật gà mờ, tìm hành, lục thức nhạy bén. Trước kia chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể dùng chùa những kỹ năng này, dù sao nhiệm vụ cũng không giới hạn thời gian. Nhưng bây giờ nhiệm vụ đột ngột hoàn thành, hắn chỉ giữ lại được một kỹ năng tinh thông súng ống, cảm giác có chút thua thiệt. Chỉ có thể nói, dùng chùa nhất thời thì sảng khoái, dùng chùa mãi mãi thì sảng khoái mãi mãi. Thôi được rồi, dù sao cũng đã dùng chùa lâu như vậy, biết đủ thì mới hạnh phúc. Hệ thống, rút thân phận mới. Đang rút thành công, chúc mừng ký chủ nhận được thân phận mới, người thám hiểm biển sâu. Tổng diện tích đại dương là 360 triệu km, chiếm 71% bề mặt trái đất. Mức độ thám hiểm đại dương của con người chỉ vỏn vẹn 5%. Biển cả mênh mông sâu không thấy đáy, đã biến thiên không biết bao nhiêu năm, ẩn chứa quá nhiều bí mật không ai hay biết. Năng lực thân phận, hô hấp dưới nước, miễn nhiễm áp suất nước, tinh thông kiến thức hải dương. Nhiệm vụ thân phận, tìm kiếm di tích Long Cung và livestream toàn bộ quá trình, giới hạn thời gian 7 ngày. Vải chưởng. Nghe thấy nhiệm vụ của thân phận này, Tô Tầm thật sự không nhịn được mà văn tục một câu. Tìm kiếm di tích Long Cung. Hơn nữa còn phải livestream toàn bộ quá trình, cái này là muốn để địa cầu lật trời sao? Di tích Long Cung, vậy có nghĩa là dưới biển đã từng thật sự có Long Tộc, nhưng Long Tộc bây giờ đã đi đâu rồi? Đây tuyệt đối là nhiệm vụ kích thích nhất mà Tô Tầm từng trải qua. Về phần thiết bị livestream dưới biển sâu và tàu ngầm, điểm này không cần lo lắng, với công nghệ của hành tinh ER, hoàn toàn có thể chế tạo theo yêu cầu của hắn. Sao vậy, anh yêu? Kelly bị câu vải chưởng của Tô Tầm đánh thức, ngồi dậy, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Sáng sớm đã muốn chưởng rồi sao? Không có gì, em ngủ tiếp đi, ta có chút việc, đi trước đây. Tên tra nam này tối qua vừa thúc ngựa lao nhanh, sáng ra còn không mời người ta ăn sáng đã vội đi. Hắn ra lệnh cho nhà máy chế tạo một chiếc tàu ngầm và một bộ thiết bị livestream theo yêu cầu của mình. Những thứ này đối với công nghệ của hành tinh ER đều là chuyện nhỏ, một ngày là có thể giải quyết. Chiều hôm đó, Tô Tầm cưỡi phi thuyền trở về địa cầu, cùng hắn trở về còn có một chiếc tàu ngầm và một bộ thiết bị livestream dưới biển sâu. Nhanh vậy đã về rồi, không ở lại hành tinh ER với cô ngựa Tây của anh thêm vài ngày cho thỏa nỗi nhớ sao. Nhìn Tô Tầm bước vào, An Tử Cấm ngồi trên sofa nói một câu không mặn không nhạt. Mấy người phụ nữ khác cũng đều có ánh mắt không mấy thiện cảm. Phụ nữ Long Quốc nhất trí đối ngoại. Ta muốn xuống biển tìm Long Cung. Câu nói đầu tiên của Tô Tầm đã khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Anh nói cái gì? An Tử Cấm, Liêu Du, Nhan Vũ Nhu, Tiểu Bạch, Tần Trúc, Mai Mập, thậm chí cả Lưu Ly đều trố mắt nhìn hắn. Ánh mắt đó giống như đang nhìn một tên ngốc. Tô Tầm lặp lại một lần nữa, ta nói, ta muốn xuống biển tìm di tích Long Cung. Hơn nữa còn phải livestream toàn bộ quá trình. Lần này hắn không định che giấu, trực tiếp dùng thân phận thật để livestream. Dù sao bây giờ hắn ở địa cầu đã nổi bật như vậy, cũng không sợ nổi bật hơn nữa. Chỉ cần thân phận tướng quân ngoài hành tinh tạm thời không bị lộ là được, thân phận đó dễ khiến chính phủ địa cầu sinh ra tâm lý bài xích và cảnh giác với hắn. Anh nói thật cà đại ca, anh có tin tức nội bộ gì sao? Mai Mập nghiêm túc hỏi. Tô Tầm không trả lời, mà nói, ta chỉ thông báo cho các ngươi một tiếng. Tối nay ta sẽ lên đường. Vậy quá nguy hiểm rồi. Hơn nữa, trên đời này làm gì có Long Cung nào, anh điên rồi phải không? An Tử Cấm lo lắng, nàng lo cho sự an nguy của Tô Tầm. Liêu Du cũng khuyên can, đúng vậy đó Tầm ca, anh suy nghĩ kỹ lại đi, Long Cung chỉ là thứ hư cấu trong thần thoại truyền thuyết thôi. Em không cản anh, vì em biết không cản được, nhưng em muốn đi cùng. Tần Trúc nói. Nhan Vũ Nhu vội vàng phụ họa, Điều Hòa cũng đi, vậy em cũng muốn đi. Hai người các cậu còn sợ chưa đủ loạn hay sao? An Tử Cấm chau mày, rồi lại tức giận nói, vậy thì tôi cũng đi, nếu có nguy hiểm gì, cùng nhau chết dưới biển là được. Nàng thỏa hiệp, là bởi vì Tần Trúc nói đúng một câu, bọn họ không khuyên nổi Tô Tầm. Cứ làm loạn đi, muốn mang theo thứ gì, tôi đi thu dọn đồ đạc. Liêu Du cũng hùa theo. Mai Mập An ủi một câu, mấy vị chị dâu, không khoa trương đến thế đâu. Có nhiều chuyện các chị không hiểu. Thần thoại truyền thuyết lưu truyền đến nay không phải là không có lửa làm sao có khói. đại ca đã quyết định đi tìm di tích Long Cung, vậy chứng tỏ phần lớn là có nắm chắc. Thật ra các ngươi không cần đi, Tô Tầm không định mang theo An Tử Cấm và những người khác, vì dưới biển có quá nhiều tình huống không lường trước được. Hắn còn chưa nói hết lời đã bị An Tử Cấm ngắt ngang, vậy trừ phi anh cũng đừng đi. Tô Tầm nghe vậy bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là cảm động. Dù sao trong thời buổi này, biết rõ sẽ có nguy hiểm mà vẫn theo chân bạn đi, cả đời có thể gặp được mấy người. Thôi, đã vậy thì cùng đi vậy. Tô Tầm để Xích Dương phái người về hành tinh ER một chuyến, mang về mấy bình dưỡng khí phụ trợ dưới nước. Công dụng của nó tương tự như bình dưỡng khí của địa cầu, nhưng nhỏ gọn hơn nhiều. Như vậy có thể đảm bảo sau khi ra khỏi tàu ngầm, bọn họ vẫn có thể hô hấp bình thường trong một khoảng thời gian. Tàu ngầm có thể chứa được nhiều người như chúng ta không? Liêu Du đưa ra một vấn. Tô Tầm cười cười, yên tâm đi, chiếc tàu ngầm này được cải tạo từ một chiếc tàu ngầm tác chiến của hành tinh ER, không gian bên trong rất lớn. Vậy chúng ta đi mua sắm trước đi, dù sao ở dưới biển cũng phải ăn uống chứ. Được, được, một đám phụ nữ lập tức phấn khích, đem hết những nguy hiểm có thể gặp phải khi xuống biển ném lên 9 tầng mây. 12 giờ khuya, một nhóm người đến bờ biển thành phố Giang Nam. Lúc này, bờ biển đã không còn một bóng người, một chiếc tàu ngầm cỡ lớn nhô lên một nửa trên mặt biển. Chiếc tàu ngầm này có thể tự động chiết xuất oxy từ nước biển để tuần hoàn bên trong, giúp mọi người hô hấp, còn được trang bị tên lửa đạn đạo dưới biển. Đứng trên bờ biển, Tô Tầm chuẩn bị bắt đầu livestream. Tại sao nhất định phải livestream vậy? Nhan Vũ Nhu hỏi. Tô Tầm bịa ra một lý do, như vậy nếu có bất ngờ gì cũng có thể để người bên ngoài biết được ngay lập tức. Nhan Vũ Nhu tin. Tô Tầm dùng tên thật để tạo một tài khoản trên phần mềm livestream. Dù sao lần này hắn không định làm chuyện gì phạm pháp, nên không cần phải lén lút. Rất nhanh, việc tạo tài khoản đã hoàn tất. Tên phòng livestream, Tô Tầm xuống biển tìm Long Cung. Thông báo phòng livestream, chào mừng mọi người theo dõi phòng livestream này. Mọi người có tin trên đời có rồng không? Dù tin hay không, hôm nay streamer sẽ dẫn mọi người xuống biển tìm kiếm di tích Long Cung. Sau khi tạo xong, hắn liền bắt đầu phát sóng. Camera là một quả cầu tròn, chạy bằng năng lượng hạt nhân, tự động cảm ứng và đi theo người, có thể điều chỉnh ống kính theo lệnh giọng nói, chống nước, chống va đập, chống bạo lực. Rất nhanh đã có người xem vào. Vải chưởng, tôi bị tên streamer hấp dẫn vào đây. Cứ tưởng là giả mạo, không ngờ lại là người thật. Thêm một, tôi cũng bị tên streamer dụ vào đây. Tôi tin có rồng, tuần trước tôi vừa bị một em phục vụ rồng cho một đường. Ông anh trên lầu lại lái xe, cho em xin đường link với. Thêm 10.086 cái tên Tô Tầm tự nó đã mang theo lưu lượng khổng lồ, không ít người xem chỉ cần thấy tên này là đã bấm vào phòng livestream. Tô Tầm đối mặt với ống kính nói, chào mọi người, chắc mọi người đều biết tôi rồi. Hôm nay tôi sẽ đưa mọi người thâm nhập đáy biển để tìm kiếm di tích Long Cung. Thật hay giả vậy, Tô Đại Sư, anh đang chém gió à? Đúng đó, làm sao có thể có di tích Long Cung được, mà cho dù có, làm sao anh tìm được? Tô Đổng đêm hôm khuya khoắt nghịch ngợm, cố ý nói đùa trêu mọi người à, mặc dù không ai tin, nhưng không khí trong phần bình luận vẫn khá vui vẻ, không có ai buông lời tục tiểu. Có rất nhiều người không tin, cho rằng tôi đang nói đùa, vậy tôi cho mọi người xem một thứ trước. Tô Tầm điều chỉnh ống kính nhắm vào chiếc tàu ngầm phía sau. Phần bình luận lập tức bùng nổ. Vải chưởng, đây là quân hạm sao? Tô Đại Sư định dùng quân hạm bắn những người không tin anh à? Quân hạm cái con khỉ, có chút văn hóa đi, đây là tàu ngầm. Mà cái này trông không giống tàu ngầm của trái đất. Tại sao các người thấy là tàu ngầm, còn tôi lại thấy năm cô gái xinh đẹp bên cạnh nhỉ? Úi trời, người giàu đúng là biết chơi, lại lái cả tàu ngầm đưa gái đi tìm Long Cung. Đừng quan tâm tìm Long Cung có phải là chiêu trò hay không, chỉ riêng chiếc tàu ngầm này. Tôi theo dõi phòng livestream này rồi. Dẫn chúng tôi đi du lịch thế giới đáy biển cũng tốt. Phòng livestream của người giàu, chính là văn minh hài hòa như vậy, chủ yếu là không ai dám chửi hắn. Tô Tầm giới thiệu, có bạn đã phát hiện ra, ngoại hình chiếc tàu ngầm này không giống sản phẩm của trái đất. Chính xác, đây là tàu ngầm của hành tinh ER, thiết bị livestream tôi đang dùng cũng là của hành tinh ER. Tô Đại Sư ngầu vải, sớm đã biết anh có quan hệ tốt với bạn bè ngoài hành tinh. Tình hữu nghị giữa trái đất và hành tinh ER hoàn toàn nhờ vào anh. Tôi đề nghị Liên Hợp Quốc trao cho Tô Đổng danh hiệu Đại sứ Hòa bình danh dự. Chính anh ấy đã thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa trái đất chúng ta và hành tinh ER, đừng nói nhiều nữa, mau dẫn chúng tôi vào bên trong tàu ngầm mở mang tầm mắt đi. Hoặc là chuyển ống kính sang mấy cô gái xinh đẹp kia đi, chúng tôi muốn xem gái. Ông trên lầu ngầu thật, lại dám dò ngó phụ nữ của Tô Đại Sư. Tô Đại Sư là người có thực lực lần theo dây mạng đến chém anh thật đó. Được rồi, tiếp theo tôi sẽ dẫn mọi người vào bên trong tàu ngầm. Tô Tầm vừa dứt lời, liền dẫn An Tử Cấm và những người khác vào trong. Vải chưởng, đây là tàu ngầm sao? đây là biệt thự di động thì có. Mẹ nó, phòng khách cũng chuyển vào được, cuộc sống của người có tiền quả nhiên không phải vui vẻ như chúng ta tưởng tượng. Bởi vì sự vui vẻ của họ chúng ta căn bản không tưởng tượng nổi. Bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu, mấy gã nhà giàu còn đang chơi du thuyền yếu xìu, người giàu thật sự đã bắt đầu chơi tàu ngầm ngoài hành tinh rồi. Vừa vào trong tàu ngầm, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Bởi vì họ cảm giác như mình đang bước vào phòng khách của một biệt thự sang trọng, không có chút dáng vẻ nào của một chiếc tàu ngầm. Chiếc tàu ngầm này không người lái, hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo tự động điều khiển. Bạn chỉ cần thiết lập một điểm đến là được. Nếu không thiết lập, tàu ngầm sẽ tự do di chuyển dưới đáy biển. Đây là phòng khách, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem phòng ngủ. Tô Tầm dẫn mọi người đi một vòng khắp các nơi trong tàu ngầm. Lúc này, số người xem trong phòng livestream đã lên đến hàng vạn, không hề có bất kỳ quảng bá nào, và con số vẫn đang tiếp tục tăng. Tàu ngầm sau khi được cải tạo, ngoài buồng lái, còn có một phòng khách lớn, ba phòng ngủ, một nhà bếp, ba nhà vệ sinh, thậm chí cả phòng tập thể dục. Ngầu vải, mở mang tầm mắt, du lịch tự lái dưới đáy biển. Tô ca ca, tàu ngầm lớn như vậy, không cảm thấy trống trải sao? Hay là để em vào chung cho thêm náo nhiệt, em có 32 dê đó nha. Lầu trên mơ mộng hảo huyền, vừa mới thấy một cô gái bên cạnh Tô Đổng có bộ ngực to như nhân vật nữ chính trong manga. Ghen tị ghê, Tô Đổng quả thực là máy thu hoạch mỹ nữ. Trên mạng đồn anh ấy phong lưu, tôi không tin, bây giờ thì tôi tin rồi. Người mới, vừa vào, đây là tình hình gì vậy, streamer này có ăn thịt người không? Ăn, một bữa ăn ba người, chuyên ăn người mới. Bên ngoài, link phòng livestream được chia sẻ điên cuồng trên mạng. Nền tảng livestream cũng treo phòng của Tô Tầm lên trang chủ. Dù sao bình thường họ còn không có cơ hội nịnh bợ, bây giờ có cơ hội tốt, đương nhiên phải ra sức liếm. Trên các diễn đàn cũng xuất hiện các bài viết về phòng livestream của Tô Tầm. Tin nóng, Tô Đại Sư không bói toán nữa, lại bắt đầu không làm việc đàng hoàng, lần này anh ấy muốn xuống biển tìm Long Cung. Du lịch tự lái dưới đáy biển của người giàu, ghen tị quá, hu hu. Năm cô gái xinh đẹp và Tô Đại Sư trên tàu ngầm, câu chuyện không thể không kể. Thật hay giả vậy, đây không phải tin vịt chứ. Thật, tôi mới từ phòng livestream của Tô Đổng về, mấy cô gái xinh lắm, chân dài, ngực bự, nhan sắc cao. Đây có phải trọng điểm không? Trọng điểm là, xinh đẹp cũng không liên quan đến cậu, đều là vật dụng riêng trên giường của Tô Đổng thôi. Vật dụng trên giường cái con khỉ, chính vì mấy tên dân mạng ngớ ngẩn như các người mà bây giờ tôi không thể nhìn thẳng vào những từ ngữ đời thường này nữa. Với sự đề cử của phòng livestream và sự quảng bá tự phát của cư dân mạng, số người xem vào ngày càng nhiều, các loại quà tặng bay đầy trời. Tôi muốn xem năm cô gái kia, phiền Tô Đổng nhường chỗ một chút, đừng cản ống kính. Tô Đại Sư, anh không chịu khó bói toán. Chạy đi làm đầu bếp thì thôi, chạy đi chém mãng xà cũng được, bây giờ anh còn làm streamer, quá không làm việc đàng hoàng rồi. Livestream tìm Long Cung cái con khỉ, con đường của Tô Đại Sư ngày càng hoang dã. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn không xem trọng mấy chữ di tích Long Cung, chỉ cho rằng đó là trò đùa của Tô Tầm. Chào mừng các bạn mới vào, bây giờ chúng ta bắt đầu xuất phát. Tàu ngầm đã vào chế độ tự do lái, dù sao tôi cũng không biết di tích Long Cung ở đâu, chỉ có thể tìm khắp nơi dưới biển thôi. May mắn là tốc độ tàu ngầm rất nhanh. Tô Tầm ngồi trên sofa, một tay ôm An Tử Cấm, nhìn vào ống kính ung dung nói. Tô Đổng, chiếc tàu ngầm này tốc độ bao nhiêu vậy? Anh vừa rồi chưa giới thiệu cụ thể lại một lần đi. Thêm một, giới thiệu tốc độ, độ sâu lặn các thứ đi. Anh muốn tìm Long Cung, lỡ như lặn không tới đáy thì sao trên ai con mặt chó cười. Chiếc tàu ngầm này chủ yếu được thiết kế để thích ứng với hải vực của hành tinh ER, khi cải tạo để thích ứng với môi trường trái đất. Tốc độ đã bị giảm bớt. Tốc độ di chuyển tối đa chỉ có thể đạt 300 hải lý trên giờ, độ sâu lặn là 20.000 mét, trang bị 10 quả tên lửa hành trình dưới biển. Tô Tầm giới thiệu tính năng của tàu ngầm theo yêu cầu của người xem. 300 hải lý trên giờ. Mà vẫn là đã bị giảm bớt, chênh lệch này lớn quá. Tàu ngầm nhanh nhất của chúng ta hiện nay cũng chỉ khoảng 40 hải lý trên giờ thôi. Độ sâu kìa các huynh đệ, 20.000 mét, trái đất sắp bị đâm thủng rồi. Streamer đi tìm Long Cung. Đây là chuẩn bị mời lão Long Vương ăn tên lửa sao? Chênh lệch công nghệ quá lớn. Nhưng tin rằng sau khi chúng ta hợp tác với hành tinh ER, trong tương lai không xa cũng có thể đuổi kịp. Mặc dù mọi người đều biết công nghệ của hành tinh ER vượt trội hơn trái đất rất nhiều, nhưng khi những con số cụ thể được đưa ra, sự chấn động nó mang lại là vô cùng lớn. Tô tiên sinh tôn kính, tôi là người của chính phủ Mỹ. Chiếc tàu ngầm này có thể bán không? Chúng tôi sẵn sàng trả bất kỳ giá nào, là bất kỳ giá nào. Chúng tôi, đảo quốc, cũng vậy. Chúng tôi sẵn lòng gả con gái của Thiên Hoàng, công chúa của chúng tôi cho ngài. Mơ mộng hảo huyền, đêm hôm khuya khoắt không ngủ sớm đi, đầu óc bắt đầu hồ đồ rồi à? Đúng vậy, Tô Đổng thiếu tiền sao? Người ta bây giờ có lẽ còn giàu hơn cả nước Mỹ của các người, người ta đang độc quyền kinh doanh trên hành tinh ER đấy. Lũ tiểu quỷ đảo quốc thì càng không cần nghĩ, công chúa nước các người chất lượng quá thấp, có xinh đẹp bằng năm cô gái bên cạnh Tô Đổng không? Các người cứ ngoan ngoãn đi theo sau hít bụi của Long Quốc chúng tôi đi, đối với những lời dòm ngó của các ông lớn nước ngoài này, không cần Tô Tầm mở miệng, khán giả trong phòng livestream đã thay hắn gửi những lời thăm hỏi thân thiết. Tô Đổng, chuyển ống kính ra ngoài đi, để chúng tôi xem thế giới dưới đáy biển. Đúng đúng, cho chúng tôi xem đáy biển về đêm, có giống như trong phim tài liệu không? Được, thỏa mãn nguyện vọng của các bạn. Tô Tầm hướng ống kính ra ngoài cửa sổ kính. Đẹp quá, giống như bầu trời đêm vậy. Đẹp không? Sao tôi lại cảm thấy rất đáng sợ, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối. Lầu trên chắc bị hội chứng sợ biển sâu rồi. Vãi chưởng, Tô Đại Sư, góc trên bên trái có cái gì phát sáng kìa. Ôi trời, lầu trên thị lực tốt quá, anh không nói tôi cũng không để ý, chỗ đó hình như đúng là có cái gì đang phát sáng, màu xanh nhạt. Tô Đại Sư đi qua xem thử đi. Tô Tầm thấy bình luận, liền nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện hướng góc trên bên trái đúng là có thứ gì đó đang tỏa ra một luồng sáng xanh lục yếu ớt. Mặc dù ánh sáng không mạnh, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch của biển sâu này vẫn khá dễ thấy. Mập, lại gần xem thử. Tô Tầm ra lệnh cho Mai Mập trong buồng lái thay đổi hải trình. Mặc dù là lái tự động, nhưng vẫn cần người điều chỉnh, chủ yếu là sợ chương trình xảy ra sai sót. Dù sao đây vốn là một chiếc tàu ngầm phục vụ chiến tranh, không thể có một chút sai lầm nào. Được rồi. Trong buồng lái, Mai Mập đang ngậm que kem lên tiếng. Lại còn có đàn ông nữa à, gã này chắc có thâm cừu đại hận với Tô Đổng lắm, không thì sao Tô Đổng lại tra tấn hắn như vậy. Lời này nói sao vậy, trình độ của tôi không đủ, xem không hiểu. Để hắn tận mắt thấy Tô Đổng cùng năm cô gái tình tứ, còn hắn thì cô đơn một mình, đây không phải là tra tấn sao? Vậy bây giờ chúng ta không phải cũng đang bị tra tấn à? Đệt, đau lòng vãi. Tàu ngầm tốc độ rất nhanh, khoảng cách đến nguồn sáng ngày càng gần, ánh sáng cũng trở nên rõ ràng hơn. Không phải là quỷ chứ, thủy quỷ. Cái đó gọi là thủy quỷ. Đừng nói là không có, cho dù có cũng không sao. Tô Đại Sư bày ra phong thái chém mãng xà, dưa hấu rau cải đều như nhau, một nhát là xong. Cái kia giống như một viên dạ minh châu, vãi chưởng, dạ minh châu to thế, Tô Đổng vớ bẩm rồi. Lúc này đã có người xem thấy rõ nguồn sáng là gì, chính là một viên dạ minh châu lớn bằng nắm tay. Không đúng, sao viên dạ minh châu này lại được khảm trên một tảng đá kia trông rất giống bia mộ. Vãi chưởng, đây không phải là một ngôi mộ dưới đáy biển chứ, đêm hôm khuya khoắt, có chút rợ người. Các huynh đệ, gõ chữ sợ hãi lên màn hình đi. Khán giả trong phòng livestream đều đang bàn tán xôn xao. Tô Tầm nói, các vị khán giả, tôi sẽ xuống dưới xem xét thực hư. Ôi trời, Tô Đổng, đừng đùa, đêm hôm khuya khoắt vẫn nên ở trong tàu ngầm đi, đừng mạo hiểm. Đúng vậy, nếu đây thật sự là một ngôi mộ, vậy thì có chút kinh dị đó. Gần đây có nhiều chuyện bất thường lắm. Đúng vậy đó Tô Đổng, đừng mạo hiểm, các bình luận đều đang khuyên can Tô Tầm. Đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ thích xem náo nhiệt. Ví dụ như không ít người nước ngoài đang xúi dục. Bọn họ chỉ mong Tô Tầm chết ở đây. Không có Tô Tầm, quan hệ giữa Long Quốc và hành tinh ER chắc chắn sẽ nguội lạnh đi nhiều, lúc đó bọn họ có thể thừa cơ chen chân vào. Liêu Du và mấy người khác cũng đều lo lắng nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, yên tâm đi, tôi lúc nào làm chuyện không nắm chắc. Nếu thật sự có bất trắc, tôi quay về ngay là được. Nói xong, hắn thay bộ đồ lặn, sau đó mang theo trấn yêu kiếm ra khỏi tàu ngầm, tiến vào trong biển. Camera hình cầu tự động bay lơ lửng theo hắn trong nước biển, chiếu giao diện livestream lên trước mặt Tô Tầm. Vãi chưởng, đại ca, anh không mang bình dưỡng khí à, thứ quan trọng như vậy mà cũng quên được. Không đúng, các người nhìn kìa, Tô Đại Sư ở trong biển hình như vẫn có thể hô hấp bình thường. Thật à, cái này chắc cũng là công nghệ cao của hành tinh ER, ngầu thật. Thanh kiếm trong tay Tô Đổng chính là thanh kiếm chém mãng xà khổng lồ đó, mẹ nó đẹp trai vãi. Khán giả đã tự động não bổ rằng đây nhất định là công nghệ cao của hành tinh ER, hoàn toàn không cần Tô Tầm phải bịa cớ giải thích. Tô Tầm đối với điều này rất hài lòng. Các ngươi đều đã là những khán giả trưởng thành, nên học cách tự mình não bổ. Tô Tầm bơi về phía viên dạ minh châu phát sáng kia. Hắn phát hiện viên dạ minh châu này quả thật được khảm trên một tấm bia mộ, chỉ có điều chữ trên bia mộ hắn không nhận ra. Đúng là bia mộ thật, bia mộ này có chút ngầu nha. Ngâm trong nước biển không biết bao nhiêu năm, chữ viết vẫn rõ ràng như vậy. Đây là văn tự gì, có đại lão nào ra giải thích không? Đại diện môn sử ra trả lời đi. Ngoằn ngoèo, hoàn toàn xem không hiểu. Tôi là dân chuyên sử, chưa từng thấy qua loại chữ này. Tô tiên sinh, tôi là người của Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia. Đây rất có thể là một loại văn tự chưa từng xuất hiện. Có thể phiền ngài chụp lại một tấm ảnh không? Ngay sau đó là một loạt quà tặng tên lửa trên màn hình, tất cả đều do ID giáo sư Trần, Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia gửi tặng. Được, không vấn đề, phiền giáo sư Trần nhắn riêng cho tôi phương thức liên lạc. Lát nữa lên tàu ngầm tôi sẽ gửi ảnh cho ông. Camera hình cầu có chức năng chụp ảnh, nên Tô Tầm đồng ý, cảm ơn Tô tiên sinh, vô cùng cảm ơn ngài. Ở nhà, giáo sư Trần hai tay run rẩy, kích động gõ dòng chữ cảm ơn. Ông ta vừa nói dối. Đây không phải là một loại văn tự chưa từng xuất hiện. Rất lâu trước đây, ông đã từng thấy qua loại văn tự này, và vẫn luôn nghiên cứu, cố gắng phiên dịch nó. Bây giờ vẫn chưa nghiên cứu triệt để, chỉ dịch ra được vài từ. Nhưng chỉ với vài từ đó thôi, đã đủ để trong lòng ông dấy lên sóng to gió lớn. Ông bây giờ chỉ hận không thể tự mình đến chỗ Tô Tầm. Vải chưởng. Vừa chuẩn bị điều khiển camera hình cầu chụp ảnh, Tô Tầm lại đột nhiên văng tục. Sao vậy Tô Đại Sư? Tình hình gì thế, Tô Đại Sư? Livestream văn minh, đừng dạy hư trẻ con. Xảy ra chuyện gì vậy? Các bình luận đều nhao nhao hỏi thăm. Tô Tầm không thể dùng lời giải thích, trực tiếp điều chỉnh góc quay của camera, các người tự xem đi. Vải chưởng. Vải chưởng. Sau đó, màn hình lập tức tràn ngập hai chữ vải chưởng. Hóa ra, nửa dưới của bi mộ được buộc bởi hai sợi xích sắt. Cuối sợi xích là một cổ quan tài màu đen, lặng lẽ trôi nổi trong nước biển. Quan tài màu đen, không chừng bên trong có đại hung. Tô Đại Sư, hay là lên tàu ngầm đi. Dân gian chia quan tài làm 5 loại, đỏ, đen, trắng, vàng, kim. Màu đỏ là hỷ tang, dùng cho người sống thọ rồi mất. Màu vàng là màu nguyên bản, dùng cho người bình thường. Màu vàng kim dĩ nhiên là hoàng gia chuyên dụng. Màu trắng dùng cho nữ tử chưa lập gia đình hoặc trẻ em chết yểu. Màu đen dùng cho người có sát khí nặng, chuyên để trấn sát. Đại lão 666, lại học thêm được kiến thức kỳ lạ. Không đúng, chỗ chúng tôi toàn dùng quan tài màu đen mà. Phong tục hiện đại chắc chắn khác xưa. Hiện đại không cầu kỳ như vậy. Tô Tầm chụp lại bi mộ trước, sau đó bơi về phía quan tài, vừa bơi vừa nói, đã đến đây rồi, không xem mà đi thì không cam lòng. Tô Đại Sư ngầu vải, không hổ là người đàn ông dám đối đầu với mãng xà khổng lồ, yêu. Các huynh đệ, bình luận hộ thể, bách tà bất xâm. Bái phục, bái phục. Dù sao thì tôi cũng không có gan đó, tôi lặng lẽ rút chân ra khỏi chăn. Tô Tầm đến bên cạnh quan tài, vái một lạy trước, sau đó chuẩn bị động thủ mở nắp. Giây phút mở hòm lòng người kích động sắp đến rồi. Trương báo màu đen, còn ngầu hơn cả truyền thuyết màu vàng. Có thể đừng đùa được không? Tôn trọng người đã khuất, không thấy Tô Đại Sư đã cúi đầu lạy trước khi mở nắp sao? Bình luận hộ thể, bên trong sẽ không nhảy ra một con cương thi chứ? Vải chưởng, mở rồi, sắp mở rồi. Khán giả trong phòng livestream còn căng thẳng hơn cả Tô Tầm. Giáo sư Trần của Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia thì tim đã nhảy lên đến cổ họng, mắt không rời màn hình. Tô Tầm từ từ mở nắp quan tài, nhưng thi thể bên trong lại khiến hắn ngẩn người. Khán giả trong phòng livestream cũng đều ngẩn người. Sao lại là một con cá? Đúng vậy, không phải là có ai đó cố ý chơi khăm chứ, chán quá. Có khả năng, nếu không thì quan tài này ngâm trong nước biển lâu như vậy mà không hỏng. Chỉ có thể là quan tài mới vừa được thả xuống gần đây. Hai tên ngốc lầu trên, ai lại dùng một viên dạ minh châu to như thế để chơi khăm chứ? Tôi thấy chuyện này có chút tà môn. Đúng là tà môn, các người không để ý sao, nước biển hoàn toàn không chảy vào trong quan tài. Chẳng lẽ đây là ái tướng tâm phúc của lão Long Vương sau khi chiến tử được chôn ở đây à? Trên icon mặt chó cười. Đúng vậy, trong quan tài không phải là thi thể người, mà là một con cá. Một con cá lớn dài gần 2 mét, toàn thân màu xanh biếc, hai mắt nhắm nghiền, nhưng trông vẫn sống động như thật. Nhưng lý do khiến Tô Tầm ngẩn người không chỉ vì đây là một con cá, mà còn vì hắn cảm nhận được một luồng sát khí mãnh liệt từ con cá này. Luồng sát khí đó tuyệt đối là do tàn sát hàng vạn sinh linh mới có thể tích tụ lại. Một con cá, tại sao trên người lại có sát khí nặng như vậy? Là ai đã dùng quan tài để chôn con cá này dưới đáy biển? Chẳng lẽ đây là một con ngư ư? Nhưng trên thi thể cũng không có yêu khí. Hắn chuẩn bị đậy nắp quan tài lại, dù sao quấy rầy người đã khuất cũng không tốt. Ngay lúc nắp quan tài sắp đóng lại, hắn đột nhiên thấy trong quan tài có một viên châu màu xanh lam nhạt, cùng màu với nước biển, nếu không để ý thật sự rất dễ bỏ sót. Trực giác mách bảo hắn, viên châu này cũng giống như cổ quan tài này, đều không phải là vật phàm. Quan tài không dễ mang đi, nhưng viên châu thì có thể lấy đi. Cá đại ca, cảm ơn quà tặng. Tô Tầm vừa dứt lời, liền đưa tay lấy viên châu ra khỏi quan tài, một cảm giác lạnh buốt truyền vào tay. Khi còn ở trong quan tài hoàn toàn không cảm nhận được, sau khi lấy ra, Tô Tầm mới phát hiện viên châu này ẩn chứa linh khí nồng đậm. Cảm ơn quà tặng cái con khỉ, người ta muốn từ chối cũng không có cách nào từ chối. Rimmer trộm mộ, tôi đã báo cáo rồi, chờ lên bờ là bị bắt đi trên ai con cười. Thứ này là gì vậy, Tô đại sư ngay cả viên dạ minh châu to bằng nắm tay trên bia mộ cũng không thèm, lại đi lấy cái này. Tô Tầm lấy viên châu xong, liền đậy nắp quan tài lại, rồi vái một lạy nữa để tỏ lòng cảm ơn. Vãi chưởng, Tô đại sư cẩn thận, rất nhiều cá đang bơi về phía anh. Cá mập trắng lớn, một con cá mập trắng lớn đang đến. Trong lúc Tô Tầm đang hành lễ với quan tài, người xem livestream qua camera đã thấy rất nhiều loài cá xung quanh đang bơi về phía Tô Tầm, trong đó có cả một con cá mập trắng lớn. Ầm ầm, một con cá mập trắng lớn há cái miệng to như chậu máu lao đến cắn xé Tô Tầm. Chồng ơi! Chủ nhân! Tầm ca! Trong tàu ngầm, An Tử Cấm và những người khác thấy cảnh này đều sợ đến hoa dung thất sắc. Cảm nhận được dòng nước cuộn trào sau lưng, Tô Tầm gần như theo bản năng đạp một chân lên quan tài, mượn lực né tránh. Con cá mập trắng lớn tấn công thất bại. An Tử Cấm và mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lo lắng trở lại. Vãi chưởng, sợ chết khiếp, may mà Tô đại sư phản ứng nhanh, không thì thành mồi cho cá rồi. Vừa rồi tôi căng thẳng đến mức suýt bóp nát điện thoại. Con cá mập này sao lại đột nhiên tấn công Tô đại sư, không phải là vì viên châu kia chứ? Có khả năng, trước đó lúc Tô đại sư mở quan tài, mấy con cá này không hề bơi về phía anh ấy. Là sau khi lấy viên châu ra, con cá mập mới tấn công. Vãi chưởng, lại tới nữa. Con cá mập trắng lớn quẩy đuôi, đổi hướng lần nữa lao về phía Tô Tầm. Chỉ là một con cá, ngay cả yêu cũng không phải, mà cũng muốn cướp đồ từ tay hắn. Tô Tầm cười khẩy, nhét viên châu vào trong bộ đồ lặng, giơ trấn yêu kiếm lên nghênh chiến, một kiếm đâm tới. Phục thân kiếm hoàn toàn cắm vào đầu con cá mập, máu tươi phun ra như suối. Dưới sự kích thích của mùi máu và cơn đau, con cá mập trắng lớn trở nên điên cuồng. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Tô Tầm bình tĩnh rút kiếm, đâm vào lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần. Con cá mập trắng lớn đã chết, thi thể từ từ chìm xuống, máu không ngừng chảy ra hòa vào nước biển. Ôi trời, máu me quá, cấm trẻ em xem. Tô đại sư mạnh thật, ở dưới biển mà mấy phút đã xử lý xong một con cá mập. Đây mới là đàn ông đích thực, phải cho mấy anh chàng ẻo lả học tập. Tô đại sư ngầu vải, sức chiến đấu mát lever. Livestream này càng xem càng đã, hay hơn nhiều so với mấy nữ streamer chỉ biết uống éo. Lầu trên, chẳng lẽ anh thích xem nam streamer uống éo à? Các bình luận sôi sục, vô số quà tặng bay đầy màn hình. Tô Tầm bình tĩnh bơi về phía tàu ngầm. Phía sau, con cá mập trắng lớn đang chìm dần trong vũng máu trở thành bức tường nền cho hắn. Khoảnh khắc này đã được rất nhiều người xem chụp lại và lan truyền điên cuồng trên mạng. May mà không sao, vừa rồi làm bọn em sợ chết khiếp. Uống chút nước nóng trước đi, dưới biển lạnh như vậy. Vừa vào trong tàu ngầm, năm người phụ nữ liền súng lại, người bưng nước nóng, người cầm khăn. Khán giả trong phòng livestream lại được một phen ghen tị. Đây chính là bầy mỹ nhân vây quanh trong tiểu thuyết sao, yêu, ai cũng phong tình vạn chủng. A, cô gái ngực bự kia dễ thương quá, mặt trẻ con mà cô gái mặc váy trắng mới đẹp, ánh mắt thật quyến rũ, như người trong tranh bước ra. Ha, là kẻ nổi danh trong xã hội mà đời tư hỗn loạn, ta đề nghị phong sát hạ người bại hoại này, tịch thu toàn bộ gia sản, để không làm hỏng thuần phong mỹ tục. Lầu trên ghen ăn tức ở à, lão tử cách màn hình cũng ngửi thấy mùi chua. Người ta kết hôn chưa? Phạm pháp chưa? Liên quan gì đến mày? Có vài kẻ ngốc thật xấu xí, ghen tị đến phát điên. Trên mạng thì mạnh miệng, ngoài đời chắc mới học hết cấp 1. Nếu mày giàu có và xuất sắc như vậy, có lẽ mày cũng muốn tất cả phụ nữ trên đời này đều là của mày. Giả vờ làm thánh nhân đạo đức làm gì? Tô Tầm cởi bỏ bộ đồ lặng. Viên châu mà hắn lấy từ trong quan tài liền rơi xuống đất. Tiểu Bạch mắt sáng rực lên, còn Lưu Ly trên sofa thì vèo một tiếng lao ra, há miệng định nuốt chửng viên châu. Nhưng ngay sau đó, nó cảm thấy gáy mình bị túm lại, miệng chỉ cách viên châu một tấc mà mãi không cắn được. Tô Tầm một tay ném nó lên sofa, quay người nhặt viên châu lên, thứ này ngươi không được ăn. Mèo Lưu Ly không vui, liếm liếm môi, thèm thuồng nhìn viên châu, nhưng cuối cùng cũng không làm loạn nữa. Dù sao, là một con cửu mệnh miêu trưởng thành. Nó vẫn phân biệt được một bữa no và một trận đòn no. Tiểu Bạch cũng hao háo nhìn viên châu trong tay Tô Tầm, thật sự rất muốn ăn. Con cá mập trắng lớn trước đó phát điên, cùng với phản ứng của Lưu Ly và Tiểu Bạch bây giờ, Tô Tầm có thể xác định viên châu này có sức hấp dẫn cực mạnh đối với động vật. mà điều hắn không chú ý là, thanh trấn yêu kiếm đặt ở một bên cũng đang rung lên một cách kỳ lạ. Lưu Ly đã làm tan chảy trái tim của khán giả trong phòng livestream. A ha, con mèo nhỏ đáng yêu quá. Không được rồi, trái tim thiếu nữ của lão phu không kìm được nữa. Người trước đó cảm thấy Lưu Ly là một chú mèo con đáng yêu chính là con chuồn vàng ở thần nông giá, bây giờ mộ đã xanh cỏ. Tô Đổng, không ngờ anh không chỉ có nhiều mỹ nữ như vậy, mà còn nuôi cả mèo. Đừng nhìn người ta bề ngoài phong quang, sau lưng họ ngay cả một con mèo cũng không có. Tôi đang nói về chính mình. Con mèo này có mắt hai màu à, đôi mắt đẹp quá. Tô Đổng, sau này anh cứ chĩa camera vào mèo là được rồi, chúng tôi không muốn xem anh. Mấy năm gần đây, nghiện mèo đã trở thành sở thích của vô số người, thậm chí còn sinh ra khái niệm ngắm mèo online, tức là mỗi ngày lướt xem các video về mèo. Vì vậy, khi Lưu Ly xuất hiện, khán giả trong phòng livestream gần như phát cuồng. Dù sao nhan sắc của Cửu Mệnh Miêu cũng không phải những con mèo phàm trần có thể so sánh. Khụ khụ, được rồi, thời gian không còn sớm, hôm nay đến đây thôi, sáng mai sẽ phát sóng tiếp. Tô Tầm nói xong liền tắt livestream. Hắn phải nghiên cứu viên châu chứa linh khí này. Đừng mà, dù sao cũng đã muộn thế này rồi. Đã thức khuya rồi, bác sĩ nói thức khuya không tốt cho sức khỏe, chúng ta cứ thức trắng đêm luôn đi. Đúng vậy, tắt livestream làm gì? Livestream thú vị như vậy, lần trước xem được là lúc xem Hacker Hoàng đế livestream. Viên châu kia để làm gì vậy? Tôi cảm giác có bí mật lớn, không phải là yêu đan của con cá kia chứ. Huynh đệ lầu trên, trí tưởng tượng thật phong phú, sao không đi viết tiểu thuyết đi? Mọi người thông cảm cho Tô đại sư đi. Năm đại mỹ nữ ở đó, nội dung tiếp theo chắc chắn không thể livestream được. Mọi người tự tưởng tượng đi. Khán giả trong phòng livestream vẫn chưa tan, vẫn ở lại tán gẫu, tiện thể lái xe. Ở một nơi khác, giáo sư Trần của Viện Nghiên cứu Lịch sử Quốc gia đang điên cuồng nhắn tin riêng vào hậu trường phòng livestream của Tô Tầm để xin phương thức liên lạc. Tô Tầm thêm bi chat của giáo sư Trần, sau đó gửi mấy tấm ảnh bia mộ qua. Giáo sư Trần, cảm ơn anh Tô tiên sinh, cảm ơn anh đã cống hiến cho nghiên cứu lịch sử. Những văn tự chưa từng được phát hiện này có thể hé lộ một nền văn minh hoàn toàn mới. Tô Tầm, giáo sư Trần khách khí quá, chỉ là tiện tay thôi. Ở nhà, giáo sư Trần nhìn những hình ảnh trên điện thoại, hơi thở dồn dập, kích động đến mặt đỏ bừng. Ông lao vào thư phòng của mình, vùi đầu nghiên cứu. Chỉ có ông biết, những văn tự khó hiểu kia đại diện cho điều gì. Trong tàu ngầm, Tô Tầm cầm viên châu, nhìn về phía Lưu Ly và Tiểu Bạch, thứ này có sức hấp dẫn cực mạnh với các ngươi sao. Lưu Ly không thèm để ý đến hắn, vì nó biết có trả lời thì hắn cũng không cho nó viên châu. Vâng. So với Lưu Ly, Tiểu Bạch ngoan ngoãn hơn nhiều, em cũng không biết tại sao, nhưng em có một loại bản năng đang điều khiển em. Rốt cuộc đây là thứ gì? Tô Tầm nhíu mày, viên châu toàn thân màu xanh lam, ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra linh khí nồng đậm. Mai mập đi tới, không phải là nội đan của cái xác cá kia chứ? Yêu vật và sơn tinh giả quái sau khi độ kiếp hóa hình, trong cơ thể sẽ hình thành nội đan. Đương nhiên, loại yêu hóa hình nhờ cắn thuốc như Tiểu Bạch thì trong cơ thể không có. Không phải, cái xác cá kia không có yêu khí. Nếu đây thật sự là nội đan của nó, càng không thể không có yêu khí. Tô Tầm trực tiếp loại bỏ khả năng này. Mai mập bưng ly nước lên uống một ngụm, ừng ực nói, ai nói đó nhất định là yêu, lỡ như là thần tiên thì sao? Thần tiên? An Tử Cấm, Nhan Vũ Nhu, Liêu Du ba người đều ngơ ngác, các người rốt cuộc đang nói gì vậy, lúc thì yêu lúc thì thần. Mặc dù họ đã biết trên thế giới có yêu và quỷ, nhưng đối với thần tiên vẫn giữ thái độ hoài nghi. Dù sao so với yêu ma quỷ quái, những thứ như thần tiên, thiên đình, địa phủ quá xa vời. Nghe Mai Mập nói, Tô Tầm quả thật có chút nghi ngờ, bởi vì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Thần tiên có bản thể là sinh vật dưới nước cũng không ít, ví dụ như các vị Hà Bá, Hồ Thần. Vậy thứ này có tác dụng gì? Tô Tầm đánh giá viên châu trong tay, thứ có vẻ như là nội đan. Đúng lúc này, thanh trấn yêu kiếm đang rung lên bỗng bay ra một luồng sương mù màu đen, bao bọc lấy viên châu trong tay Tô Tầm rồi bay trở về thanh kiếm. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, khi mọi người kịp phản ứng thì viên châu đã biến mất. Mà trấn yêu kiếm dường như đang hoàn thành một loại biến hóa nào đó, bay lơ lửng giữa không trung, bên ngoài bị sương mù màu đen và màu lam bao bọc, khiến người ta không nhìn rõ thân kiếm. Vải chưởng, trấn yêu kiếm thành tinh rồi. Tô Tầm trợn mắt há mồm, văn tục một câu. Mai mập sắc mặt nghiêm túc, ta sớm đã cảm thấy thanh kiếm này có vấn đề, ngày càng tà môn. Không ngờ nó thật sự thành yêu. Chờ đã, bình thường mà nói, đây không phải là khúc dạo đầu cho việc sinh ra kiếm linh sao? Nhan Vũ Nhu, người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các bộ phim tiên hiệp, đưa ra nghi vấn. Mai mập cười lạnh một tiếng, các người xem, cái này có giống như sinh ra kiếm linh không? Trấn yêu kiếm lơ lửng giữa không trung không ngừng run rẩy, sát khí vô tận và mùi máu tanh tỏa ra, trong không khí tràn ngập ý chí giết chóc. Cái này, quả thật không giống như sinh ra kiếm linh, mà càng giống như có tà ma xuất thế. Rất nhanh, vòng sương mù bao quanh trấn yêu kiếm tan đi. Lúc này, trấn yêu kiếm đã thay đổi hoàn toàn. Thân kiếm vốn không có gì nổi bật giờ đã biến thành màu đen pha lẫn những vệt xanh lam nhạt, trông vô cùng quỷ dị, vừa băng hàn lại vừa tỏa ra sát khí. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, bổn quân đã trở lại rồi. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Bổn quân sẽ độc bá toàn bộ thời đại. Trấn yêu kiếm phát ra một giọng nói kiêu ngạo, bay lượn trong tàu ngầm, tốc độ như lưu quang, xé rách không khí, chỉ còn lại những đạo tàn ảnh. Tô Tầm và Mai Mập sắc mặt ngưng trọng. Chỉ cần nghe khẩu khí của thanh kiếm này là có thể biết đây là một lão yêu quái đã sống không biết bao nhiêu năm, hơn nữa còn không phải thứ gì tốt đẹp. Lần trước hồi sinh Lưu An vẫn còn sờ sờ trước mắt. Thực lực của thanh kiếm này e rằng cũng không tầm thường, khiến cả hai vô cùng kiêng dè. Trấn yêu kiếm bay lượn la hét vài vòng, sau đó lơ lửng trước mặt Tô Tầm, phàm nhân hèn mọn, nể tình ngươi đã đánh thức bổn quân ban cho ngươi tư cách trở thành kiếm nô của ta, còn không mau dập đầu tạ ơn. An Tử Cấm và những người khác mặt mày tái mét, rõ ràng là bị trấn yêu kiếm dọa sợ. Mai Mập cũng không khá hơn là bao, bởi vì trấn yêu kiếm này trông có vẻ rất lợi hại, khiến hắn ngay cả dũng khí động thủ cũng không có. Ta cảm ơn mẹ ngươi. Tô Tầm trước nay chỉ mềm không cứng, nghe thấy lời này, hắn liền hỏi thăm mẫu thân của nó một câu rồi đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. To gan. Phàm nhân hèn mọn dám làm bẩn thân thể cao quý của bổn quân trấn yêu kiếm nổi giận, nhưng lời còn chưa nói hết đã hoảng hốt, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Pháp lực của ta đâu? Pháp lực của ta đâu rồi? Tô Tầm và Mai Mập mắt sáng lên, hai người nhìn nhau, ánh mắt nhìn trấn yêu kiếm dần trở nên đầy ẩn ý, không có pháp lực, nói cách khác, ngươi bây giờ chỉ là một món hàng biết bay và ra vẻ thôi. Vừa rồi suýt nữa bị ngươi dọa cho sợ. Mai Mập xoa xoa nắm đấm, nụ cười hiểm ác. Trấn yêu kiếm run rẩy dữ dội, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, đừng làm bậy. Các ngươi có biết ta là ai không? Có lẽ trước đây ngươi rất lợi hại, nhưng xem ra bây giờ ngươi vẫn chưa xác định được vị trí của mình. Mập, dẫn nó vào bồn cầu cho tỉnh táo lại đi. Tô Tầm đưa thanh kiếm cho Mai Mập. Mai Mập nắm chặt chuôi kiếm, ân cần giải thích một câu, ngươi còn không biết bồn cầu là gì sao? Không sao, ta cho ngươi biết, đó là nơi chúng ta đi vệ sinh. Cái gì? Giọng của trấn yêu kiếm cao lên mấy tông, thả ta ra. Không muốn. Các ngươi sao dám đối xử với ta như vậy? Có dám hay không, ngươi xem là biết liền. Mai Mập lộ ra một nụ cười tà ác. Mũi kiếm của trấn yêu kiếm không ngừng chỉ về phía Tô Tầm, ta sai rồi, đại ca, ta sai rồi. Sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngài bảo ta giết gà, ta tuyệt đối không giết chó. Ta là phàm nhân hèn mọn. Sao có thể làm bẩn thân thể cao quý của ngươi được? Tô Tầm cười mà như không cười. Trấn yêu kiếm muốn khóc, nói một hơi thật nhanh, không không không, thân thể cao quý chính là để bị làm bẩn. Đại ca vạn lần đừng thương tiếc ta, xin hãy thỏa thích chà đạp, lăng nhục ta đi. Nhìn bộ mặt hoàn toàn khác trước của trấn yêu kiếm, An Tử Cấm và những người khác đều trợn mắt há mồm. Đây không phải là một thanh kiếm đứng đắn. Mai Mập gật đầu, nhìn Tô Tầm nói, kiếm không đứng đắn đi với người không đứng đắn như ngươi. Đúng là tuyệt phối, thiên hạ vô địch. Cút. Tô Tầm liếc mắt, nhìn về phía trấn yêu kiếm, ngươi là kiếm, hay là người bị nhốt trong kiếm? Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta. Đại ca có thể gọi ta là kiếm yêu, kiếm linh cũng được. Ham muốn sống mãnh liệt đã thúc đẩy trấn yêu kiếm hỏi gì đáp nấy. Tô Tầm cười cười, ngươi đúng là một thanh kiếm tốt. Trấn yêu kiếm, câu này nghe sao giống như đang mắng mình vậy. Nói về lai lịch của ngươi đi. Nghe nói trước đây ngươi rất lợi hại, tại sao lại bị treo ở nơi hoang dã để trấn yêu? Tô Tầm bắt đầu thẩm vấn trấn yêu kiếm. Thật ra hắn đang rất phấn khích, bởi vì hắn cảm thấy mình đã nhặt được báu vật. Thanh kiếm này giống như Lưu An, chính là một quyển sách lịch sử sống. Trấn yêu kiếm nói, ta vốn là một thanh kiếm bình thường, từng theo hầu rất nhiều chủ nhân, giết người, giết yêu, giết quỷ, thậm chí từng giết cả thần tiên có tu vi cao thâm đừng chém gió. Tô Tầm trực tiếp cắt ngang. Trấn yêu kiếm cười gượng một tiếng, cái đó, thổ địa công với thành hoàng cũng tính là thần tiên mà. Đệt. Tô Tầm không nhịn được mắng một câu. Hắn chỉ cảm thấy gã này không đáng tin, nên mới lừa một câu, không ngờ nó đang chém gió thật. Thần tiên tu vi cao thâm cái con khỉ. Thổ địa công và thành hoàng chỉ là thần tiên ở nhân gian, làm sao có thể so sánh với các vị đại la thần tiên trên trời. Nói tiếp đi, phải thực tế, không được khuếch đại, không được chém gió. Tô Tầm nói. Theo lời Trấn Yêu Kiếm, nó đã theo các chủ nhân khác nhau, giết đủ loại người, quỷ, thần, sau đó bắt đầu sinh ra linh trí, thành yêu. Sau khi chủ nhân cuối cùng qua đời, nó liền bay đi, dựa vào tu vi mà tác oai tác quái một phương, khắp nơi gây chuyện. Về sau nó lại hóa hình, càng thêm làm mưa làm gió, người cũng giết, quỷ cũng giết, tóm lại là nhìn cái gì không vừa mắt là giết cái đó. Cuối cùng, nó bị một đạo sĩ đánh về nguyên hình, suýt nửa hồn bay phách tán. Dưới sự cầu xin tha thiết của nó, vị đạo sĩ kia mới không đuổi tận giết tuyệt, phong ấn nó dưới một cây cầu đá để trấn yêu, bù đắp cho những tội nghiệp đã gây ra. Sau khi nghe xong, Tô Tầm, Mai Mập, Liêu Du và những người khác đều không nói gì, cảm giác như vừa nghe một câu chuyện kỳ lạ. Thấy Tô Tầm không nói gì, Trấn Yêu Kiếm có chút hoảng, cẩn thận biện hộ cho mình, đại ca, những gì phải nói ta đã nói hết rồi. Trước đây ta làm bậy, nhưng ta đã ở dưới cầu đá trấn yêu lâu như vậy để chuộc tội, đã cải tà quy chính, làm lại một thanh kiếm mới rồi. Tô Tầm bị giọng nói của nó kéo về thực tại, ngươi sinh ra linh trí vào triều đại nào? Triều đại. Hình như là Tùy Triều, hoàng đế tên là Dương Kiên. Một trong những chủ nhân của ta là một vị tướng quân. Hít mọi người hít một hơi khí lạnh. Ghê thật, thanh kiếm này ít nhất cũng hơn 1000 tuổi, đúng là đồ cổ. Mai Mập lại hỏi, vậy lúc ngươi bị phong ấn dưới cầu trấn yêu là triều đại nào, ai đã phong ấn ngươi? Đương nhiên là Nhớ Kỹ, là Đường Triều. Vị đạo nhân đó tên là Lý Thuần Phong, cả đời này ta cũng không quên được. Trấn Yêu Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói, sát khí đằng đằng. Tô Tầm thốt lên, Lý Thuần Phong. Vị đại lão này rất nổi tiếng. Ông và Viên Thiên Cương đã cùng nhau viết nên Thôi Bối Đồ, một truyền thuyết có thể suy đoán lịch sử 2000 năm sau triều Đường. Nói cách khác, Thôi Bối Đồ này đã suy đoán đến cả việc thành lập Long Quốc mới và thế giới tương lai hơn 1000 năm sau. Như vậy còn chưa đủ ngầu sao? Mai Mập nói, gặp phải vị đại lão này, ngươi thua không ngoan. Đó là do ta khinh địch. Trấn Yêu Kiếm gào lên. Mai Mập cười nhạo một tiếng, suýt nữa thì tin. Bổn quân nhất định sẽ tự tay đâm chết hắn. Trấn Yêu Kiếm nghiến răng gầm nhẹ. Tô Tầm nói, ngươi không có cơ hội đó đâu, ông ấy đã chết lâu rồi, chết hơn 1000 năm rồi. Chết rồi. Trấn Yêu Kiếm sững sờ, vội nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Với tu vi của ông ta, sống hơn 1000 năm là chuyện rất nhẹ nhàng. Sao ông ta có thể chết được? Trấn Yêu Kiếm nhất quyết không tin Lý Thuần Phong đã chết. Mặc dù nó thích chém gió, nhưng chém gió là để cho người khác nghe, trong lòng nó vẫn tự biết mình biết ta. Chính vì đã từng giao thủ với Lý Thuần Phong, nên nó biết rõ Lý Thuần Phong mạnh đến mức nào. Tu vi trác tuyệt, rõ ràng là người, nhưng lại có thể đánh cho tiên thần không ngóc đầu lên được. Ngay cả một số vị thần tiên giữ chức vụ quan trọng ở thiên đình cũng phải nể mặt ông ta ba phần. Bây giờ Tô Tầm lại nói với nó rằng Lý Thuần Phong đã chết, hơn nữa còn chết hơn 1000 năm, bảo nó làm sao tin được. Ngươi tin hay không thì tùy. Lịch sử ghi chép, ông ấy chỉ sống được 68 tuổi. Tô Tầm nói câu này trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì bây giờ hắn có chút không tin vào lịch sử. Trấn Yêu Kiếm nghe xong có chút buồn bã, chết thật rồi. Bị phong ấn dưới cầu đá lâu như vậy, gần đây mới bắt đầu thức tỉnh, nó hoàn toàn không biết gì về những biến thiên dâu bể bên ngoài. Trên đời thật sự có thần tiên sao? Nhan Vũ Nhu trợn to đôi mắt hiếu kỳ. An Tử Cấm nhìn Tô Tầm nói, ngay cả kiếm cũng biết nói chuyện, bây giờ em thật sự tin trên đời có Long Cung. Trấn Yêu Kiếm hừ nhẹ một tiếng, ếch ngồi đáy giếng. Vốn dĩ có Long Cung, Tứ Hải Long Vương mà cũng chưa từng nghe qua sao? Ngươi tỉnh lại cũng được mấy ngày rồi, không phát hiện thế giới này bây giờ khác xưa sao? Hiện tại không có thần tiên, cũng không có Tứ Hải Long Vương. Mai Mập nói. Trấn Yêu Kiếm sững sờ, bọn họ đi đâu rồi? Mẹ nó, ta làm sao biết được? Mai Mập im lặng liếc mắt. Trấn Yêu Kiếm thở dài, như vậy, bổn quân lần nữa hóa hình là xa vời rồi. Dù sao nó cũng là một thanh kiếm, không có miệng, không có bụng, cũng không thể giống như tiểu bạch cắn thuốc hóa hình. Tô Tầm đảo mắt một vòng, nói chuyện khác đi, ví dụ như trước đây ngươi có chôn giấu bảo bối gì không? Không có, ta là một thanh kiếm, cần bảo bối làm gì? Lời Tô Tầm còn chưa dứt, Trấn Yêu Kiếm đã dứt khoát cắt ngang. Đùa gì vậy, vốn liếng tích cóp của bổn quân, sao có thể cho ngươi? Bổn quân tạm thời học theo Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Đợi khi tu vi của bổn quân hồi phục, sẽ cho ngươi biết hành vi hôm nay của ngươi ngu xuẩn đến mức nào. Bây giờ linh khí mỏng manh, thiên đình không còn, địa phủ cũng không còn. Đợi bổn quân khôi phục tu vi, thu hồi vốn liếng năm xưa, liền có thể trấn áp toàn bộ thế giới. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Ha ha ha ha ha, mãi mê tưởng tượng về cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, Trấn Yêu Kiếm không nhịn được cười thành tiếng. Ồn ào, ném vào bồn cầu ngâm đi. Tô Tầm nói. Trấn Yêu Kiếm lập tức nín cười. Sau đó, Tô Tầm đã biết được rất nhiều chuyện từ miệng Trấn Yêu Kiếm. Ví dụ như, ngày Huyền Trang đi Tây Thiên lấy kinh, Quan Âm đã hạ phàm, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Ngụy Chinh chém Long Vương. Những câu chuyện thần thoại mà họ vẫn luôn coi là hư cấu dân gian, rõ ràng đều là sự thật đã từng xảy ra. Quả nhiên không có lửa làm sao có khói. Thời đại huy hoàng đó, nghe mà Tô Tầm và Mai Mập nhiệt huyết sôi trào, vô cùng ao ước. Tin điện thoại của Tô Tầm vang lên, lấy ra xem thì là video do Đầu Trọc và Thiên Phân gửi đến. Hai người cuối cùng cũng đã lén lút lắp đặt xong tất cả camera. Đây là video đầu tiên họ gửi cho hắn. Cũng không có nội dung gì đặc biệt, Lưu An chỉ đọc sách và ngồi tu luyện. Tin lại một tin nhắn nữa, là Thiên Phân gửi đến, hỏi xin tiền. Anh ta nói 1.000 vạn kinh phí hoạt động lần trước cho sắp hết rồi. Tô Tầm nhíu mày, hai người này coi mình là cây ATM sao? 1.000 vạn, hai người, sao có thể dùng hết nhanh như vậy? Kết quả sau khi nghe Thiên Phân giải thích, vẻ mặt của Tô Tầm trở nên kỳ lạ. Hóa ra Lưu An không phát hiện ra camera họ lắp đặt, nhưng không ít tay chân của Lưu An đã phát hiện. Cho nên Đầu Trọc và Thiên Phân đã dùng tiền mua chuộc họ về cùng một phe. Bây giờ, một nửa số người bên cạnh Lưu An đều là gián điệp. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ ngoài bản thân hắn ra, e rằng tất cả tay chân bên cạnh đều sẽ biến thành gián điệp của Tô Tầm. Không còn cách nào khác, ai bảo gã này không trả lương, còn động một tí là giết người. Tô Tầm thì khác, trong lời miêu tả của Thiên Phân và đồng bọn, Tô Tiên Sinh mỗi tháng đều trả lương đúng hạn. Cái này còn cần phải chọn sao? Thời buổi này có một công việc ổn định khó khăn biết bao. Cho nên Lưu An đã bị bỏ rơi. Cũng không biết nếu Lưu An biết bên cạnh mình toàn là gián điệp, sẽ có biểu cảm gì. Chỉ có thể nói thời đại đã thay đổi, Lưu An hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của người hiện đại. Bên ngoài, hình ảnh về cái xác cá dưới đáy biển đang được lan truyền điên cuồng trên mạng, thu hút sự chú ý của vô số người. Có người muốn viên dạ Minh Châu trên bi mộ. Còn có người lại nhắm vào cổ quan tài và cái xác cá bên trong. Nhưng cuối cùng vẫn là lực bất tòng tâm, họ không biết địa điểm cụ thể, không khác gì mò kim đáy bể. Tại ngôi làng trên ngọn núi nơi Tô Tầm đã tiêu diệt đám âm sài. Ngọc Dương Tử đang dẫn một nhóm đệ tử Ngọc Đỉnh Phái mai phục trong nhà, ôm cây đợi thỏ. Hôm nay chính là ngày người của Thiên Yêu Giáo đến thu thập máu. Sư phụ, qua mấy tiếng nữa trời sáng rồi, sao vẫn chưa tới vậy? Thanh Vân lấy điện thoại ra xem giờ, có chút không kiên nhẫn. Mẹ nó, đám cặn bã Thiên Yêu Giáo này sao còn chưa tới chịu chết? Chờ một chút, Tô Tiên Sinh sẽ không lừa chúng ta. Ngọc Dương Tử không hổ là lão đạo sĩ độc thân nhiều năm, rất vững vàng, không kêu không vội. Reng reng reng một trận tiếng động cơ vang lên. Ngọc Dương Tử và Thanh Vân đều giật mình. Tới rồi. Một chiếc xe tải nhỏ lão đảo lái tới, trên xe có hai người. Kỳ lạ, hôm nay là ngày thu máu, sao không có một ai? Xe lái đến đầu làng liền dừng lại. Người lái xe mặt đầy nghi hoặc, cảnh giác. Người ngồi ghế phụ ngáp một cái, người. Trong làng này còn có người sao? Không phải toàn là yêu à, một đám súc sinh, còn mong chúng nó ra đón chúng ta sao? Không sao đâu, vào đi. Vẫn không đúng, rút lui trước. Người lái xe không yên tâm, vừa dứt lời, chuẩn bị quay đầu rời đi. Người ngồi ghế phụ uể oải nói, tùy mày thôi, nếu làm lỡ chuyện, tự mày chịu trách nhiệm. Bọn chúng muốn chạy. Động thủ. Ngọc Dương Tử vừa dứt lời, liền phá cửa sổ xông ra ngoài. Cùng lúc đó, các đệ tử Ngọc Đỉnh Phái từ các ngôi nhà khác nhau lao ra, có khoảng 10 người. Đệt. Thật sự có mai phục, mau đi. Người ngồi ghế phụ lập tức tỉnh ngủ, hoảng hốt. Cùng lúc đó, chiếc xe đã nhanh chóng hoàn thành việc quay đầu trên khoảng đất trống ở đầu làng. Muốn chạy, mơ đi. Ngọc Dương Tử hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay mang theo một tầng hàng qua nhanh chóng đuổi theo. Phục hắn trực tiếp đâm thủng lốp xe. Rầm. Chiếc xe tải mất kiểm soát, đâm vào một cây đại thụ ven đường rồi dừng lại. Nhanh, nhanh xuống xe chạy. Hai người trên xe bò xuống, hoảng loạn bỏ chạy. Từ đầu đến cuối, họ không hề có ý định chống cự chính diện, vì họ biết rõ mình không phải là đối thủ. Bỏ chạy có lẽ còn một chút hy vọng sống. Một giây sau, hai người đã bị bao vây. Các người muốn làm gì? Chúng tôi chỉ là tài xế vận chuyển hàng, các người muốn cướp bóc sao? Một người trong số đó lấy dũng khí, muốn tranh thủ một chút hy vọng sống cuối cùng. Thanh Vân cười khẩy, Thiên Yêu Giáo, cái tên nghe cũng bá khí đấy, sao bây giờ lại không dám thừa nhận? Hai người lập tức mặt trắng bệch, tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. 7 giờ sáng, Tô Tầm rời giường. Đêm qua hắn ngủ không ngon. Vì không đủ phòng ngủ, hắn phải ngủ chung với năm cô gái. Giường tuy đủ lớn nhưng vẫn hơi chật chội. Tô Tầm cảm thấy chen chúc thật phiền phức, tay chân chẳng biết để đâu cho phải, khắp nơi đều là mềm mại, sờ tới sờ lui đến phát bực. Nếu để người khác biết suy nghĩ này của hắn, chắc họ sẽ muốn chém chết hắn mất. Đúng là thân ở trong phúc mà không biết hưởng. Tàu ngầm trồi lên mặt biển, hắn nhấn một nút, nắp phía trên tự động mở ra, phòng khách nâng lên, biến thành một ban công có cả ghế sofa. Còn có một cầu thang dẫn xuống bên trong tàu ngầm. Tô Tầm mở livestream, vẫy tay với camera, chào buổi sáng mọi người. Màn hình lập tức bùng nổ bình luận, vãi chưởng, livestream rồi, streamer sống lại rồi kìa. Tôi đang đi làm đây, vừa làm vừa xem, sếp của tôi cũng đang xem. Đây là đâu vậy, không phải đang trong tàu ngầm sao? Có người đã phát hiện ra điểm khác thường. Tô Tầm li máy quay một vòng, chiếc tàu ngầm này có thêm một chức năng cải tiến, đó là nâng hạ bằng một nút bấm. Khi tàu ngầm nổi lên, phòng khách có thể nâng lên biến thành ban công. Khán giả lại được một phen kinh ngạc, vãi, đỉnh thật, công nghệ tối thượng đỉnh thật, tàu ngầm biến thành du thuyền trong nháy mắt. Tô Động, bây giờ anh nói nó biến thành Transformer tôi cũng tin. Tô Động tối qua chắc ngủ ngon lắm nhỉ, có nhiều tiểu tỷ tỷ như vậy chắc chắn thơm phức. Khán giả tỏ ra vô cùng hâm mộ, còn các lãnh đạo chính phủ nước ngoài thì chỉ muốn chửi thề. Mẹ kiếp, đây rõ ràng là phung phí của trời. Một chiếc tàu ngầm tác chiến hiệu suất cao như vậy mà lại bị cải tạo thành tàu ngầm để hưởng thụ, thật là lãng phí, quá lãng phí. Nhưng biết làm sao được, người ta có quan hệ với người ngoài hành tinh, chống lưng mạnh nên muốn làm gì thì làm. Mọi người xem nhé, đây là cần câu. Tôi còn chưa ăn sáng, sáng nay câu được gì thì ăn nấy. Tô Tầm cầm lấy một cây cần câu chuyên dùng để câu cá biển từ bên cạnh, móc mồi rồi thả xuống nước. Thật luôn, streamer câu cá. Tô Đại Sư, bói một quẻ đi, xem ngài sẽ câu được con cá gì. Tô Tầm ra vẻ bấm đốt ngón tay, thuận miệng nói, chắc là một con cá ngừ vây xanh. Vừa nói, hắn vừa đá một cước vào trấn yêu kiếm bên cạnh. Mẹ kiếp! Trấn yêu kiếm chửi thầm, lặn xuống biển tìm một con cá ngừ vây xanh, dùng sát khí khống chế nó tự động cắn câu, sau đó từ phía sau đẩy nó bay lên. Nếu không phải pháp lực còn sót lại trong cơ thể không đủ để bay lâu, nó đã sớm bỏ trốn rồi. Não cá rất nhỏ, sát khí của nó hoàn toàn có thể khống chế được, dù sao thì luồng sát khí mạnh mẽ đó ngay cả người cũng có thể biến thành kẻ điên. Tô Tầm bắt đầu thu dây, một con cá ngừ vây xanh bị kéo lên, đúng như lời hắn nói. Vãi, thật sự là cá ngừ vây xanh kìa, Tô Đại Sư quả là thần cơ diệu toán. Cái này mà cũng bói ra được, quá đỉnh. Cái này có khác gì dự đoán tương lai đâu. Tô Tầm mỉm cười, giọng điệu bình thản, chỉ là một chút mánh khóe vặt vảnh, không đáng kể. Ra vẻ, quả thật sảng khoái như vậy đấy. Mẹ nó, cái này mà còn gọi là mánh khóe vặt vảnh à, tôi choáng quá, bây giờ đến cả loại livestream này cũng dám xem. Pha ra vẻ này của Tô Đại Sư thật tươi mát thoát tục, tôi cho ngài 99 điểm, thiếu một điểm vì sợ ngài kiêu ngạo. Tô Đại Sư không hổ là thần toán số một Giang Châu, trước đây chỉ nghe danh, hôm nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Tô Tầm ném con cá ngừ cho Lưu Du, thưa quý vị khán giả, bữa sáng hôm nay của chúng ta chính là con cá ngừ vây xanh này. Lưu Du từ nhỏ đã là một cô gái độc lập, cũng là người duy nhất trong số các cô gái biết nấu ăn. Một con cá ngừ vây xanh trong tay cô biến hóa thành nhiều món khác nhau. Gỏi cá sống, cá ngừ nướng, mỗi món đều được làm từ những phần khác nhau của con cá. Sắc, hương, vị đều đủ cả. Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, tôi ghen tị quá, đây chính là hình mẫu lý tưởng của tôi. Hình như tôi ngửi thấy mùi thơm qua cả màn hình, nhìn lại bát mì tôm trong tay, nước mắt tôi bất giác tuôn rơi. Streamer ẩm thực online rồi, Tô Động, chúng tôi muốn xem tiểu tỷ tỷ vừa nấu ăn cơ, không muốn xem anh, phiền anh tránh ra một chút. Lưu Du trổ tài nấu nướng, chiếm được cảm tình của tất cả khán giả, không biết bao nhiêu người đàn ông đang ghen tị với Tô Tầm. Bỗng nhiên, điện thoại của Tô Tầm reo lên. Lấy ra xem thì là cuộc gọi của Thanh Vân. Alo. Tô Tầm bắt máy, hắn biết phần lớn là chuyện ôm cây đợi thỏ đã có tiến triển. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Tô tiên sinh, tối qua chúng tôi đã bắt được hai giáo chúng của Thiên Yêu giáo đến thu máu. Qua thẩm vấn, chúng tôi phát hiện thực lực của Thiên Yêu giáo này vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta, chúng có tổng đàn ở mỗi tỉnh, gần đây yêu vật xuất hiện quả thực có liên quan đến chúng. Bắt được chỉ là hai tên tép riêu, mục đích của Thiên Yêu giáo chúng ta vẫn chưa rõ, nhưng đã báo cáo lên các ban ngành liên quan, e là sắp tới sẽ loạn một thời gian. Ừm, được rồi, tôi đang có việc, cúp máy trước đây. Tô Tầm nói. Thanh Vân cười cười, là vội ăn cá sao? Cậu cũng xem livestream của tôi, Tô Tầm có chút bất ngờ. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới kết thúc. Vừa cúp máy, điện thoại lại reo. lần này là Thanh Dương đạo trưởng gọi tới, khiến Tô Tầm có chút ngạc nhiên, dù sao hai người đã lâu không liên lạc. Tô Đổng, sáng nay tôi vừa thấy hình ảnh trên mạng, tuy không rõ lắm nhưng tôi có thể nhận ra, vì trong tay tôi có một bản văn tự tương tự như trên bia mộ đó, cũng là do tôi dập lại từ một tấm bia mộ. Lông mày Tô Tầm nhíu lại, ông đợi một chút. Nói xong, Tô Tầm nhìn vào camera nói, thưa quý vị, xin lỗi, tôi có chút việc, xin phép ngưng livestream trước. Dứt lời, Tô Tầm tắt livestream, cúp máy Thanh Dương đạo trưởng rồi gọi video lại cho ông. Một lát sau, video được kết nối, Thanh Dương đạo trưởng xuất hiện trên màn hình, nhìn bối cảnh thì hẳn là đại điện của Thanh Dương quán. Thanh Dương đạo trưởng, có thể cho tôi xem một chút không? Tô Tầm nói. Thanh Dương gật đầu, không có gì là không thể, nếu không tôi cũng sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Nói rồi, ông lấy ra một tấm vải, mở ra, trên đó là những ký hiệu ngoằn ngoèo. Tô Tầm có thể xác định, đây đích thực là cùng một loại chữ viết mà hắn nhìn thấy trên bia mộ kia, hơn nữa có mấy chữ giống hệt nhau. Tô Tầm hỏi, ông phát hiện tấm bia mộ đó ở đâu? Tại núi Côn Luân, lúc đó tôi cũng không biết đó là bia mộ, cũng không thấy mộ, chỉ vì chưa từng thấy loại văn tự này nên đã dập lại một bản, mãi đến sáng nay xem được những hình ảnh trên mạng mới biết tấm bia đá đó lại là bia mộ. Tô Tầm nói, Thanh Dương đạo trưởng, chờ tôi trở về, ông và tôi cùng đến núi Côn Luân một chuyến, thế nào? Dưới đáy biển, chiếc quan tài đen chôn một xác cá, vậy dưới núi Côn Luân sẽ phát hiện được gì đây? Tối qua hắn vốn tưởng Trấn Yêu Kiếm sẽ nhận ra những văn tự trên bia mộ, không ngờ tên này lại là một kẻ mù chữ, cũng không biết. Nhưng ít ra hắn cũng xác định được một điều từ miệng Trấn Yêu Kiếm, Mai Mập nói đúng, xác cá kia lúc còn sống đích thực là thần, theo lời Trấn Yêu Kiếm thì đó hẳn là một thủy thần đã được Thiên Đình hoặc Long Cung sắc phong. Thanh Dương đạo trưởng đồng ý lời mời của Tô Tầm. Ăn sáng xong, tàu ngầm lại lặn xuống đáy biển. Dù sao nhiệm vụ chính vẫn là tìm kiếm di tích Long Cung. Trong tất cả các câu chuyện thần thoại, Long Cung đều là nơi có nhiều bảo vật nhất. Cho dù Long tộc đã biến mất, nhưng trong Long Cung không thể nào đã dọn đi sạch sẽ mọi thứ. Tô Tầm chính là đi nhặt ve chai. Sau khi tàu ngầm lặn xuống, Tô Tầm lại mở livestream để chém gió cùng đám dân mạng. Tàu ngầm luôn di chuyển dưới đáy biển, trên đường lại phát hiện thêm mấy cổ quan tài tương tự, nhưng sau khi mở nắp thì không thấy hạt châu đâu. Thi thể trong những quan tài này cũng đủ loại, nhưng đều là thủy tộc. Cá, rùa, tôm, cua, tất cả đều có kích thước rất lớn, sát khí rất đậm, có con tứ chi không còn nguyên vẹn, có con trên người vẫn còn vết thương. Sau khi liên tục mở nhiều quan tài như vậy, Trấn Yêu Kiếm nói rằng những thủy thần này có thể đều đã tử trận và chết trong cùng một cuộc chiến. Tô Tầm nghe xong sắc mặt rất khó coi. Bởi vì hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến nhiều thần tiên tử trận cùng lúc như vậy. Lính tôn tướng cua dù yếu đến đâu cũng là chính thần. Đây mới chỉ là thủy tộc, dưới tấm bia ở núi Côn Luân mà Thanh Dương nói, lại chôn cất vị thần nào đây? Chẳng lẽ Tứ Hải Long Vương đã tạo phản tấn công Thiên Đình? Đây cũng không phải là suy đoán lung tung, dù sao trong thần thoại, Long tộc cũng từng có thời huy hoàng. Tấn công Thiên Đình để tái hiện vinh quang hoàn toàn có khả năng, chỉ là khả năng rất nhỏ. Nhưng ngoài ra, Tô Tầm thực sự không nghĩ ra được cuộc chiến nào khác có thể dẫn đến nhiều thần của thủy tộc tử trận như vậy. Bây giờ đừng nói là hắn, ngay cả đám dân mạng đang xem livestream cũng bắt đầu hoang mang. Vãi chưởng, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đi dọc đường phát hiện mấy chục cổ quan tài rồi. Đúng vậy, sao cảm giác đáy biển đầy rẫy quan tài thế, trước đây tàu ngầm của các nước xuống biển không phát hiện ra sao? Nói nhảm, bây giờ trên trái đất có mấy chiếc tàu ngầm có thể lặn sâu như vậy. Hơn nữa, dù có phát hiện thì chẳng lẽ phải công bố ra à, có lý, không phải chiếc tàu ngầm nào cũng có thể lặn sâu như chiếc tàu công nghệ tối thượng này, mà tầm nhìn còn rõ như vậy. Sau đó, không khí trong tàu ngầm trở nên ngột ngạt hơn nhiều, dù sao họ cũng đều biết trong những quan tài này nằm những vị thần. Nửa giờ sau, tàu ngầm tiến vào một vùng biển sâu hơn. Vãi, đại ca, nhìn phía trước kìa. Tô Tầm đang suy nghĩ thì bị tiếng hét kinh ngạc của Mai Mập cắt ngang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, đó lại là một cổ quan tài và một tấm bia đá. Chỉ có điều cổ quan tài này khác hẳn những cổ đã phát hiện trước đó. Quan tài màu vàng kim, được cố định vào bia mộ bằng chính sợi xích sắt hình rồng, hai bên bia mộ khắc hai con rồng, hai con mắt rồng được khảm dạ minh châu. Tàu ngầm càng ngày càng gần, hai con rồng điêu khắc trông sống động như thật, dường như có thể thoát ra bay đi bất cứ lúc nào. Khán giả trong phòng livestream cũng bùng nổ. Đệt đệt đệt, bên trong không phải là xác rồng đấy chứ? Làm sao có thể, trên thế giới không có rồng, có thể là con cháu hoàng thất nào đó được chôn cất ở đây thôi. Thằng lầu trên ngu à, thời cổ đại lấy đâu ra kỹ thuật như vậy? So với suy đoán của mày, tao thà tin bên trong là thi thể một con rồng còn hơn. Điên rồi, tao bắt đầu tin là Tô Đại Sư có khả năng tìm thấy Long Cung thật rồi, dù sao dạo này bao nhiêu chuyện khó tin cũng đã xảy ra. Khi ảnh chụp màn hình của quan tài này được lan truyền, lượng người xem đổ vào phòng livestream ngày càng nhiều. Thân phận của những người xem này bao gồm các chính khách, rất nhiều người tu đạo, võ giả, đủ loại người trong giới huyền môn. Dù sao thì cổ quan tài này mang lại sự chấn động quá lớn. Liên tưởng đến những cổ quan tài trước đó, người ta không thể không suy nghĩ vẩn vơ. Tôi ra xem thử. Tô Tầm một lần nữa mặc đồ lặn, mang theo trấn yêu kiếm rời tàu ngầm, bơi về phía cổ quan tài. Vừa đến trước bi mộ, chưa kịp đến gần quan tài, Tô Tầm đã cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt khiến hắn có chút khó thở. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có khi mở những cổ quan tài trước đó. Hắn bắt đầu tin rằng bên trong có thể thật sự là một con rồng. Trấn yêu kiếm cũng bị áp chế, chỉ là dưới ống kính, nó không lên tiếng, đây là điều Tô Tầm đã dặn. Trimmer sao không động đậy nữa, bơi tiếp về phía trước đi chứ. Thằng lầu trên thúc cái gì mà thúc, Trimmer không động đậy chắc chắn có lý do, mày tự đi mà bơi. Lão ca nóng tính online chửi người, sợ quá. Tô Tầm rất cung kính vái bi mộ hai vái, bất kể bên trong có phải là xác rồng hay không, mở quan tài làm phiền người yên nghỉ đều là hành vi cực kỳ vô lễ và vô đạo đức. Sau khi vái xong, Tô Tầm gắng gượng chống lại luồng áp lực khiến người ta khó thở kia, tiến đến bên cạnh quan tài. Dưới ống kính, bề mặt quan tài màu vàng kim được chạm khắc đầy hoa văn rồng, đủ loại rồng, sống động như thật. Mẹ nó, bây giờ tôi hồi hộp quá, vừa mong bên trong là rồng, lại vừa có chút sợ hãi. Tao cũng thế, tao hồi hộp đến mức muốn bóp nát một hòn trứng của mình đây. Nực cười cho người Long Quốc, trên thế giới làm gì có loài thần vật như rồng, dù là rồng phương Tây của chúng tôi hay rồng phương Đông của các người, đều chỉ là hư cấu trong thần thoại mà thôi. Đúng vậy, nhìn những bình luận đáng thương và vô tri này, tôi thấy thật buồn cười, tư tưởng của Long Quốc bây giờ vẫn còn lạc hậu như vậy sao? Một số người nước ngoài bắt đầu bình luận châm biếm, lời lẽ toát ra một cảm giác ưu việt. Đồ ngốc nước ngoài, không biết lấy đâu ra cảm giác ưu việt, lúc các người cầu xin Long Quốc chúng tôi chia sẻ công nghệ ngoài hành tinh còn quỳ lạy gọi ba ba cơ mà. Đúng thế, thật hài hước, rồng phương Tây của các người có thật hay không tôi không biết, nhưng tôi tin rồng phương Đông của chúng tôi là thật, chúng tôi đều là con cháu của rồng. Bình luận rơi vào cuộc cãi vã, dân mạng Long Quốc và người xem từ các nước khác tranh nhau hỏi thăm cha mẹ đối phương. Còn Tô Tầm, với sự giúp đỡ của trấn yêu kiếm, bắt đầu mở nắp quan tài. Cổ quan tài này rất lớn, phải tốn rất nhiều sức mới mở ra được một khe hở. Nhưng chỉ với khe hở này, Tô Tầm đã nhìn thấy một phần thân thể của chủ nhân bên trong quan tài, một luồng sát khí và uy áp bàn bạc ập đến. Hắn cảm thấy hô hấp của mình như ngừng lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, dừng động tác trong tay. Từ khe hở đó, hắn nhìn thấy hai chiếc móng vuốt màu đen và một cái đuôi. Rồng, bên trong thật sự là một xác rồng. Trong khoảnh khắc hắn sững sờ, khán giả trong phòng livestream đã sốt ruột muốn chết. Vãi, đại ca, anh tự xem thì có ích gì, mau mở ra cho mọi người cùng xem đi. Đúng thế, anh làm người ta sốt ruột chết đi được, thưởng 100 quả tên lửa, mở nắp đi. Tô đại sư, mau mở nắp đi, bên trong rốt cuộc là cái gì? Tô Tầm hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần, cắn răng, dùng hết sức lực toàn thân tiếp tục mở nắp quan tài. Khi nắp quan tài mở ra, một xác rồng màu đen sừng sững hiện ra trên màn ảnh. Miệng tựa miệng ngựa, mắt tựa mắt cua, râu tựa râu dê, sừng tựa sừng hươu, bờm tựa bờm sư tử, vảy tựa vảy cá chép, thân tựa thân rắn, móng tựa móng chim ưng, chính là hình tượng rồng trong truyền thuyết thần thoại, hội tụ đặc điểm của tất cả các loài động vật. Xác rồng uốn lượn nằm trong quan tài, hai mắt nhắm nghiền, vảy đen vẫn còn vết máu, phần bụng có mấy mảng vảy đã biến mất, một móng vuốt cũng bị gãy. Nó đã chết, nhưng cứ yên lặng nằm đó trong quan tài, lại khiến cho tất cả mọi người qua màn hình đều cảm nhận được một khí thế bàn bạc và áp lực. Tĩnh lặng. Dù là Tô Tầm trước cổ quan tài, hay là vô số khán giả trên toàn cầu sau màn hình. Giờ phút này, ở những nơi khác nhau, tất cả đều rơi vào sự yên tĩnh chết chóc. Trong quán ăn ồn ào, tất cả thực khách đều ngây người như tượng. Trên đường phố tấp nập, không ít người qua đường dừng bước, cầm điện thoại trợn tròn mắt. Tử Cấm Thành của Long Quốc, Nhà Trắng của Mỹ, Điện Kremlin của Nga, Phủ Thủ tướng của Nhật, những nơi này đều chìm trong im lặng. Bình luận trên livestream không biết từ lúc nào cũng đã biến mất. Rất lâu sau, Tô Tầm lên tiếng phá vỡ sự im lặng của cả thế giới, như các vị đã thấy, đây là một con rồng. Oanh! Giờ phút này, cả thế giới bùng nổ, phòng livestream bị vô số bình luận nhấn chìm. Là rồng thật! Rồng của Long Quốc chúng ta! Chúng ta thật sự là con cháu của rồng! Không ngờ trong đời lại có thể nhìn thấy rồng thật, dù có chết cũng mãn nguyện. Mấy thằng Tây Ban nãy đâu rồi? Đồ ngốc, thấy chưa, rồng phương Đông. Ô hát mi gốt, chú ơi, ai đó nói cho tôi biết đây là giả đi, sao có thể chứ, Long Quốc sao có thể có rồng thật được? Điều này không hề khoa học, năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao luôn có những chuyện không ngừng phá vỡ thế giới quan của tôi? Tô, nước Mỹ chúng tôi nguyện ý chi 100 tỷ đô la để mua lại xác rồng này, chỉ cần anh cho tôi tọa độ, nước Mỹ có thể tự mình đến trục vớt. Nước Nhật chúng tôi Tô tiên sinh, tôi là người giàu nhất Hồng Kông, tôi rất hứng thú với xác rồng này Tô đại sư, đây là rồng của Long quốc chúng ta, tuyệt đối không thể để rơi vào tay bọn Tây, càng không thể cho phép chúng nghiên cứu thi thể này. Đúng vậy, kiên quyết chống lại những kẻ này. Vô số người bắt đầu nhòm ngó xác rồng này, có chính phủ nước ngoài, cũng có các đại gia trong nước, dù sao trong truyền thuyết, toàn thân rồng đều là bảo vật. Tô Tầm lạnh lùng nói vào camera, những kẻ nhòm ngó xác rồng này có thể ngậm miệng lại được rồi, từ nay về sau, hệ thống giám sát của ERTinh sẽ bao phủ toàn bộ hải phận toàn cầu từ vũ trụ. Bất kể là ai, chỉ cần dám trục vớt xác rồng này, thì cứ chờ ăn tên lửa xuyên hành tinh đi. Hắn không biết tại sao con rồng này lại chết thảm như vậy, thậm chí thân thể còn không nguyên vẹn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai vì tư lợi cá nhân mà quấy rầy sự yên nghỉ sau khi chết của nó. Hơn nữa, thi thể con rồng này là do hắn phát hiện, nếu không phải vì hắn, e rằng sẽ không bao giờ có ai biết dưới đáy biển lại chôn một con rồng. Nói cách khác, nếu thi thể con rồng này bị những kẻ có ý đồ xấu trục vớt đi, hắn sẽ có trách nhiệm không thể trốn tránh, vì vậy hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai nhòm ngó đến xác rồng này. Lời nói của Tô Tầm như một gáo nước lạnh dội vào đầu tất cả mọi người, dập tắt ngọn lửa ham muốn của họ. Không ai nghi ngờ lời của Tô Tầm, dù sao mối quan hệ giữa Tô Tầm và ERTinh là điều ai cũng biết. Mọi người vắt óc cũng không nghĩ ra nổi, tại sao ERTinh lại coi trọng Tô Tầm đến vậy, rốt cuộc là vì cái quái gì? Trong chốc lát, không ít người hận Tô Tầm đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy hắn xen vào việc của người khác. Nhưng lại chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí trước mặt Tô Tầm có khi còn phải quỳ xuống nịnh nọt. Dreamer làm tốt lắm, mẹ nó, không ai được phép làm ô uế thi thể của lão tổ tông chúng ta. Huynh đệ, mày điên rồi à, thật sự nghĩ chúng ta là con cháu của rồng sao, chúng ta đều là do vượng tiến hóa thành. Kệ mày, lão tử cứ cho mình là con cháu của rồng đấy, cắn tao à, con cháu của rồng chẳng phải đẹp trai hơn vượng nhiều sao. Rồng dù có thật tồn tại, cũng không lợi hại như trong thần thoại, đơn giản chỉ là một loài động vật biển cỡ lớn mà thôi, theo góc độ khoa học mà nói, rồng không thể bay. Mẹ kiếp, rồng cũng đã xuất hiện, yêu quái cũng có, bây giờ mày còn giảng khoa học cho lão tử à. Sau khi cảnh cáo những kẻ có ý đồ xấu, Tô Tầm nhìn vào trong quan tài. Trong quan tài ngoài xác rồng ra, còn có một viên châu màu vàng kim, nằm dưới cằm rồng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bên trong dường như có một con rồng nhỏ đang cưỡi mây đạp gió. Vãi chưởng, đó là Long Châu phải không? Streamer phát tài rồi, cái thứ này có phải nuốt vào là có thể trường sinh bất lão không? Tôi thấy không có khả năng, nếu rồng lợi hại như vậy, sao lại chết thảm thế kia? Nói cũng có lý, nhưng Long Châu đó chắc chắn không tầm thường, ít nhất kéo dài tuổi thọ thì không thành vấn đề. Vãi, Long Châu đó tự bay lên kìa. Viên Long Châu màu vàng kim đột nhiên từ dưới cằm Hắc Long bay lên, bay ra khỏi quan tài, lơ lửng trước mặt Tô Tầm. Long Châu có linh tính, không lẽ Long Châu này nghe hiểu được lời Tô Đại Sư vừa nói? Đúng là người tốt có hảo báo. Quá huyền ảo, mẹ nó, sau này ai còn nói chuyện khoa học với tao, tao tát cho vỡ mồm. Trấn yêu kiếm trong tay Tô Tầm rung lên kịch liệt, xung quanh vô số đàn cá kéo đến, như phát điên. Tô Tầm nhớ lại bài học từ viên châu màu xanh biển trước đó, vội vàng tóm lấy Long Châu nhét vào trong bộ đồ lặn. Đàn cá xung quanh vây quanh hắn hai vòng rồi tản đi, có thể thấy khí tức của Long Châu này có thể bị ngăn cách vật lý. Ha ha, đúng là tiêu chuẩn kép, không cho người khác trục vớt xác rồng. Mình lại lấy Long Châu, nếu không nộp cho quốc gia, tao chúc cả nhà mày nổ tung tại chỗ. Một anh hùng bàn phím nào đó vì ghen tị bắt đầu điên cuồng công kích Tô Tầm bằng lời lẽ. Miệng toàn phun phốt, không thấy Long Châu đó tự bay đến trước mặt Tô Đại Sư à, đúng thế, còn đòi nộp cho quốc gia, giác ngộ cao thế sao không nộp mẹ mày lên đi. Anh hùng bàn phím dùng bàn phím trị quốc an bang, xử lý thiên hạ đại sự, đỉnh, đỉnh thật. Tô Tầm liếc nhìn ai đi đó, thản nhiên nói, miệng toàn phun phốt tôi có thể chấp nhận. Nhưng ngươi mắng người nhà ta thì quá đáng rồi. Thế nào, mẹ nó mày đến cắn tao à, lão tử chúc mày chết dưới biển, có nhiều tiền như vậy mà mới chỉ bỏ ra vài tỷ làm từ thiện, đồ giả nhân giả nghĩa. Đúng là thiểu năng, Tô Đại Sư không cần để ý đến hắn, e là hắn không hiểu vài tỷ tiền từ thiện hàng năm là khái niệm gì. Chắc là hắn bị xuất huyết não, Tô Đại Sư không quyên tiền cho hắn nên mới hận như vậy. 666, lầu trên đúng là thánh chửi. Cuối cùng liếc nhìn ai đi miệng đầy phốt đó một lần nữa. Tô Tầm vái xác rồng một cái, sau đó gắng sức đóng nắp quan tài lại, bơi về phía tàu ngầm. Bên ngoài, hình ảnh quan tài rồng và xác rồng lan truyền chóng mặt, truyền thông toàn cầu tranh nhau đưa tin. Kinh hoàng! Phát hiện xác rồng ở vùng biển vô danh. Rồng phương Đông thật sự tồn tại, vậy rồng phương Tây của chúng ta đâu? Bí ẩn về quan tài rồng dưới đáy biển chưa có lời giải, thế giới này còn bí ẩn hơn chúng ta tưởng tượng. Tại sao đáy biển lại đầy rẫy quan tài, rốt cuộc đã từng xảy ra chuyện gì? Cư dân mạng thi nhau suy đoán. Nhìn là biết những sinh vật này đều tử trận, chắc chắn trước đây Long tộc đã dẫn dắt thủy tộc đại chiến với một thế lực nào đó. Chỉ có mình tôi là quan tâm nhất về lai lịch của Tô đại sư sao? Xem video hắn chém mãng xà khổng lồ là biết hắn không đơn giản, bây giờ lại đi tìm Long cung, tuyệt đối không phải không có lửa mà có khói. Tôi vừa mới ra tù, thế giới đã xảy ra biến đổi lớn như vậy sao? Sau này không trộn bình ngắt quy nữa. Chính phủ Long quốc ngay lập tức ra tuyên bố, cho biết rồng từ xưa đến nay là sinh vật thần thoại truyền thống của Long quốc, có ý nghĩa biểu tượng tinh thần to lớn. Bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, dù là tư nhân hay chính phủ, nếu trục vớt xác rồng, đó chính là hành động khiêu khích Long quốc, và Long quốc sẽ không bao giờ dung thứ. Tuyên bố vừa được đưa ra, vô số cư dân mạng vỗ tay hoan hô, có tổ quốc vững mạnh sau lưng, họ mới có thể hiên ngang. Mẹ mày, đồ ngốc, có tiền thì ngon à, lão tử đây coi thường mày đấy, chúc mày chết dưới biển, cả nhà nổ tung tại chỗ, tro cốt cũng không ai thèm nhặt. Trong một căn phòng trọ, một gã mập đeo kính đang điên cuồng gõ bàn phím chửi rủa Tô Tầm. Sau khi gửi đi, hắn lộ ra vẻ mặt sảng khoái. Có tiền thì sao chứ? Lão tử muốn chửi thì chửi, chửi thế nào cũng được, tổ tông 18 đời cũng lôi ra chửi một lượt, ngon thì đến tìm tao tính sổ. Mở lon coca, hắn đắc ý uống một ngụm, rồi lại xắn tay áo lên chửi tiếp. Bỗng nhiên, cửa phòng trọ bị gõ. Ai đấy, ra ngay đây, phiền thật. Gã thanh niên càu nhàu, bực bội đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, hai gã đô con xông vào, ấn hắn xuống bàn máy tính. Hai vị đại ca, có gì từ từ nói, tôi là người tốt mà trên mạng gõ phím như thần, ngoài đời bị đấm một phát là nằm. Bốp! Anh hùng bàn phím đã bị dạy dỗ ngoài đời thực. Ở một nơi khác, bên trong tàu ngầm. Tô Tầm đã tắt livestream. Mau cho chúng tôi xem viên Long Châu đó đi. Nhan Vũ Nhu và Mai Mập vây quanh Tô Tầm, ánh mắt đầy mong đợi. Nồi lớn, viên Long Châu đó cho ta, từ nay về sau, lên núi đao xuống biển lửa, ta không từ chối. Trấn Yêu Kiếm điên cuồng thể hiện sự tồn tại của mình. Long Châu của rồng thật đó, ngay cả lúc nó hóa hình cũng chưa từng thấy qua, thứ này quá quý giá. Cút! Viên nội đan kia coi như cho chó ăn, Long Châu thì ngươi đừng hòng nghĩ tới. Tô Tầm ném Trấn Yêu Kiếm cho Mai Mập, nhốt nó vào toilet đi. Trấn Yêu Kiếm muốn chạy, Mai Mập tóm lấy nó lôi vào phòng vệ sinh. Đại ca đừng mà, đại ca, tôi không cần Long Châu nữa, cho tôi nhìn một cái là được rồi. Trấn Yêu Kiếm giãy giụa trong tay Mai Mập, tiếng kêu thê lương, như thể một thiếu nữ nhà lành bị làm nhục. Còn ngồ ngào nữa là tao ném mày vào bồn cầu đấy. Mai Mập cảnh cáo. Trấn Yêu Kiếm lập tức im bặt, thầm thề, đồ mập chết tiệt, đợi ta khôi phục thực lực, nhất định phải nhét cái đầu heo của ngươi vào bồn cầu tắm một trận. Tô Tầm lấy Long Châu ra, một luồng long uy tràn ngập tàu ngầm, linh khí mãnh liệt lan tỏa. Qua, đẹp quá, nếu dùng làm dây chuyền, chắc chắn sẽ rất đẹp. An Tử Cấm lẩm bẩm, mấy cô gái khác cũng gật đầu đồng tình. Tô Tầm vạch đen đầy trán, đây có thể là viên Long Châu duy nhất trên thế giới, các cô lại muốn dùng làm dây chuyền. Tiểu Bạch thèm nhỏ dãi, mắt long lanh như sao, đáng thương nhìn Tô Tầm, cho em liếm một chút thôi. Được không ạ, em đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ có cảm giác tội lỗi. Tô Tầm không chịu nổi ánh mắt này của Tiểu Bạch. Vụt. Một bóng đen lướt qua, Lưu Ly đã rình sẵn từ lâu, lao ra nuốt chửng viên Long Châu. Đẹp. Con mèo chết tiệt này. Giờ phút này, Tô Tầm có cả ý định bóp chết Lưu Ly, nếu không phải vì đánh không lại. Mèo Lưu Ly nhanh chóng né ra, sau đó trên người tỏa ra một làn sương đen dày đặc, bao bọc lấy nó. Long Châu đâu rồi? Mai Mập ném Trấn Yêu Kiếm vào toilet rồi vội vã chạy ra. Tô Tầm với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc chỉ vào Lưu Ly. Mai Mập nhìn theo, lập tức hiểu ra, kinh ngạc nhìn Tô Tầm, ngươi lại đem Long Châu cho nó ăn. Thật là hào phóng quá đi. Cũng tạm, ta vẫn luôn rất hào phóng. Tô Tầm nở một nụ cười gượng gạo, trong lòng đang rỉ máu. Mau nhìn kìa. Lưu Du kinh hô. Chỉ thấy trong làn sương đen, thân thể Lưu Ly không ngừng phình to, trở lại hình dạng linh thú nguyên bản, một con mèo đen to bằng con bê. Ngay sau đó, trên đầu mọc ra sừng rồng, râu dài ra, bộ lông đen trên người biến thành vảy, bốn móng vuốt biến thành móng rồng. Chân đạp hắc viêm, uy phong lẫm liệt. Gầm. Tiếng mèo kêu cũng biến thành tiếng rồng gầm. Kỳ lân. Tất cả mọi người đều nảy ra hai từ này trong đầu. Mai Mập trợn mắt há mồm, không phải những sinh vật khác nuốt Long Châu đều sẽ tiến hóa thành rồng sao? Sao nó lại biến thành kỳ lân? Có thể là do trong người nó có huyết mạch của cửu mệnh miêu, dù sao cửu mệnh miêu cũng không phải là thú thường. Tô Tầm nói, trước mắt chỉ có thể giải thích như vậy. Mai Mập nuốt nước bọt, ngươi còn dám cưỡi tọa kỵ của mình không? Ha ha, có gì mà không dám. Tô Tầm dù trong lòng chột dạ, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản. Mẹ kiếp, chủ nhân đánh không lại tọa kỵ, hắn chắc là chủ nhân thảm nhất trên thế giới rồi. Kỳ Lân bước đến trước mặt Tô Tầm, ngẩng cao đầu kiêu ngạo, phàm nhân, thấy bản đại vương còn không mau quỳ xuống hành lễ. Sắc mặt Tô Tầm đen như đít nồi, lạnh nhạt nói, xem ra sau này ngươi không muốn ăn cơm ta nấu nữa rồi. Hắn là trù thần, từ khi Lưu Ly và Tiểu Bạch nếm thử tay nghề của hắn, đã nghiện như nghiện thuốc. Kỳ Lân vốn đang cao ngạo lập tức im bặt, mắt đảo lia lịa. Nằm xuống. Tô Tầm nhàn nhạt nói, nhóc con, ta còn trị không được ngươi sao? Mất Long Châu thì mất, dù sao cũng đổi được một con tọa kỵ uy phong lẫm liệt, cũng đáng. Bây giờ Lưu Ly tương đương với việc từ một chiếc BMW trong giới tọa kỵ, lập tức nâng cấp thành Rolls Royce. Sau này cử Lưu Ly ra ngoài, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải nể mặt hắn vài phần. Xem như ngươi là ngự trù của bản đại vương, mỗi bữa đều cung kính dâng lên, bản đại vương liền từ bi thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi này của ngươi. Lưu Ly dứt lời, từ lỗ mũi phun ra hai luồng hắc viêm, rồi từ từ nằm xuống đất. Lời này hoàn toàn là tự lừa mình dối người. Mai mập, Lưu Ly đại vương, dù sao cũng từ linh thú biến thành thần thú, tôn nghiêm của ngươi đâu. Quả nhiên, thần thú vĩnh viễn không làm nô lệ, trừ phi bao ăn bao ở. Mai mập một lần nữa cảm nhận được, thành thạo một nghề là một việc quan trọng đến nhường nào. Tô Tầm cưỡi lên, nắm lấy bờm, nói với Mai mập, ngẩn ra đó làm gì, chụp cho ta một tấm ảnh. Lần đầu tiên trong đời cưỡi Kỳ Lân, nhất định phải chụp ảnh kỷ niệm. Mấy cô gái lập tức sáng mắt lên, kích động. Cái đó Lưu Ly, tôi cũng muốn. Còn có tôi chỉ cưỡi một lát, chụp một tấm ảnh là được. Tôi cũng vậy. Lưu Ly, ta là thần thú đấy, các ngươi không thể cho ta một chút tôn trọng cơ bản sao? Mặc dù, chính nó cũng không tôn trọng mình, lại bị đồ ăn ngon mua chuộc. Nhưng mà, những món ăn Tô Tầm làm thật sự rất ngon, khiến thú không thể nào từ chối được. Cuối cùng, Lưu Ly ủ rũ để cho tất cả mọi người cưỡi lên chụp một tấm ảnh. Nó cảm thấy mình có lẽ là thần thú mất mặt nhất thiên hạ. Chụp xong, nó vội vàng biến lại thành mèo con, làm thần thú mệt quá, vẫn là làm mèo con cho an toàn. Trước kia nó có thể biến thành mèo lớn, đó là linh thú bản thể. Bây giờ linh thú bản thể dung hợp Long Châu đã biến dị thành thần thú bản thể Kỳ Lân, bình thường vẫn có thể biến thành hình dạng mèo con. Đại ca, ngươi có thiếu thú cưng và vũ khí không? Ta phát hiện vũ khí và thú cưng của ngươi đều có đại cơ duyên, hay là ta chịu thiệt một chút, ngươi thu ta luôn đi. Mai mập nhìn Tô Tầm chằm chằm. Cút. Tô Tầm khinh bỉ, hắn cũng rất phiền muộn, tọa kỵ mạnh hơn chủ nhân, thật mất mặt. Đột nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía Lưu Ly, ngươi vẫn chưa thể hóa hình sao? Không thể. Lưu Ly biến thành mèo con liếm láp bộ lông của mình, huyết mạch càng cao quý thì hóa hình càng khó. Ừm. Tiểu Bạch gật đầu đồng tình. Giống như nó, một con hồ ly bình thường thành tinh, một viên đan dược là có thể hóa hình. Nhưng nó lại không hề vui vẻ. Bởi vì huyết mạch đã định trước thành tựu sau này của nó sẽ không quá cao. Mặc dù bây giờ linh khí mỏng manh, tu luyện rất chậm, tiền đồ mờ mịt, nhưng nếu không có ước mơ, thì khác gì một con cá muối. Tô Tầm xoa đầu nó, chờ tìm được một viên Long Châu nữa cho ngươi, nói không chừng sẽ tiến hóa thành cửu vĩ linh hồ gì đó. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Bạch liếc mắt. Ngươi nghĩ Long Châu là rau cải trắng ngoài đường sao? Buổi trưa, tàu ngầm nổi lên, Tô Tầm tự mình vào bếp, nguyên liệu là một con tôm hùm, cua hoàng đế, và một con cá mú. Khán giả trong phòng livestream thèm nhỏ dãi. Lâu rồi không thấy Tô Đại Sư ra tay nấu ăn, suýt nữa quên mất hắn còn là trù thần. Chẳng trách buổi sáng vị tiểu tỷ tỷ kia tay nghề tốt như vậy, đều là do Tô Đại Sư ngày đêm điều giáo. Cái từ điều giáo của ngươi có đứng đắn không đấy? Ghê tởm, lẽ ra ta không nên xem livestream. Nhìn đồ ăn của Tô Đại Sư, ta cảm thấy miếng bò bít tết trước mặt như là phân chó. Du lịch tự lái dưới đáy biển cộng thêm tiệc hải sản, muốn nguyên liệu gì thì lấy tại chỗ, trù thần tự tay chế biến, đãi ngộ này quá cao. Nửa giờ sau, tất cả các món ăn đã được chế biến xong, một đám người bắt đầu ăn. Có phải đã quên chuyện gì không? Mai mập ăn một miếng thịt cua, cao mày nói. Tô Tầm gấp thức ăn vào đĩa cho Lưu Ly, thuận miệng nói, mọi người đều ở đây cả mà, ngươi nghĩ nhiều rồi. Có lẽ vậy. Mai mập gật đầu, bắt đầu ăn, không suy nghĩ lung tung nữa. Hắn từng nghĩ những món ăn của các đầu bếp ở trang viên Ngọc Lương Sơn đã là ngon nhất thế giới. Cho đến khi hắn nếm thử một bát mì chay của Tô Tầm, từ đó mở ra một cánh cửa thế giới mới. Bên ngoài, Tô Tầm và mọi người ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn tương tác với khán giả trong phòng livestream. Trong toilet, Trấn Yêu Kiếm đã hỏi thăm tổ tông 18 đời của Mai mập một lượt. Không phải nói 10 phút sau sẽ đưa ta ra ngoài sao? Thái Thanh Cung. Đây là một môn phái đạo gia nổi tiếng cả nước, nằm trong một ngọn núi sâu dường như không ai biết đến. Đạo Minh không có minh chủ, trong khoảng thời gian này, Thái Thanh Cung chính là trụ cột của Đạo Minh. Lúc này, trong đại điện đã chật kín người, đều là người của các đạo môn trên cả nước. Ngọc Dương Tử và Thanh Vân đại diện cho Ngọc Đỉnh Phái tham dự hội nghị này. Các vị nói xem Thái Thanh Cung đột nhiên triệu tập chúng ta họp là vì mục đích gì? Không rõ, chắc là liên quan đến chuyện yêu vật hoành hành gần đây, không phải Ngọc Dương Tử đạo huynh của Ngọc Đỉnh Phái nói chuyện này liên quan đến Thiên Yêu giáo sao? Có lẽ hôm nay là để thương nghị việc này. Các môn phái trong đạo minh chúng ta đã im lặng quá lâu, cũng đến lúc xuống núi trảm yêu trừ ma rồi. Trong đại điện, mọi người bàn tán xôn xao. Huyền Minh chân nhân đến. Một đạo đồng ở cửa hô lớn. Một lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt dẫn theo một đám đạo sĩ mặc đạo bào của Thái Thanh Cung bước vào. Huyền Minh chân nhân. Huyền Minh chân nhân. Mọi người trong đại điện đều đứng dậy chào hỏi. Huyền Minh chân nhân năm nay đã 80 tuổi, là một nhân vật đức cao vọng trọng trong đạo minh, cũng là người có khả năng trở thành minh chủ đời tiếp theo của đạo minh nhất. Chư vị, thật là ngại quá, để mọi người phải đi một chuyến từ Nam ra Bắc. Huyền Minh chân nhân mang vẻ mặt áy náy. Bây giờ đi lại đều bằng máy bay, tiện lợi lắm, không phiền phức gì, tất cả đều là vì đạo minh mà. Đúng vậy sau một hồi hàn huyên, Huyền Minh chân nhân đi vào chủ đề chính, chắc hẳn mọi người đều biết chuyện xác rồng dưới đáy biển rồi chứ. Mọi người ngẩn ra, họ không ngờ Huyền Minh chân nhân triệu tập họ họp lại là vì chuyện này. Ai nấy đều gật đầu, nhưng không ai lên tiếng, chờ đợi lời tiếp theo của Huyền Minh chân nhân. Huyền Minh chân nhân thở dài, với vẻ mặt bi thiên mẫn nhân nói, chư vị, hiện nay thiên địa linh khí mỏng manh, yêu vật tác quai tác quái, thiên yêu giáo làm hại một phương, trảm yêu trừ ma là nghĩa vụ không thể chối từ của đạo minh chúng ta, nhưng, hoàn cảnh lớn như vậy, có lòng giết giặc mà lực bất tòng tâm. Long Châu trong xác rồng dưới đáy biển đó nhất định chứa đựng tinh nguyên của rồng, nhưng lại rơi vào tay Tô Tầm. Tô Tầm là ai, chỉ là một thương nhân mà thôi. Bần đạo cảm thấy vì lê dân thiên hạ, viên Long Châu này nên do đạo minh chúng ta bảo quản, đồng thời tiến hành lợi dụng hợp lý, chư vị nghĩ sao? Nghe đến đây, mọi người đều hiểu, lão già này đã nhắm trúng viên Long Châu trong tay Tô Tầm, muốn chiếm làm của riêng, còn viện một cái cớ cao thượng. Nhưng chỉ một mình Thái Thanh Cung thì thế lực quá yếu, nên muốn kéo cả bọn họ vào. Ngọc Dương Tử và Thanh Vân nhíu mày. Huyền Minh chân nhân, Tô Tầm không phải là một thương nhân đơn giản đâu, từ chuyện hắn chém mãng xà khổng lồ ở Hồ Đại Cửu là có thể thấy, đạo pháp tu vi không tầm thường. Đã là người trong giới huyền môn, hắn chắc chắn cũng biết diệu dụng của Long Châu, chuyện này e là hy vọng không lớn. Một lão đạo sĩ đứng lên, nhìn Huyền Minh chân nhân nói với giọng điệu sâu xa. Mọi người đều hiểu, chuyện này đâu chỉ là hy vọng không lớn, mà là hoàn toàn không có hy vọng. Huyền Minh chân nhân cười cười, nói một cách chính nghĩa, ta tin chỉ cần lấy tình cảm để thuyết phục, lấy đạo lý để lay động, Tô Tầm chắc chắn sẽ đồng ý, cùng lắm thì đạo thuật của Thái Thanh Cung ta cứ để hắn tùy ý lựa chọn, vì hàng yêu trừ ma, Thái Thanh Cung ta nguyện chịu một chút tổn thất. Mọi người nghe câu cuối cùng đều co giật khóe miệng, mẹ nó chịu chút tổn thất, toàn bộ đạo thuật của Thái Thanh Cung ngươi cộng lại có giá trị bằng viên Long Châu đó không? Nếu hắn vẫn không đồng ý thì sao? Ngọc Dương Tử hỏi. Sắc mặt Huyền Minh chân nhân trầm xuống, chúng ta một lòng vì thiên hạ chúng sinh, nếu Tô Tầm thật sự không biết đại cục như vậy, bần đạo cũng chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Mọi người bên dưới biểu cảm khác nhau, nhiều người cũng nhíu mày, nhưng càng nhiều người lại tỏ ra không quan tâm, việc không liên quan đến mình. Ngọc Dương Tử và Thanh Vân sắc mặt rất khó coi, đều cảm thấy Huyền Minh chân nhân này thật quá vô liêm sỉ. Huyền Minh chân nhân, Tô Tầm đó có giao tình không cạn với người của ER Tinh đấy. Thanh Vân muốn dập tắt ý định của Huyền Minh chân nhân. Huyền Minh chân nhân khinh thường, phía sau chúng ta còn có quốc gia, đến lúc đó mời người của ba ngành liên quan ra mặt điều giải là được, hơn nữa, chỉ là muốn Long Châu, chứ không phải muốn hại tính mạng hắn. Hành động này của ta là vì thiên hạ chúng sinh, nếu không nhờ Long Châu để tăng cường thực lực, một khi có đại yêu xuất thế, chắc chắn dân chúng lầm than. Nếu Tô Tầm vì chuyện này mà trở mặt, đó chính là đối địch với thiên hạ, hắn không gánh nổi cái danh này đâu. Nói đến đây, ông ta dừng lại, sau đó đảo mắt một vòng, ta cũng không cần chư vị giúp không, chỉ cần lấy được Long Châu, đạo pháp trân quý của Thái Thanh Cung ta chư vị cứ tùy ý lựa chọn, tất cả, vì thiên hạ chúng sinh. Sáu chữ cuối cùng, nói ra thật vang dội, mặt mày đầy vẻ hi ngang lẫm liệt. Đáng tiếc, ông ta không biết rằng Long Châu đã bị Lưu Ly ăn mất rồi. Nghe Huyền Minh chân nhân nói sau này có thể để họ lựa chọn đạo thuật của Thái Thanh Cung, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, không ít người đã động lòng. Ngọc Dương Tử tức giận đến tím mặt, đập bàn đứng dậy, hành vi như vậy mà cũng xứng thống lĩnh đạo minh sao? Bần đạo hổ thẹn vì được làm bạn với các người. Dứt lời, ông liền phất tay áo bỏ đi. Thanh Vân theo sát phía sau, nhìn Huyền Minh chân nhân thản nhiên nói, là một người có học vị tiến sĩ, tôi luôn luôn nho nhã, nhưng hôm nay tiểu đạo chỉ muốn nói với các vị đang ngồi một câu, ta đi mẹ nó. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, theo sư phụ rời đi. Tình huống đột ngột xảy ra khiến mọi người đều có chút không kịp phản ứng. Đến khi phản ứng lại thì ai nấy đều có biểu cảm khác nhau. Có người xấu hổ, có người mặt không đổi sắc, có người phẫn nộ. Tức giận nhất không ai khác ngoài Huyền Minh chân nhân, hai người vừa rồi là ai? Chưởng môn sư huynh, đó là hai người của Ngọc Đỉnh phái, môn phái nhỏ không biết quy củ, thật mất mặt. Một trưởng lão của Thái Thanh cung khinh thường nói. Một trưởng lão khác cười lạnh, loại môn phái nhỏ này, nếu không phải vì đã báo cáo chuyện của Thiên Yêu giáo, bần đạo còn không chắc đã nhớ đến họ. Lời này vừa thốt ra, không ít người đều biến sắc. Chúng tôi cũng là môn phái nhỏ, không biết quy củ, không ngồi ở đây tiếp tục mất mặt nữa. Mấy người đứng dậy rời đi. Sắc mặt Huyền Minh chân nhân âm trầm đến đáng sợ, như thể có thể chảy ra nước bất cứ lúc nào. Rất lâu sau, ông ta hít sâu một hơi, nhìn những người còn lại nói, một vài kẻ không biết thời thế đi thì càng tốt, đỡ phải hỏng chuyện ông ta đã hơn 80, nhiều nhất chỉ còn lại 20 năm tuổi thọ, Long Châu nhất định phải cướp được mới có thể đột phá tu vi, kéo dài tính mạng. Vì kéo dài tính mạng, ông ta không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Ở một nơi khác, Ngọc Dương Tử và Thanh Vân mặt đen như đít nồi rời khỏi Thái Thanh Cung. Sư phụ, Huyền Minh chân nhân này thật không phải thứ gì tốt, trông thì ra vẻ đạo mạo, không ngờ lại là hạng người này. Thanh Vân cầu nhau, trước đây, hắn còn tưởng tất cả đạo sĩ đều giống như ở Ngọc Đỉnh phái. Ngọc Dương Tử lạnh lùng nói, đúng là mở heo che mờ mắt, muốn cướp đồ từ tay Tô Tiên Sinh, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, ông lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tô Tầm. Alo, Ngọc Dương Tử đạo trưởng, là chuyện của Thiên Yêu giáo lại có tiến triển sao? Trên tàu ngầm, Tô Tầm đang nằm trên ban công phơi nắng, cầm điện thoại hỏi. Ngọc Dương Tử thở dài, trước đây ta còn mời Tô Tiên Sinh gia nhập đạo minh, thật là xấu hổ quá, hôm nay ông kể lại sự việc cho Tô Tầm. Tô Tầm nghe xong cười ha ha một tiếng, Huyền Minh chân nhân này e là muốn lấy giỏ tre múc nước, công giả tràn rồi, Long Châu ta đã dùng rồi. Chỉ sợ ông ta sẽ không tin. Ngọc Dương Tử tuy tò mò Tô Tầm đã dùng như thế nào, nhưng cũng không hỏi. Tô Tầm không phủ nhận, ông ta tin hay không là chuyện của ông ta. Muốn cướp đồ từ tay hắn, thật sự coi 10 vạn khẩu súng của ER Tinh chỉ để trưng bày sao? Dù không cần binh sĩ của ER Tinh ra tay, Lưu Ly sau khi tiến hóa thành Kỳ Lân cũng đủ để sang bằng cái Thái Thanh cung kia. Nếu Tô Tiên Sinh đã có tính toán trong lòng, vậy ta yên tâm, mong Tô Tiên Sinh đừng hiểu lầm đạo minh, trong đạo minh cũng có người chính nghĩa. Ngọc Dương Tử nói giúp cho đạo minh một câu. Tô Tầm tỏ ra đã hiểu, rừng lớn thì chim nào cũng có, đạo minh có kẻ gian tà, thì chẳng phải cũng có người thiện lương trừ yêu một lòng như đạo trưởng sao? Tô Tiên Sinh đề cao tại hạ quá rồi, bần đạo hổ thẹn. Cúp điện thoại, Tô Tầm cầm di động, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Hắn xoa xoa Lưu Ly đang phơi nắng bên cạnh, có người muốn cướp Long Châu trong bụng ngươi, ngươi tính sao? Long Châu lúc này có lẽ không nên gọi là Long Châu nữa. Chỉ là phàm nhân, cũng muốn cướp đồ của bản đại vương. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Ly lộ ra vẻ mặt vô cùng ngông cuồng, phách lối. Tô Tầm mặt đen xì véo tai nó, nhưng ngươi là cướp từ tay ta đấy. Đầu bếp, chú ý lời nói của ngươi, đó là ngươi dâng lên cho bản đại vương. Lưu Ly lý lẽ hùng hồn, Tô Tầm đã từ người hầu được thăng cấp thành ngự trù của nó. Để hắn không tiếp tục vào bộ lông vừa mới lý mực của mình, Lưu Ly đứng dậy đi sang bên kia. Trấn Yêu kiếm được thả ra từ toilet vội vàng theo sau, đại vương, ngài bây giờ lợi hại như vậy, sao còn phải chịu sự sai khiến của một phàm nhân? Tiểu nhân nguyện vì ngài hiệu lực, đại vương mang tiểu nhân cao chạy xa bay đi. Đầu bếp, nó muốn chạy. Lưu Ly chỉ vào Trấn Yêu kiếm hô một tiếng. Trấn Yêu kiếm, nó không ngờ mình lại bị bán đứng như vậy. Tô Tầm nói với Lưu Ly, bữa tối cho ngươi thêm một cái đùi gà chiên. Lưu Ly vui vẻ híp mắt lại, một giọt nước bọt óng ánh chảy xuống. Tô Tầm lại nhìn về phía Trấn Yêu kiếm, tự mình lăn vào toilet đi, không thì ta để Mai Mập cắm ngươi vào bồn cầu đấy. Trấn Yêu kiếm ngoan ngoãn bay về phía toilet, thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng. Trong lòng nó phiền muộn vô cùng. Mẹ kiếp, đây là thần thú gì vậy, lại bị một cái đùi gà mua chuộc, hơn 1000 năm sau thần thú đều hèn mọn như vậy sao? Ngươi là Kỳ Lân đó, là thần thú còn hiếm hơn cả Long tộc, không thể có chút tôn nghiêm nào sao? Nghỉ ngơi một lát, tàu ngầm lại lặn xuống biển. Tô Tầm mở livestream, hello, chào buổi chiều các lão thiết. Chào streamer, không còn gì để nói, chúc mừng năm mới sớm vậy. Tô Đại Sư lại xuống biển sao? Thật sự có thể tìm thấy Long Cung không? Cái từ xuống biển của ngươi có đứng đắn không? Tôi thấy dù có phát hiện ra rồng, nhưng hy vọng tìm thấy Long Cung cũng quá xa vời. Các huynh đệ, nhận thức của các người còn chưa đủ rộng, Các người có biết một khi Tô Đại Sư tìm thấy di tích Long Cung, điều đó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là trong biển có thể xây nhà. Cút. Nghiêm túc chút đi, nếu chỉ có một xác rồng, thì nhiều nhất chỉ chứng minh từng tồn tại loài rồng, nhưng nếu tìm thấy Long Cung, thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, điều đó chứng tỏ rồng này thật sự giống như trong thần thoại, là thần thú, chứng tỏ trên thế giới này có thần tiên. Khán giả trong phòng livestream xưa nay không thiếu người thông minh. Có thần tiên cái lông, nếu thật sự có thần tiên, ta ngày nào cũng bái thần, tại sao ta vẫn nghèo bao nhiêu năm nay? Điều đó chỉ có thể nói lên một vấn đề, chứng tỏ ngay cả thần tiên cũng không cứu được ngươi, đời này ngươi chỉ có thể nghèo. Huynh đệ lầu trên đâm trúng tim đen quá. Các ngươi vẫn chưa nắm được trọng điểm, Tô Đại Sư luôn nói là di tích Long Cung, không phải Long Cung. Di tích là gì? Là nơi không có người ở, chứng tỏ Long tộc trong Long Cung đã sớm biến mất, cho nên Long Cung mới trở thành di tích. Long tộc cũng là thần tiên, nếu Long tộc đã biến mất, vậy chứng tỏ thần tiên trên thiên đình và địa phủ e là cũng đã biến mất. Ta chỉ có thể nói, Tô Đại Sư chắc chắn biết rất nhiều điều chúng ta không biết, ít nhất thế giới này không đơn giản như chúng ta thấy. Đại lão phát biểu, luôn luôn đi thẳng vào trọng điểm. 666, qua phân tích của đại lão, hình như đúng là như vậy thật. Nếu thật sự có thể tìm thấy Long Cung, vậy là có thể chứng minh trên thế giới có thần tiên, bất kể bây giờ có hay không, ít nhất đã từng có. Tất cả đều phải dựa trên cơ sở có thể tìm thấy di tích Long Cung. Thực tế, từ góc độ khoa học, ta thà tin rằng rồng chỉ là một loại động vật cỡ lớn, chắc chắn có những kỳ nhân biết kỳ môn độn giáp, nhưng thần tiên thì chắc là không tồn tại. Mọi người cứ chờ xem. Tôi cũng thấy chắc là không có Long Cung đâu, nếu không máy dò dưới đáy biển của các nước đã phát hiện ra từ lâu rồi. Tôi không cần anh cảm thấy, tôi muốn tôi cảm thấy. Xem phim thì vào đầu trang cá nhân của tôi nhé, phim Âu Mỹ, Nhật Bản, đủ loại phim chiếu mạng. Vãi, kích thằng quảng cáo đi, đây không phải là dạy hư thanh thiếu niên sao? Chú ý tài khoản công chúng uy chát tinh Hà Lưu Huỳnh, nhận tin tức tiểu thuyết mới nhất. Mẹ kiếp, lầu trên lại một thằng quảng cáo, bây giờ quảng cáo thật sự là ở đâu cũng có. Đại ca, phía trước hình như có một hòn đảo. Mai Mập trong khoang lái nói. Không cần hắn nói, Tô Tầm cũng đã nhìn thấy, cho tàu ngầm nổi lên, chúng ta lên đảo chơi. Khán giả trong phòng livestream lại ghen tị. Chật chật. Đúng là du lịch tự lái trên biển, chứ đâu phải tìm Long Cung. Ghen tị quá, sau này tôi nhất định phải tìm một người chồng có thể mua được tàu ngầm. Vậy thì cô khỏi tìm, chuẩn bị độc thân cả đời đi. Rất nhanh, tàu ngầm nổi lên, nhưng tình hình lại không giống như mọi người tưởng tượng. Sương mù, phía trước là một vùng sương mù, toàn bộ mặt biển đều bị sương mù bao phủ, khiến người ta không nhìn rõ. Vãi, chuyện gì thế này, trời nắng chang chang mà sao trên biển lại có sương mù dày đặc thế? Vừa nãy ở dưới đáy biển có thấy phần dưới của hòn đảo không? Sương mù này dày quá, ngay cả phần đảo nổi trên mặt biển cũng không thấy. Tại sao tôi cảm giác sương mù này có chút bất thường nhỉ? Mai Mập cũng cảm thấy sương mù này có chút bất thường, hỏi Tô Tầm, đại ca, có vào không? Vào đi. Tô Tầm nói. Mai Mập tuân lệnh, điều chỉnh hướng đi, tàu ngầm lái vào trong sương mù, bốn phía là một màu trắng xóa. Cảnh này, cứ như đang cưỡi mây đạp gió. Làm tôi nhớ lại thời gian chăn ngựa trên thiên đình. Ngài chính là Bậc Mã Ôn trong truyền thuyết sao? Khoảng 5 phút sau, vẫn chưa ra khỏi sương mù dày đặc. Không đúng rồi, tốc độ tàu ngầm không chậm, sao vẫn còn sương mù, hòn đảo vừa nãy đâu? Việc này ắt có điều kỳ quặc. Đúng vậy, Tô Đại Sư, hay là cho tàu ngầm lặn xuống đi, đi dưới biển không có sương mù, đến gần hòn đảo rồi nổi lên là được. Thấy bình luận này, Tô Tầm làm theo, cho tàu ngầm lặn xuống, một lần nữa tiến vào đáy biển. Dưới nước biển, phần dưới của hòn đảo đã ở không xa. Vài phút sau, đến gần thân đảo, tàu ngầm lại nổi lên. Một hòn đảo trông bình thường xuất hiện trên màn ảnh. Tại sao đằng sau lại không có sương mù? Vừa nãy trên mặt biển không phải có sương mù dày đặc sao? Tần Trúc đột nhiên nghi ngờ hỏi. Mọi người nhìn lại phía sau, Tô Tầm cũng điều chỉnh góc quay camera, quả nhiên, mặt biển phía sau xanh biếc, không có một gợn sương mù nào. Chuyện này cực kỳ tà môn. Vừa nãy trên mặt biển rõ ràng sương mù dày như vậy, lẽ ra phải thấy được chứ, không thể nào ta nhanh như vậy được. Tô Đại Sư, ngài vẫn nên cẩn thận một chút, vùng biển này có chút kỳ lạ. Vãi, còn một vấn đề nữa, các người có phát hiện không, hòn đảo này quá lớn, phần thân đảo dưới biển không đủ để chống đỡ một hòn đảo có diện tích lớn như vậy. Không nói thì tôi cũng không để ý, hòn đảo này quả thực quá lớn, vừa nãy nhìn phần thân đảo dưới nước, còn tưởng đây là một hòn đảo rất nhỏ. Nhỏ cái rắm, nhìn thế này còn không thấy bờ. Nhấn nút, phòng khách nâng lên biến thành ban công, Tô Tầm để Mai Mập cho tàu ngầm cập bờ. Đột nhiên, mọi người cảm thấy trời tối sầm lại. Ánh sáng có vấn đề, Sao cảm giác phòng livestream tối đi đột ngột vậy? Tôi cũng vậy, vừa nãy còn tưởng màn hình của tôi tự động điều chỉnh độ sáng. Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều mà, đang lúc nắng to nhất. Tô Tầm theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức sắc mặt đại biến, đã tìm ra nguyên nhân trời tối. Mọi người tự xem đi. Tô Tầm hít sâu một hơi, điều chỉnh camera hướng lên bầu trời. Chỉ thấy trên trời, một con chim khổng lồ đang dang rộng đôi cánh bay lượn, cánh của nó che khuất cả ánh mặt trời chiếu xuống tàu ngầm. Dưới móng vuốt của con chim này còn quắp một con mãng xà khổng lồ, kích thước còn lớn hơn hai con mà Tô Tầm đã chém ở hồ Đại Cử. Chim to thật, đà điểu mọc cánh cũng không to bằng này, con mãng xà kia phải dài mười mấy mét. Đà điểu cái quái gì, đây là voi mọc cánh bay lên trời cũng không to bằng. Đây rốt cuộc là chim gì, không phải là côn bằng trong truyền thuyết đấy chứ? Không thể nào, côn bằng trong truyền thuyết còn lớn hơn thế này nhiều, hòn đảo này còn không lớn bằng côn bằng. An Tử Cấm mặt mày tái nhợt, nhìn về phía Tô Tầm, vậy chúng ta còn lên đảo không? Con chim to như vậy, có thể lật cả tàu ngầm, ai biết trên đảo còn có sinh vật kỳ quái nào khác. Lên, có Lưu Ly ở đây. Có một thần thú bên cạnh, Tô Tầm không sợ. Khán giả trong phòng livestream cười ồ, Tô Đại Sư định khi gặp nguy hiểm thì để Lưu Ly ra dùng vẻ đáng yêu manh chết đối phương sao? Ha ha ha ha, manh chết đối phương cái quái gì, manh cho đối phương một mặt máu thì có. Tô Tiên Sinh, tôi là người của Viện Nghiên cứu Động vật Quốc gia, có thể cho phép các ban ngành liên quan tiến hành định vị ngài không? Chúng tôi rất hứng thú với hòn đảo đó, và cũng hứng thú với con chim vừa rồi, trên đảo có thể có rất nhiều sinh vật chưa được phát hiện. Một bình luận của Viện Nghiên cứu Động vật Quốc gia lọt vào mắt Tô Tầm. Được. Tô Tầm đồng ý, gỡ bỏ cài đặt chống định vị của tàu ngầm. Sau khi hắn gỡ bỏ, cùng lúc đó, không biết bao nhiêu quốc gia đã sử dụng vệ tinh để định vị hắn. Một lát sau, trên phòng livestream xuất hiện bình luận. Tô Tiên Sinh, có phải bên ngài có lỗi không? Bên chúng tôi vừa nhận được phản hồi từ các ban ngành liên quan nói rằng không định vị được vị trí của ngài. Ohmigos, chúng tôi cũng không định vị được vị trí này. Nhật Bản cũng không định vị được. Tô Tầm nhíu mày, khẳng định, không phải vấn đề ở bên tôi. Vãi, không lẽ Tô Đại Sư đã ra khỏi trái đất rồi, nếu không sao vệ tinh lại không định vị được. Lầu trên não to quá, tôi nghĩ là tín hiệu vệ tinh đã bị nhiễu. Nhiễu cái rắm, không thấy Tô Đại Sư vẫn có thể livestream bình thường sao? Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Trong chốc lát, mọi người đều thi nhau suy đoán, tại sao vệ tinh lại không định vị được vị trí của Tô Tầm. Tô Tiên Sinh, các ban ngành liên quan vừa nói, họ không quan sát được vị trí hiện tại của ngài qua vệ tinh, không nhìn thấy hòn đảo này. Shit, vệ tinh của Mỹ chúng tôi cũng không chụp được hòn đảo này, giống như hòn đảo này hoàn toàn không tồn tại trên trái đất, thậm chí cả vùng biển có sương mù đó cũng không chụp được. Rốt cuộc là tình huống gì thế này, quá quỷ dị, làm tôi có chút sợ hãi. Một hòn đảo quỷ dị. Một vùng biển dường như không tồn tại, khiến tất cả mọi người đều đầy nghi hoặc. Hòn đảo này rốt cuộc tồn tại dưới hình thức nào? Tại sao vệ tinh không định vị và chụp ảnh được? Tô Tầm nói, nếu đã vậy, chúng ta lên đảo xem trước đã. Dứt lời, Tô Tầm dẫn theo Mai Mập, Lưu Ly và An Tử Cấm cùng các cô gái khác, dưới sự chứng kiến của vô số người, chính thức đặt chân lên hòn đảo đầy quỷ dị này. Tô Đại Sư chú ý an toàn nhé, nếu có nguy hiểm thì mau chạy đi. Nhất định phải bảo vệ tốt năm tiểu tỷ tỷ đó, sự tồn tại của họ đã kéo cao giá trị nhan sắc trung bình của toàn nhân loại. Chẳng lẽ nhan sắc của Tô Đại Sư không cao sao? Trên livestream, bình luận ban đầu còn đang quan tâm đến Tô Tầm, nhưng rất nhanh đã bị lạc đề. Cảm giác đầu tiên của Tô Tầm khi đặt chân lên đảo là một sự sảng khoái thấm vào ruột gan, không khí ẩn chứa linh khí nhàn nhạt. Mặc dù linh khí này vẫn còn mỏng manh, nhưng đã tốt hơn bên ngoài rất nhiều. Trên đảo có một ngọn núi rất cao vô cùng bắt mắt, sừng sững vươn thẳng lên trời, tựa như một thanh kiếm. Ngọn núi này dường như là ngọn núi duy nhất trên đảo. Tô Tầm dẫn mọi người đi về phía ngọn núi đó. Thực vật ở đây hình như hơi lớn, nhiều loại chưa từng thấy qua. Đúng vậy, đó là cây gì vậy, cao thế, nước ta không có đâu. Đó là cây ngọc dung, không chỉ nước ta không có, mà cả thế giới cũng không có, rất nhiều thực vật trên đảo đều là những loài đã tuyệt chủng trên thế giới. Ghê vậy sao, liệu có khủng long không nhỉ? Rồng thật còn gặp rồi, còn sợ khủng long sao? Khán giả trong phòng livestream theo góc nhìn của Tô Tầm du ngoạn phong cảnh trên đảo, còn có cả nhân viên chuyên nghiệp xen vào để phổ cập kiến thức. Gầm. Đột nhiên, một tiếng thú gầm vang vọng khắp núi rừng. Tô Tầm và mọi người dừng lại. Vãi, tiếng gì vậy? Mai Mập có chút chột dạ. An Tử Cấm mặt mày tái nhợt, không phải là hổ đấy chứ? Rất có thể. Liêu Du nói. Rầm rầm trong rừng cây không ngừng có tiếng động phát ra, rõ ràng sinh vật vừa gầm lên đang nhanh chóng tiến lại gần họ. Vãi, Tô Đại Sư, vì các tiểu tỷ tỷ, anh mau chạy đi. Sợ gì chứ, hổ thì có gì đáng sợ, Tô đại sư là người có thể một mình đấu với mãng xà khổng lồ cơ mà. Hồi hộp quá, nếu là khủng long thì kích thích lắm. Bình luận cũng đang thi nhau đoán xem đó là sinh vật gì. Không để mọi người chờ lâu, rất nhanh, một con hổ khổng lồ từ trong rừng sâu bước ra. Trên người nó không có vằn, bộ lông màu đen, cơ bắp cuồn cuộn, răng nanh sắc nhọn chìa ra ngoài miệng, trông vô cùng đáng sợ. Thân hình nó như một ngọn núi nhỏ, khí thế của nó ngay cả qua màn hình cũng khiến người ta cảm thấy khó thở. Sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của con vật này, khán giả trong phòng livestream đều chết lặng. Vãi, hổ răng kiếm. Cái thứ này mà vẫn còn tồn tại sao? Không phải đã tuyệt chủng từ lâu rồi à, con này còn hung dữ hơn hổ bình thường nhiều. Hai con mãng xà mà Tô đại sư đấu một mình trước mặt nó chỉ là tép riêu, Tô đại sư nguy hiểm rồi. Chắc súng ngắn cũng không bắn chết được nó đâu, đây là loài có thể một mình đấu với khủng long đấy. Khán giả trong phòng livestream đều thót tim, lo lắng không biết Tô Tầm và mọi người sẽ đối phó như thế nào. Mặc dù trước đó Tô Tầm đã giết được cá mập trắng lớn, nhưng cá mập trắng lớn và hổ răng kiếm hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lưu Ly, lên đi. Tô Tầm nói với Lưu Ly đang lười biếng nằm trên vai mình. Lưu Ly nhảy xuống, thản nhiên đi về phía hổ răng kiếm, bước đi có chút lười nhác. Không thể nào, Tô đại sư thật sự định để Lưu Ly ra dùng vẻ đáng yêu manh chết đối phương sao? Con vật nhỏ này còn không đủ nhét kẻ răng cho hổ răng kiếm, Tô đại sư đùa quá rồi, sơ sẩy một chút là mất mạng đấy. Lưu Ly gan thật, không hề sợ hãi. Cảnh tượng tiếp theo chắc chắn sẽ rất đẫm máu, tội nghiệp tiểu Lưu Ly, tôi không dám nhìn nữa. Khán giả trong phòng livestream đều bị thao tác của Tô Tầm làm cho hoang mang, một con mèo con đáng yêu sao có thể đánh lại hổ răng kiếm được. Gầm. Hổ răng kiếm gầm lên một tiếng với Lưu Ly, thân hình hạ thấp xuống, chuẩn bị săn mồi. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc đến rớt cằm đã xảy ra. Chỉ thấy Lưu Ly lười biếng ngáp một cái, sau đó cũng mở miệng gầm lên một tiếng với hổ răng kiếm. Ngay lập tức, hổ răng kiếm nằm rạp xuống đất, ánh mắt đầy sợ hãi, từ từ lùi lại, sau đó đứng dậy quay đầu bỏ chạy. Sau khi giải quyết xong, Lưu Ly lại thản nhiên leo lên vai Tô Tầm, liếc mắt nhìn hắn một cách bất mãn. Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng phải phiền đến bản đại vương ra tay. Vãi, tôi hoa mắt rồi à, hổ răng kiếm lại bị một con mèo con dọa chạy. Mau nói cho tôi biết, có phải tôi bị ảo giác không, nếu không thì là tôi điên rồi, hổ răng kiếm lại sợ một con mèo. Tô đại sư không hổ là Tô đại sư, ngay cả con mèo bên cạnh cũng không đơn giản. Không đơn giản cũng không thể khoa trương như vậy chứ, một con mèo mà lại có thể dọa chạy cả hổ răng kiếm. Khán giả trong phòng livestream hoang mang tột độ, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, mèo sợ chuột thì thôi đi, hổ răng kiếm lại sợ một con mèo. Mẹ kiếp, rốt cuộc nguyên lý là gì? Tô đại sư, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Tại sao hổ răng kiếm lại sợ Lưu Ly? Đúng vậy, giải thích một chút đi, không thì tôi chắc đêm nay không ngủ được mất. Không nghĩ ra, mọi người chỉ có thể hỏi Tô Tầm để có câu trả lời. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, giọng điệu bình thản, thật ra nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chủ nhân của Lưu Ly là ta, nên hổ răng kiếm phải nể mặt nó. Lưu Ly trên vai liếc mắt, quay đầu đi ngủ tiếp. Tô đại sư, thấy Lưu Ly trợn mắt chưa, tôi suýt nữa đã tin lời tà ma của ngài rồi. Không muốn giải thích thì thôi. Cũng không cần lừa chúng tôi như vậy chứ, coi chúng tôi là trẻ con 3 tuổi à? Tô Tầm tự động lướt qua chủ đề này. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, ta bấm ngón tay tính toán, phía trước ắt có đại cơ duyên. Lời này đương nhiên là hắn nói bừa. Nhưng khán giả xem livestream lại tin sái cổ. Dù sao Tô đại sư cũng là thần toán tử có tiếng. Cùng lúc đó, tại Thái Thanh Cung, Huyền Minh chân nhân và một đám trưởng lão đang xem livestream với sắc mặt nghiêm túc. Con mèo đó tuyệt đối không đơn giản. Một trưởng lão kết luận. Một trưởng lão khác trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, chúng ta trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ chúng sinh, dốc hết tâm huyết, hắn chỉ là một thương nhân, dựa vào đâu mà có nhiều thứ tốt như vậy. Theo ta thấy, con mèo đó cũng nên do Thái Thanh Cung chúng ta nuôi dưỡng, dưới sự dạy dỗ của Thái Thanh Cung, nó sẽ hàng yêu trừ ma, bảo vệ thiên hạ chúng sinh. Lời này có lý, vì sự bình an của thiên hạ chúng sinh, ta tin Tô Tầm chắc chắn có thể thông cảm. Ta thấy thanh kiếm trong tay hắn cũng không đơn giản. Ít nhất cũng là một pháp khí thực thụ, ở trong tay hắn quả thực là lãng phí. Một đám người mỗi người một câu, bóc mẻ Tô Tầm không còn gì, hận không thể lột sạch cả quần áo trên người hắn. Không còn cách nào khác, họ ghen tị quá mà. Thái Thanh Cung của họ được mệnh danh là đứng đầu đạo môn, bao nhiêu năm tích lũy còn không bằng một thương nhân như Tô Tầm. Không nói gì khác, chỉ riêng viên Long Châu thôi. Đó là Long Châu của rồng thật đó, thứ quý giá nhất trên người rồng, nói không chừng nuốt vào có thể trực tiếp thành tiên. Làm sao họ có thể không động lòng? Huyền Minh chân nhân gật đầu, thản nhiên nói, con mèo này không phải là loài tầm thường, cực kỳ thích hợp làm hộ sơn thần thú của Thái Thanh Cung chúng ta. Thái độ của họ, cứ như thể Tô Tầm đã là cá nằm trên thớt, mặc cho họ chia chác. Hết chương 292. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.